Chương 4820, dụ dỗ. Cảm ứng đến thanh mang bao bọc khối kia óng ánh sáng long lanh tinh thạch, Tần Phượng Minh khuôn mặt hiển lộ lấy khó tả chi sắc. Đó là kinh hỉ, khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đan vào chi sắc. Nồng đặc tinh thuần tử linh chi khí ở bên trong, là vô cùng tinh thuần thần hồn năng lượng. Nhìn khối kia tinh thạch, như là thấy được một cái sắp hóa hình mà ra tinh hồn thân thể thông thường. Tinh thuần như thế thần hồn năng lượng thể, là Tần Phượng Minh trước kia thấy những điều chưa hề thấy đồ vật. Trừ tử linh chi khí không nói, cũng chỉ nói thần hồn năng lượng tinh thuần, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh trong ngực hồn thạch, cũng khó khăn lấy tới trăm một trong nhị tướng so với. Vô cùng quan trọng đấy, khối này hồn tinh trong tử linh chi khí, vậy mà nội liễm trong đó, cũng không hướng ra phía ngoài tỏa ra. Nếu như không đụng vào, cái kia tử linh chi khí cùng tinh thuần thần hồn năng lượng, giống như căn bản cũng không làm tiêu hao. Nhìn lên trước mặt hồn tinh, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Khối này hồn tinh chân quý tự nhiên không cần phải nói, có thể nói, đại thừa sưu tập những cái kia ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, chính là mấy trăm khối ngang nhau lớn nhỏ tài liệu, cũng khó có thể cùng cái này một viên hồn tinh ẩn chứa thần hồn năng lượng so sánh với. Đối mặt chân quý như thế đồ vật, Tần Phượng Minh phải chả có thể tâm tính vững vàng, vậy thật cũng không phải là hắn. Hai mắt tinh mang lập lòe, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là đối mặt cái này ẩn chứa tử linh chi khí hồn tinh, hắn nhất thời không biết dùng vật gì đem thu vào trong ngực. Thanh cốc không gian rất là đặc thù, tu sĩ dẫn vào là bất luận cái gì tới có thần hồn liên lạc vật phẩm, đều là linh thể trạng thái tồn tại, coi như là một khối luyện khí đồ vật, đều là một linh thể. Mà tại thanh cốc trong không gian muốn thu lên thực thể đồ vật, cũng chỉ có thể dùng lãnh thu hồng giao cho cái kia một loại đặc thù phù văn thủ đoạn mới có thể. Linh thể, đỉnh lô kia tu di không gian, tại sao không có một tia linh thể khí tức hiện ra? Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ như thế nào thu hồi trước mặt khối này hồn tinh thời điểm, đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới một ít gì, trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đến động đạo thạch bích phụ cận, nhìn một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện thạch bích, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định. Hơi là chần chờ, tay vừa nhấc, một kiện tu di động phủ xuất hiện ở trong tay. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh biến mất tại động đạo ở trong. Tu di trong động phủ, Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt tình hình, trên mặt lập tức hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này hắn tiến vào cái này một tu di không gian, bên trong bất luận cái gì vật phẩm, đều là linh thể trạng thái hiển lộ. Điều này làm cho hắn đột nhiên đã có một loại ý tưởng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới bên trong động đạo. Lần nữa nhìn về phía khối kia rơi xuống động phủ trong đại sảnh hồn tinh, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chớp liên tục. Nếu như nơi này vật phẩm đều là thật sự tồn tại, cái kia đủ có thể nói, đỉnh lô tu di không gian bảo vận được nhược mục bao phủ xung quanh, tiến nhập thí thần giới vực cùng thanh cốc không gian, chán chưa từng trở thành linh thể tồn tại. Nếu như giờ phút này tu di không gian là thực thể đồ vật, cái kia để vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm, coi như là mang khoảng cách đi ra ngoài, cũng có thể là thực thể mới phải. Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể áp chế. Nhược mộc, là tiên giới viễn cổ kỳ mộc, kia chính là cực kỳ không gian thần hiệu nghịch thiên chi vật, có thể dung nạp bách xuyên, bao phủ ngàn vạn chi địa. Kia thần kỳ, chính là Tần Phượng Minh cũng khó khăn lấy nói. Nếu như chỗ này tu di động phủ là thực thể tồn tại, cái kia nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là Tần Phượng Minh sáp nhập vào một chút nhược mộc đỉnh lô vỏ ngoài, rất là cực kỳ thần thông, đem thiên địa pháp tắc đều cho che đậy. Như thế kỳ dị sự tình, Tần Phượng Minh lấy hắn giờ phút này năng lực còn không cách nào hoàn toàn giải thích, bởi vì đối với nhược mộc, hắn chẳng qua là biết được nhỏ tí tẹo, cũng không thể đem nhược mộc sở hữu công hiệu hoàn toàn rõ ràng. Nhược mộc, đó là Di La giới sơ thành thời điểm tồn tại đồ vật. Khi đó thiên địa sơ thành, pháp tắc hỗn loạn, đản sanh bất luận cái gì kỳ dị vật cũng có thể. Cũng không phải là hiện tại sự vật có thể cùng mà so sánh với. Nhược mộc có thể che lấp một chút pháp tắc lực lượng, cũng là nói đến đi qua. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong mắt thoáng hiện phấn khởi sợ hãi lẫn vui mừng, một cỗ tâm tình khó tả, trong lòng hắn bắt đầu khởi động. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, vậy hắn tại đây thanh cốc trong không gian thu hoạch, đem khó có thể nói. Phanh, phanh, đột nhiên, liên tiếp phanh phanh thanh âm, bỗng nhiên từ sơn động động đạo một bên kia truyền lại tới. Hắc hắc, các ngươi đã muốn chết. Cái kia sẽ thành toàn cho các ngươi. Nghe được thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiện ra trêu tức vui vẻ, trong miệng hắc hắc hai tiếng, thân hình lóe lên, liền chạy về phía sơn động cửa vào. Lúc này sơn động cửa vào, dĩ nhiên bị dày đặc, chằng chịt đen kịt hồn văn thú bao quanh vây vây ở trong đó. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bỗng nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, tiến vào đỉnh lô tu di trong không gian hồn văn thú, đã có hơn 1000 số lượng. Những cái này hồn văn thú, linh trí không nhỏ, biết được Tần Phượng Minh biến mất là vì cái kia cực lớn đỉnh lô. Vì vậy nhao nhao không chậm trễ chút nào liền tiến vào đỉnh lô ở trong. Đối mặt như thế số lượng hồn văn thú tiến vào đỉnh lô ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chút bận tâm. sợ hãi đỉnh lô kia không gian bị những cái này kinh khủng hồn văn thú tổn hại. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh trong lòng hơi sự tình an ổn. Giờ phút này ra bên ngoài động phủ, khoảng chừng trăm cái hồn văn thú cũng không có công kích tu di không gian, mà là xúm lại tại cực kỳ to lớn động đạo cửa vào, đang cùng thất luật trận tế xuất ra đạo đạo sắc bén công kích giằng co. Cái này một thất luật trận, cũng không phải lúc toàn thịnh pháp trận, nếu không những cái này chỉ vẹn vẹn có hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong hồn văn thú, căn bản là khó có thể chống cự pháp trận tế ra đạo đạo công kích. Coi như là như thế, thất luật trận mỗi đạo công kích, cũng cần vài con hồn văn thú tế ra từng đạo chân giao mới có thể chống đỡ. Những cái này hồn văn thú cực kỳ linh tính, biết được thất luật trận cường đại, vì vậy cũng không có trực tiếp lấy thân nuôi trận. Chẳng qua là vung vẩy xuất ra đạo đạo chân giao công kích pháp trận. Mà giờ khắc này, tại đạo đạo chân giao oanh kích bên trong, thất luật trận ánh huỳnh quang lớn hiện, rõ ràng đã có bất ổn hiện ra. Hồn văn thú cảnh giới không cao, nhưng số lượng không ít, mỗi một đầu lục túc vũ động, cũng có thể liên tiếp không ngừng tế ra mấy đạo công kích, khoảng chừng trăm cái công kích không gián đoạn oanh kích tới, thất luật trận cũng nhất thời năng lượng khó có thể tiếp tục dâng lên. Các ngươi đã muốn vào, cái kia Tần Mỗ liền tha các ngươi tiến vào. Đứng ở cửa động, Tần Phượng Minh biểu lộ vô cùng dễ dàng, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, bàng bạc nguyên thần khí tức tràn ngập mà ra, cường lực bắt đầu khởi động ở bên trong, đưa ra cửa động bên ngoài. Cảm ứng được tràn đầy nguyên thần khí tức hồn văn thú, điên cuồng chi ý so với lúc trước càng có cuồng bạo. Trong miệng hắn nói qua, trong tay một khối màu đen tinh thạch đã quăng ra ngoài. Theo màu đen tinh thạch bay ra, một cỗ sương mù hỗn độn màu vàng đột nhiên tràn ngập tại Quảng Đại Sơn động bên trong động đảo. Tràn đầy nguyên thần khí tức phun ra bên trong, một hồi du dương tiếng địch cũng theo đó vang vọng tại Quảng Đại cửa sơn động. Theo tiếng địch huyền chuyển kích động, vốn hoàng quang lóng lánh, bay vụt xuất ra đạo đạo công kích thất thải pháp trận, đột nhiên trở nên công kích không hiện dâng lên. Tại tràn đầy nguyên thần khí tức hiện lên tới, vốn là điên cuồng, xúm lại tại sơn động cửa vào hồn văn thú, hai mắt đột nhiên đỏ thẫm chi sắc hiển lộ, tại từng đợt dồn dập ông ông thanh ở bên trong, cuối cùng ít ỏi đầu không để ý lúc trước pháp trận công kích, trực tiếp hướng về nguyên thần khí tức tràn ngập mà ra cửa động bay nhào tới. Thất thải hào quang lóng lánh, vốn đạo đạo công kích triển hiện cửa động cháo bích, lúc này đây cũng không còn có công kích tế ra. Mấy cái hồn văn thú, không trở ngại chút nào liền tiến vào cửa động khổng lồ ở trong. Nhìn thấy có hồn văn thú không đã bị công kích liền tiến nhập sơn động, mặt khác hồn thú tại cường đại hung ác điên cuồng khí tức bên trong, cũng nhao nhao khởi hành, hướng về sơn động kích bắn đi. Trong khoảnh khắc, liên tục không ngừng hồn văn thú tiếp nhị liên tam từ cửa động dũng mãnh vào tiến vào thất luật trận hộ vệ trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4821, Tàn sát thượng. Bên trong sơn động bạo động, hồn hoàng vũ khí tràn ngập, từng con một hồn văn thú vừa vặn xuyên qua hoàng quang lóng lánh cửa động tiến vào động đạo, liền lập tức bị bắt đầu khởi động cuồn cuộn hồn hoàng vũ khí cuốn vào đã đến trong đó. Hoàng vũ quét sạch, mới vừa tiến vào trong đó cực đại hồn văn thú, đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên một cái, vừa vặn còn kết bạn đồng bạn, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa tại trước mặt. Hồn văn thú tuy rằng linh trí không thấp, nhưng cùng chân chính tu sĩ vẫn là chênh lệch cực xa. Đột nhiên cảm giác khác thường tới, từng con một vậy mà kinh sợ giật mình tại màu vàng trong sương mù. Hoàng vũ bắt đầu khởi động, cực đại thân hình hồn văn thú, tại một cỗ không gian vặn vẹo lực lượng dẫn dắt xuống, thân hình đột nhiên phiêu đáng hướng về phía trước. Theo từng con một hồn văn thú từ miệng động đạo trong vào sơn động bên trong, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn bắn ra, dung nhập vào hồn hoàng vũ khí ở trong. Theo hắn thi thuật, hồn hoàng vũ khí đột nhiên cuồn cuộn mà động, từng con một cực kỳ to lớn hồn văn thú lại lần nữa hiện thân tại động đạo ở trong. Chẳng qua là xuất hiện vị trí, đã xuyên qua màu vàng sương mù tràn ngập chi địa. Tần Phượng Minh đứng ở đại sảnh trong động phủ, nguyên thần khí tức phóng thích, yên lặng chờ hồn văn thú đến. Vừa vặn hồn văn thú vừa vặn ly khai hồn hoàng vũ khí, sương mù hỗn độn màu vàng đột nhiên lại lần nữa cảm ứng được Tần Phượng Minh nguyên thần khí tức, trong mắt hung ác điên cuồng lại lần nữa hiện ra, cực lớn thân hình lắc lư, giống như cỗ màu đen nước lũ, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn tới. Đầu hồn văn thú vừa mới đi vào động phủ đại sảnh, sáng chói đèn đổi màu lập lòe lại hiện ra, liền lập tức đem hồn văn thú bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh lúc này đây điều khiển thất luật trận, chẳng qua là phóng xuất ra bỏ vào gần trăm đầu hồn văn thú. Mất đi Tần Phượng Minh điều khiển thất luật trận, lại lần nữa vận chuyển lên, đem ra bên ngoài động phủ hồn văn thú chặn lại. Tần Phượng Minh không biết cái này tu di pháp trận có thể một lần giết chết bao nhiêu con hồn văn thú, vì vậy hắn cũng không dám đem quá nhiều hồn văn thú để vào trong động phủ. Nhìn lên trước mặt đạo đạo hoàng quang lóng lánh, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Cái này một kinh khủng tu di pháp trận uy lực cường đại không giả, liền là một gã huyền giai tồn tại, vậy cũng có thể đem giết chết ở trong đó. Nhưng cuối cùng không phải là lúc toàn thịnh pháp trận, theo mười mấy con hồn văn thú tiếp liền tiến vào trong đó, vốn cực kỳ tan rã lực lượng hào quang, tuy rằng như trước có thể đem hồn văn thú sơ tái, nhưng tốc độ so với lúc trước đã chậm rất nhiều. Nhìn từng con một hồn văn thú tại hào quang bên trong thống khổ dãy giụa, Tần Phượng Minh biết được, lúc này tu di pháp trận cũng đã đến lúc vận chuyển cực hạn. Nếu như còn có như thế số lượng hồn văn thú dũng mãnh vào trong đó, pháp trận nói không chừng tiếp theo tan vỡ. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh ly khai động phủ đại sảnh, lại lần nữa về tới sơn động cửa vào chỗ. Đã không có mười mấy con hồn văn thú, nhưng đối với hàng trăm hàng ngàn hồn văn thú mà nói, căn bản cũng không có mảy may ảnh hưởng. Đàn thú chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút, liền lập tức lại bắt đầu công kích sơn động cấm chế. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, chỉ cần nguyên thần của hắn khí tức không cần thiết mất, những cái này hồn văn thú tựu cũng không xa cách xa nơi đây. Đã minh bạch tình huống, trong lòng của hắn lập tức an ổn xuống. Tâm thần phóng xuất ra, hắn bỗng nhiên phát hiện, lúc này hắn đã cùng vệ hồn thú đã mất đi liên hệ. Cảm ứng đến tận đây, hắn biểu lộ lập tức kinh sợ giật mình. Chỉ là trong nháy mắt, hắn biểu lộ lại lần nữa khôi phục tới đây. Lúc này hắn khó có thể cùng vệ hồn thú liên hệ, nhưng hắn vững tin, vệ hồn thú cũng không phát sinh bất luận cái gì bất trắc. Hắn cùng với vệ hồn thú có thần hồn cấm ước hẹn tồn tại, nếu như vệ hồn thú có gì bất trắc, hắn lập tức là có thể cảm ứng được. Lúc này không có chút nào cảm ứng, tự nhiên nói rõ vệ hồn thú cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại nguyên lai Tần Phượng Minh dừng thân ngọn núi bốn phía, giờ phút này đang tiến hành một trận rất là quỷ dị tranh đấu. Nói là quỷ dị, là vì trường tranh đấu này, không có khí thế rộng rãi công kích cảnh tượng bày ra, cũng không có năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, có, chẳng qua là một đoàn quỷ dị hoàng vụ tràn ngập. Bên trong hoàng vụ, một cái màu vàng tiểu thú đang tại nằm ở một cái thân hình cực kỳ to lớn hồn văn thú trên người. Khéo léo màu vàng kim óng ánh tiểu thú vung vẩy hai cái sắc bén chân trước, đang tại hợp lực mổ chảo hồn văn thú cực đại bụng. Theo hai cái thú chảo xé rách, cái bụng cứng cỏi cực lớn hồn văn thú, giờ phút này đã xuất hiện một cái lỗ máu. Hồn văn thú đã không còn là tinh hồn trạng thái tồn tại, vệ hồn thú tự thân khí tức tuy rằng như trước có thể cho hồn văn thú đối kỳ sinh ra sợ hãi, thế nhưng là vệ hồn thú nếu muốn thôn vệ hồn văn thú, đã không thể cùng thôn vệ mặt khác hồn thú thông thường, trực tiếp tế ra quỷ dị thôn vệ sương mù, là có thể đem hút vào bụng. Cái này cần vệ hồn thú ra tay giết chết mất hồn văn thú, sau đó thôn vệ kia tinh hồn bản nguyên. Hồn văn thú tuy rằng đã là thực thể tồn tại, thế nhưng là kia cuối cùng là tinh hồn ngưng tụ mà thành. Đối với vệ hồn thú, trong lòng e ngại, thì không cách nào tiêu trừ. Chính là Phương Lương cùng Hạc Huyền, tại nhìn thấy vệ hồn thú thời điểm, trong lòng như trước sợ hãi giống nhau. Không chỉ có là tinh hồn quỷ thân tu sĩ, liền là chân chánh thân thể tồn tại, nếu như rơi vào đến vệ hồn thú thả ra bên trong hoàng vụ, như trước sẽ bị hoàng vụ mang theo kỳ dị khí tức giam cầm. Như bị hoàng vụ xâm nhập thân hình, cái kia phải sẽ phải cùng vệ hồn thú tại trong thức hải tranh đấu một phen. Vệ hồn thú tên là vệ hồn, tự nhiên là có thể thôn vệ vạn vật hồn. Chẳng qua là thời khắc này vệ hồn thú, cảnh giới còn không có đạt tới cái loại này thôn vệ vạn vật hồn cường đại mà bước. Bị hoàng vụ bao phủ hồn văn thú, vẻn vẹn vùng vẫy mấy cái, liền bị vệ hồn thú nằm ở trên người lên, sau đó thân hình cứng đờ, như vậy bất động không động. Hồn văn thú tại vệ hồn thú trước mặt như thế nghe lời, đại khái là vì những cái này đã có thực thể hồn văn thú, cảnh giới so với lúc này vệ hồn thú còn có chút không bằng. Nếu như là thông thần chi cảnh hồn văn thú, còn có thể tại bên trong hoàng vụ nhiều dãy dụa một lát, nhưng những cái này chỉ là hóa thần cảnh giới hồn văn thú, chẳng qua là nhiễm trên hoàng vụ, cũng đã bị cực lớn thần hồn áp chế, giam cầm tại đương tràng. Màu vàng tiểu thú rất là vui sướng, từng con một hồn văn thú bị nó cuốn sạch sương mù đi, sau đó bị chậm rãi sơ tái. Ngay tại Tần Phượng Minh dụ dỗ hồn văn thú tiến vào đỉnh Lô Tu Di không gian giết chết thời điểm, tiểu thú cũng đã đem hơn 10 đầu hồn văn thú giết chết tại bên trong hoàng vụ. Có phệ hồn thú cùng đỉnh lô không gian cấm chế, những cái này đối với nguyên thần thân thể tu sĩ cực kỳ uy hiếp hồn văn thú, tại Tần Phượng Minh trước mặt, bây giờ không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Hắn cần phải làm, chính là tại thất luật trận cùng tu di pháp trận vận chuyển trong tinh tế cân đối, không cho hai tòa pháp trận xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Nhìn dưới mặt đất động phủ đại sảnh trên mặt đất xuất hiện ba khối thanh mang bao bọc hồn tinh, Tần Phượng Minh kinh hỉ bên trong cũng hơi có thất vọng hiện ra. Diệt sát gần trăm đầu hồn văn thú, vẻn vẹn đã nhận được 4 khối hồn tinh. Tỷ lệ này, thật sự là quá thấp, Tần Phượng Minh ở đâu biết được, nếu để cho thiên ngoại ma vực đế tôn biết được hắn một lần liền được 4 khối hồn tinh, những cái kia đại thừa tồn tại, nói không chừng sẽ thi triển thủ đoạn trực tiếp thông chi bọn họ đế tôn phân thân, tại trong thanh cốc trắng trợn vây quét Tần Phượng Minh, lấy cướp lấy những cái này hồn tinh. Hồn tinh, đó là so với bất luận cái gì thần hồn tài liệu ẩn chứa năng lượng đều muốn nhiều không biết gấp bao nhiêu lần nghịch thiên chi vật. Thiên ngoại ma vực đế tôn tồn tại, vài vạn năm mới có thể thi triển thủ đoạn từ thanh cốc trong không gian đạt được một khối. Mỗi lần đạt được, cũng phải cần một phen tranh đoạt mới có thể rơi vào một nhân thủ. Đế tôn không thể tiến vào thanh cốc không gian, chỉ có thể ở tu di không gian mở ra thì, thi triển thủ đoạn đem vạn hồn cốc bên trong huyền giai hồn văn thú ra khỏi thanh cốc không gian, sau đó giết chết. Mỗi một đầu huyền giai hồn văn thú, trong cơ thể đều còn có một viên hồn tinh. Có thể nói, chỉ có trong cơ thể ẩn chứa có hồn tinh hồn văn thú, mới có thể tiến giai đến huyền giai cảnh giới. Trở thành hồn văn thú thống trị tồn tại, như Tần Phượng Minh thông thường trắng trợn giết chết hồn văn thú tìm kiếm hồn tinh, thánh vực trong đế tôn căn bản là làm không được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4822, Tàn sát hạ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết những cái này hồn văn thú là một vị thánh vực đế tôn linh sủng. Nếu như biết được, hắn hay không còn không kiêng nể gì như thế săn giết hồn văn thú, thật đúng là khó mà nói. Đối mặt một danh tự đế tôn tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi vẫn là khó có thể áp chế. Nếu như biết rõ giết chết những cái này hồn thú, sẽ đắc tội một danh tự khả năng còn sống sót đế tôn, vậy hắn thật sự hiểu ý trong hảo hảo cân nhắc một chút. Chẳng qua là hiện tại, hắn cũng không hiểu biết, gây nên người không biết không sợ, Tần Phượng Minh hiện tại chính là loại này tình hình. Hắn giờ phút này, chính đắm chìm trong từng đám giết chết hồn văn thú trong hưng phấn. Nhìn động phủ đại sảnh trên mặt đất liên tiếp chậm rãi gia tăng hồn tinh số lượng, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, sớm đã từ thì ra là hơi có thất vọng, trở nên cực độ hưng phấn lên. Đối với đại thừa tu sĩ sưu tập ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu nguyên nhân, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này như trước không biết. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu thập thần hồn tài liệu hứng thú. Coi như là không đại thừa tu sĩ sưu tập thần hồn tài liệu sự tình, thu thập thần hồn tài liệu cũng là Tần Phượng Minh nhất định phải làm một sự kiện. Và lại vẫn là một kiện trọng yếu phi thường, vội vàng chuyện. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh cái này ở lại, chính là 2 ngày lâu. Theo một hồn văn thú bị hắn dẫn vào trong động phủ chậm rãi bị tu di pháp trận giết chết, ra bên ngoài động phủ hồn văn thú, số lượng cũng lần lượt giảm bớt. Thẳng đến có 5-6 nghìn đầu hồn văn thú bị Tần Phượng Minh giết chết sau đó, ngưng lại tại đỉnh lô ra hồn văn thú bầy, mới có một ít khác thường rung động. Hồn văn thú, trong đó có một chút thông thần chi cảnh tồn tại. Những cái này cường đại hồn thú cũng không tiến lên, chẳng qua là ẩn thân ở đàn thú bên trong nhìn chăm chú lên đỉnh lô. Cảm ứng đến bốn phía hồn thú số lượng giảm bớt, những cái này linh trí cao hơn một chút hồn thú, rốt cuộc cảm nhận được một chút bất an. Đối với phệ hồn thú từng con một giết chết hồn thú, những cái này đẳng cấp cao hồn văn thú cũng không như thế nào ý. Nhưng đối với tiến vào đỉnh lô mấy lấy chăm chỉ là hồn văn thú biến mất, đẳng cấp cao hồn văn thú rốt cuộc cảm nhận được bất an. Những cái này thông thần chi cảnh hồn văn thú mặc dù không cách nào đạt tới tu sĩ lý giải năng lực, nhưng lâu như thế đều không có đem cái kia nguyên thần khí tức cực kỳ bàng bạc tồn tại trục xuất đi ra, hồn văn thú trong lòng đã có sợ hãi tồn tại. Thông thần chi cảnh hồn văn thú bất an, rất nhanh liền lây bệnh nó bên cạnh rất nhiều hồn văn thú. Theo một cái thông thần chi cảnh hồn văn thú không chịu nổi loại này bất an tập kích quấy rối, sau đó cướp đường mà đi, kia bên cạnh hồn văn thú cũng theo đó đi theo hướng về xa xa mà đi rồi. Nhìn thấy tại thông thần chi cảnh hồn văn thú dưới sự dẫn dắt chạy trốn mà đi, còn lại đại lượng hồn văn thú, tâm tình bất an càng thêm cực lớn. Cuối cùng, tại vài con thông thần chi cảnh hồn thú gào thét mà đi rồi, còn lại mấy nghìn hồn văn thú, cũng như ong vỡ tổ bỏ chạy hướng về phía xa xa nồng đặc âm vụ, biến mất không thấy tung tích. Không đã bị cái gì công kích về hồn thú, trải qua 2 ngày trắng trợn cắn ăn, giờ phút này là một bộ đắc chí vừa lòng hình thái. Tiểu thú giống lên một tiếng ở bên trong, hướng về đỉnh lô ở trong bay nhào mà đi. Bỗng nhiên cảm giác được tiểu thú tiến vào tu di không gian, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng, tuy rằng hắn biết được phệ hồn thú sẽ không có sự tình. Nhưng trong vòng 2 ngày không cảm ứng được tiểu thú khí tức, trong lòng vẫn là hơi có lo lắng. Giờ phút này, tụ tập tại cửa động ra hồn văn thú, như trước có mấy trăm số lượng. Những cái này hồn thú, cũng không có thu được thông thần chi cảnh hồn thú chạy trốn tin tức, vẫn ở chỗ cũ vây công lấy cửa động cấm chế. Thu được Tần Phượng Minh thần niệm phệ hồn thú, tự nhiên lần nữa đã bắt đầu công kích những cái này ngưng lại không đi hồn văn thú. Nhìn động phủ đại sảnh trên mặt đất 1340 khối hồn tinh, Tần Phượng Minh biểu lộ đã khó có thể thu liếm nụ cười trên mặt. Ẩn chứa tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng hồn tinh, Tần Phượng Minh không biết kia giá trị đến cùng bao nhiêu. Nhưng loại này hồn tinh công dụng, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến nhiều loại. Vô luận là tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, vẫn là quỷ phệ âm vụ, phệ linh u hỏa, cùng với bích hồn ti cùng mệnh hồn ti, có thể nói đều có thể dùng đến loại này ẩn chứa thần hồn năng lượng, còn có tử linh chi khí hồn tinh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng thời điểm, một hồi dồn dập chi thanh âm đột nhiên truyền vào trong động phủ. Ồ, kim phệ như thế vội vàng muốn đi vào cái động phủ này. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ kinh ngạc, trong miệng thì thào khó hiểu nói. Không chần chờ, thân hình kích chợt hiện, đã đến cửa động chỗ. Tiếng địch âm u ở bên trong, màu vàng tiểu thú tại Tần Phượng Minh thần niệm phát ra xuống, kích xạ tiến vào bên trong động đạo. Để cho Tần Phượng Minh hồn phi phách tán là, kim phệ bắt đầu vừa tiến vào động đạo, trực tiếp liền hướng về bên trong động phủ chạy như bay, tốc độ cực nhanh, để cho thời khắc này Tần Phượng Minh đều đuổi không kịp. Nhìn thấy Kim Phệ động tác như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lớn hiện. Trong động phủ cái kia tu di pháp trận, hắn căn bản cũng không có điều khiển lực lượng. Tiểu thú nếu như tiến vào trong đó, kết quả kia là cái gì, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng vô cùng. Kim Phệ nhanh dừng thân, trong cái động phủ kia có cấm chế. Tần Phượng Minh phi thân mau chóng đuổi bên trong, thần niệm đã không cách nào tập trung tiểu thú, dưới tình thế cấp bách, trong miệng hắn gấp giọng hô quát mà ra. Kim Phệ, giờ phút này như cũ là thực thể tồn tại, có thể nói Kim Phệ trạng thái, có lẽ cùng hồn văn thú giống nhau. Có thể giết chết hồn văn thú tu di cấm chế, tự nhiên cũng có thể giết chết Kim Phệ. Nhưng mà Tần Phượng Minh tiếng hò hét vang lên vô cùng nhanh, nhưng Kim Phệ tốc độ thực sự nhanh hơn. Tại Kim Phệ hiểu Tần Phượng Minh lời nói ý tứ thời điểm, nó vẫn như cũ bay nhào vào trống trải đại sảnh trong động phủ. Bắt đầu vừa tiến vào, liền hướng về phía trên mặt đất hồn tinh đánh tới. Cùng Tần Phượng Minh sở liệu thông thường, sáng chói hào quang tại tiểu thú bắt đầu vừa tiến vào, liền lập tức từ đỉnh động chiếu xạ mà hiện, đèn đổi màu lập lòe bên trong, đem tiểu thú toàn bộ bao bọc tại trong đó. Một tiếng thê lương thú vật giống tiếng vang lên, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở đại sảnh trong động phủ. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đối với cái này một tu di pháp trận có chút hiểu rõ, cấp tốc tế ra nhất đạo phù văn, sau đó càng là trực tiếp ra tay, đem tiểu thú di chuyển ra pháp trận. Chờ đợi phệ hồn thú đấy, cùng những cái kia bị tu di pháp trận giết chết hồn văn thú, cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả. Coi như là Tần Phượng Minh ra tay kịp thời khắc này Kim Phệ cũng đã trở nên toàn thân huyết nhục mơ hồ. Nhìn không ra thì ra là chút nào bộ lông ngăn nắp hình thái. Chi, chi, chi, chi chi, cái gì, ngươi còn muốn cái kia đại sảnh trong động phủ hồn tinh. Để cho Tần Phượng Minh rất là không hiểu là, Kim Phệ toàn thân thương thế hiện ra, lại như trước nhớ kỹ cái kia động phủ trên mặt đất hồn tinh. Nhìn Kim Phệ vội vàng ánh mắt, Tần Phượng Minh cũng thật sự là bó tay rồi. Lúc này tiểu thú, thương thế rất nặng, mặc dù không đến mức để cho tiểu thú có cái gì vẫn lạc hiểm, thế nhưng là tại như thế thời điểm, tiểu thú như trước nhớ kỹ cái kia hồn tinh, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc khó hiểu ở bên trong, lại có một ít chờ mong. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, để cho Kim Phệ an ổn dừng lại ở bên trong động đạo. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào động phủ bên trong đại sảnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể hồn lực cuồn cuộn, nhất đạo ngưng thực thủ trưởng, trực tiếp liền chộp tới trên mặt đất ba khối hồn tinh. Ngưng thực bàn tay gấp vung, ba khối hồn tinh trực tiếp bị Tần Phượng Minh đưa đến tiểu thú trước mặt. Không chờ Tần Phượng Minh truyền âm phân phó, toàn thân máu đen tiểu thú tại hồn tinh còn trên không trung thời điểm, đã một cái lật nhảy, đem bên trong một khối ôm vào trong ngực. Khéo léo thân hình một cái cuốn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đất đá trên. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú, một đoàn hoàng mang lóng lánh mà hiện, đem tiểu thú cùng hồn tinh cùng nhau bao bọc tại trong đó. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên lam mang lập lòe, một lát sau, hắn trước mặt màu vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, nhất thời đứng thẳng không động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4823, Tiểu thú chi biến. Theo ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh bên trên, thời gian dần qua trở nên ngưng trọng lên. Sau một lát, lông mày lại tự chậm rãi nhăn lại. Về sau, hắn vốn đã ánh mắt ngưng trọng bên trong, dĩ nhiên tràn đầy khiếp sợ, vẻ khó tin. Phệ hồn thú, Tần Phượng Minh cũng là biết được, cũng chỉ là từ cái kia sách nhỏ trong giải thích hơi chút hiểu rõ một ít. Đối với cái kia sách nhỏ nói phương pháp có hay không chuẩn xác, Tần Phượng Minh không tìm được mặt khác giới thiệu phệ hồn thú là bất luận cái gì điển tịch. Vì vậy để cho hắn cũng không cách nào nghiệm chứng cái kia sách nhỏ trên nói có hay không chuẩn xác. Lúc ấy, hắn cảnh giới thấp, đối với cái kia sách nhỏ nói căn bản là chưa từng suy nghĩ có hay không thật giả. Tại hắn biết được phệ hồn thú khủng bố sau đó, hắn đã từng cẩn thận cân nhắc qua phệ hồn thú luyện chế. Cho ra kết luận là, cái kia sách nhỏ nói nhập lại không hoàn toàn, bởi vì bên trong không có phù văn chú ngữ luyện chế phệ hồn phiên. Chỉ là giới thiệu tế luyện phệ hồn thú quá trình. Nói cách khác, luyện chế phệ hồn phiên chính yếu nhất bộ phận, phù văn, cũng không có hiện ra tại sách nhỏ bên trong. Điều này cũng đủ để nói rõ, cái kia đến vị kia đạt được phệ hồn phiên người, hẳn không phải là luyện chế người. Hắn chẳng qua là không biết từ chỗ nào biết được tế luyện phệ hồn phiên quá trình, sau đó cặn kẽ kỹ thuật xuống. Mà theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng tiến, kiến thức tăng trưởng, hắn càng là vững tin, phệ hồn thú phương pháp luyện chế tuyệt đối không nên xuất hiện ở nhân giới. Liền là linh giới cùng cấp vị trí giao diện lên, cũng không có khả năng có người ở cận đại luyện chế ra phệ hồn phiên. Bởi vì ăn âm thú loại này thiên địa thần thú, tuy rằng nhân giới điển tịch có nhiều ghi chép, thế nhưng cũng chỉ là ghi chép viễn cổ thần thú trong có ăn âm thú ghi chép, thuộc về đã tuyệt tích liệt kê, thực thể, sớm đã tuyệt chủng. Mà linh giới đều giới trên mặt, cũng căn bản cũng không có ăn âm thú xuất hiện ghi chép. Mặc dù có phệ hồn thú ghi chép, nhưng không ăn âm thú xuất hiện, tự nhiên không cách nào nữa luyện chế ra phệ hồn phiên. Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều như vậy, đại khái là bởi vì cảm giác mình đối với phệ hồn thú, vẫn là biết được không nhiều lắm. Giờ phút này, người bị thương bệnh tiểu thú ôm ấp hồn tinh, đều phát hiện ra kỳ dị tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh lại một lần nữa trong lòng chấn kinh rồi. Một đoàn hoàng mang bao bọc tiểu thú, thân hình đã không thể nhận ra. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tu luyện có linh mục thần thông, hắn căn bản là nhìn không tới giờ phút này tiểu thú kỳ dị trạng thái. Lúc này phệ hồn thú, toàn thân bao bọc tại một đoàn hoàng mang bên trong, từng đạo thật nhỏ phù văn, tại hoàng mang bên trong vần quanh lập lòe. Bàng bạc thần hồn năng lượng, tràn ngập ở trong đó, giống như lúc này cái kia đoàn ánh sáng màu vàng, chính là một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng tụ tập đồ vật. Mà theo đạo đạo phù văn kích chợt hiện, vốn ngưng thực phệ hồn thú, lại đang Tần Phượng Minh linh thanh thần mục nhìn chăm chú, đột nhiên trở nên mờ đi. Ngay tại lúc đó, dĩ nhiên vô cùng nồng đặc thần hồn năng lượng, tại phệ hồn thú thân hình hư ảo thời điểm, trở nên giống như đã trở thành một đoàn chất lỏng. Thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, nhưng cũng không tứ tán. Ngay tại Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm thời điểm, phệ hồn thú hư ảo thân hình cuối cùng biến mất tại linh thanh thần mục bên trong. Mà thân hình đang trong quá trình hư ảo biến mất trong nháy mắt, hai cái chỉ vẹn vẹn có vài tấc khéo léo thân hình, đột nhiên xuất hiện ở năng lượng bao bọc, tới đồng thời xuất hiện, còn có bảy khối nhỏ giò tròn vo tinh xảo tròn đan. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên cả kinh, cấp tốc toàn lực thúc dục linh thanh thần mục cẩn thận xem nhìn thời điểm, nhìn thấy viên đan cùng hai đạo thân hình khéo léo, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tuy rằng chỉ là lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, viên kia đan đúng là phệ hồn thú làm cho ngưng kết bảy khối hồn đan. Mà cái kia hai đạo khéo léo thân hình, cũng có thể là phệ hồn thú trong cơ thể đã đản sanh hồn anh. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng nhất khiếp sợ là, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng hắn như trước thấy rõ, cái kia hai đạo khéo léo thân hình, cùng phệ hồn thú bộ dạng, không một tia tương tự. Cái kia hai đạo khéo léo thân hình, mặc dù có tứ chi, nhưng đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân chân cùng cánh tay. Đầu tỷ lệ cùng người dĩ nhiên không khác, bởi vì chỉ là lóe lên liền biến mất, Tần Phượng Minh cũng không thấy rõ dung mạo, nhưng phát hiện, khéo léo đầu bên trên, đã có hai cái khéo léo lắng tai. Như thế dung mạo hai cỗ hồn anh, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Hắn có thể vững tin, cái kia hai cái khéo léo thân hình, cũng tuyệt đối không phải là ăn âm thú bộ dạng. Không phải là phệ hồn thú, cũng không phải là ăn âm thú, nhưng kim phệ trong cơ thể lại xuất hiện hai cỗ khác thường linh thể, cái này thật sự để cho Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ rồi. Từng đạo phù văn, tại sền sệt thần hồn năng lượng mà thành trong chất lỏng, như là dày đặc, chằng chịt khéo léo linh xà sen kẽ bắt đầu khởi động. Phệ hồn thú, lúc này dĩ nhiên triệt để biến mất tại nồng đặc trong chất lỏng rồi. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cấp tốc thần niệm liên hệ tới, như trước có thể cảm ứng rõ ràng đến phệ hồn thú tồn tại, hắn đều cho rằng phệ hồn thú vẫn lạc. Những cái kia phù văn, chẳng lẽ chính là phệ hồn thú tiên thiên linh văn? Nhìn cái kia đoàn đã phát triển thành hơn một trượng to lớn thần hồn năng lượng thành chất lỏng đoàn, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng đột nhiên kinh sợ đã gọi ra một câu nói. Thiên địa linh vật, tại trong tu luyện, có khả năng ra đời một loại cùng bản thân đại đạo vui buồn tương quan linh văn. Được gọi là tiên thiên linh văn, loại này linh văn, không phải là tu sĩ bản thân khác đấy, mà là tu sĩ thân thể nào đó bộ vị cùng tu sĩ cảm ngộ đại đạo vô cùng phù hợp, tự nhiên hình thành, sau đó dung nhập tu sĩ thân hình đấy. Có thể nói tiên thiên linh văn đối với tu sĩ mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Tần Phượng Minh trong tay long cốt, phía trên liền có hoàn chỉnh tiên thiên linh văn tồn tại. Phệ hồn thú, chỉ là phệ anh nhị cảnh, theo lý mà nói, không có khả năng ra đời tiên thiên linh văn. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt phù văn, lại làm cho Tần Phượng Minh có loại cảm giác, cái kia không phải là con người làm ra thành đấy. Nhìn cái kia chỉ vẹn vẹn có hai loại biến hóa phù văn, Tần Phượng Minh lại một lần nữa im lặng đi lên. Thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, nhưng cũng không tỏa ra, chẳng qua là tại to lớn viên cầu bên trong lưu chuyển, lộ ra rất là kỳ dị. Quá trình này, trọn vẹn rằng có hơn 10 ngày lâu. Theo một đoàn hoàng mang chói mắt thoáng hiện, cực lớn thần hồn năng lượng cầu cấp tốc thu nhỏ lại. Tiếp theo hoàng vụ bay vọt, cực lớn như là chất lỏng thần hồn năng lượng viên cầu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng thanh thúy tiểu thú gầm rú thanh âm, đột nhiên vang lên tại bên trong hoàng vụ. Hoàng vụ thu lại, hoạt bính loạn khiêu phệ hồn thú, lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bất đồng phệ hồn thú đánh về phía một khối khác hồn tinh, Tần Phượng Minh đã vung tay lên, trực tiếp đem nhiếp đã đến trong ngực. Nhìn chăm chú nhìn về phía trong ngực tiểu thú, thời khắc này phệ hồn thú, trên người đã không có nguyên lai bị thương chút nào bóng dáng. Toàn thân bộ lông trơn bóng, lóng lánh dịu dàng kim mang, một bộ khỏe mạnh hoạt bát hình thái. Người lúc trước hấp thụ hồn tinh bên trong năng lượng, chẳng lẽ cũng là một loại chữa trị tự thân quá trình. Vuốt ve tiểu thú bóng loáng bộ lông, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng lên tiếng. Kim phệ không thể tiếng người, nhưng rất là thông minh, nhưng giờ phút này nó nhưng là ánh mắt tinh mang lập lòe, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh, mà là thân hình vặn vẹo, muốn tránh thoát Tần Phượng Minh trói buộc, đánh về phía cái kia còn lại hai khỏa hồn tinh. Nhưng Tần Phượng Minh bao quanh tiểu thú, nhập lại không muốn làm cho nó như nguyện. Hắn muốn biết mình giờ phút này phệ hồn thú trong cơ thể cái kia hai cái khéo léo hồn anh rút cuộc là như thế nào một bộ dáng. Cái gì, ngươi nói là, tại đây vạn hồn cốc bên trong, có một chỗ âm hồn quỷ vật tụ tập chi địa. Đột nhiên, nhất đạo thần niệm tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. Thần niệm là một bức họa cuốn, bên trong có bí mật phiền toái âm hồn quỷ vật. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, vốn cố hết sức giãy giụa tiểu thú, dùng sức gật một cái khéo léo đầu. Ngươi lại ý nói là bức họa này, là từ hồn văn thú trong óc lấy được, vạn hồn cốc bên trong âm hồn quỷ vật cùng hồn thú, đều bị đưa đến một nơi, chuẩn bị hai đầu thông thần đỉnh phong hồn văn thú trùng kích huyền giai cảnh giới. Tần Phượng Minh sắc mặt khiếp sợ, trong miệng lần nữa thì thào mở miệng. Hắn nhất thời bị tiểu thú truyền lại tin tức rung động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4824, Chủ Cốc, phệ hồn thú lúc này đây cho Tần Phượng Minh tin tức quá mức ngạc nhiên. Cái này vạn hồn cốc bên trong không âm hồn quỷ vật, dĩ nhiên là bởi vì bị hồn văn thú xua đuổi chạy tới một nơi, lấy trợ hai đầu thông thần đỉnh phong hồn văn thú trùng kích huyền linh cảnh giới. Yêu thú trùng kích huyền giai, thế nhưng là so với tu sĩ còn phải gian nan. Bất quá nơi đây không gian pháp tắc rất là đặc thù, có thể ra đời như thế số lượng thực thể hồn văn thú, cái kia ra đời mấy cái huyền giai hồn văn thú cũng không quan trọng tò mò. Tần Phượng Minh khiếp sợ ngoài, trong lòng bỗng nhiên đã minh bạch phệ hồn thú ý tứ. Lúc này phệ hồn thú đã cực kỳ linh tính, có thể nói so với bỏ chạy mà đi những cái kia hồn văn thú, linh trí cao hơn rất nhiều. Nó có thể chủ động siêu hồn hồn văn thú, cái này cũng nói linh trí của nó đã đầy đủ cao. Ngươi là nghĩ tới chúng ta đi đến cái kia chỗ tụ tập đại lượng âm hồn quỷ vật chỗ, sau đó từ trắng trợn cắn ăn một phen. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non lên tiếng, tiểu thú nghe được Tần Phượng Minh lời nói này, liên tục không ngừng gật đầu. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Hai cái thông thần đỉnh phong cảnh giới hồn văn thú, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cường đại khảo nghiệm. Nếu như là thông thần đỉnh phong cảnh giới âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh còn không sẽ có bao nhiêu sợ hãi tồn tại. Nhưng hồn văn thú bất đồng, kia là có hình thái thực thể rồi, và lại linh trí đã cực cao. Có thể nói thông thần đỉnh phong cảnh giới hồn văn thú, so với đầu kia viêm tốn diêu ưng, còn có khó chơi vài phần. Tốt, chúng ta liền đi tìm tòi một phen tại cái vị trí kia. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người. Hắn trải qua hung hiểm, đã nhiều đếm không hết, hiện tại có đỉnh lô kia không gian tại, coi như là không địch lại, hắn tự bảo vệ còn không có vấn đề. Cùng lắm thì liền trốn ở cái này trong không gian, chờ đợi nơi này tu di không gian đóng cửa. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định thu hồi tiểu thú, ly khai đỉnh lô không gian thời điểm, tiểu thú chi. Chi thanh âm vang lên lần nữa, thân hình giãy giụa, lần nữa muốn thoát ly Tần Phượng Minh ôm ấp. Người muốn nơi này hồn tinh, đây tuyệt đối không thể. Những cái này hồn tinh, đối với Tần mỗ thế nhưng là có trọng dụng. Nghe được tiểu thú truyền lại thần niệm, Tần Phượng Minh biểu lộ chấn động, liền lập tức đã minh bạch phệ hồn thú ý tứ. Trong miệng không chậm trễ chút nào mở miệng nói, phệ hồn thú đối với hồn tinh vô cùng khát vọng, điểm ấy từ vừa rồi hồn thú luyện hóa khối kia hồn tinh cũng đã nhìn ra. Nhưng những này hồn tinh, Tần Phượng Minh cũng không thể cũng làm cho phệ hồn thú nuốt. Đối với phệ hồn thú mà nói, những cái này hồn tinh, khả năng chẳng qua là đồ ăn. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói không chừng những cái này hồn tinh về sau thì có trọng dụng. Nghĩ đến linh giới đại thừa không tiếc xuất quan, tiêu phí rất nhiều thời gian cùng quý trọng đồ vật đổi ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, liền đủ biết hiểu, những thần kia hồn tài liệu, khẳng định có trọng dụng. Thay vì để cho phệ hồn thú cho rằng đồ ăn nuốt, không bằng lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không thể đều cho ngươi, bất quá cũng có thể cho ngươi đạt được một ít, như vậy đi, Tần mỗ lưu lại 100 khối, còn thừa đều giao cho ngươi. Chứng kiến tiểu thú trông mong nhìn qua đại sảnh trong động phủ hồn tinh, Tần Phượng Minh vô tâm không đành lòng, hơi sự tình trầm ngâm, cuối cùng cắn răng một cái mở miệng nói. Tần Phượng Minh thế nhưng là không biết, hắn quyết định này là như thế nào một phen phá sản tiến hành. Hồn tinh cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể có. Liền là linh giới những cái kia đại thừa tồn tại, cũng không có người nào có thể cầm ra hồn tinh. Nếu để cho bọn hắn biết được hồn tinh tồn tại, coi như là để cho đại thừa tồn tại xuất ra một loại tiên giới thần thông trao đổi, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào chần chờ. Bởi vì như thế tinh thuần thần hồn năng lượng ẩn chứa một viên hồn tinh, cũng đã đủ để cho bọn họ đạt được một lần cơ duyên. Một lần bất luận cái gì đại thừa đều hướng tới không thôi cơ duyên. Nhìn phệ hồn thú tuy rằng hơi có thất vọng, nhưng lại vô cùng nét mặt hưng phấn, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Những cái này hồn tinh ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng không giả, nhưng để cho phệ hồn thú đều nuốt mất, hắn cũng không xác định phệ hồn thú phóng xuất ra có hay không có thể tiến giai. Nếu như có thể tiến giai hoàn hảo, nếu như không thể, vậy quá mức lãng phí. Không chần chừ nữa, Tần Phượng Minh đem tiểu thú phóng thích, để cho bay nhào hướng cái kia hai khỏa hồn tinh, mà hắn tức thì phi thân ly khai sơn động động đảo. Tần Phượng Minh không đem phân cho phệ hồn thú sở hữu hồn tinh di chuyển xuất động phủ đại sảnh. Hắn lo lắng phệ hồn thú một cái không thể làm tiêu hao nhiều như vậy hồn tinh, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn ngọn núi bên cạnh rơi là tả hơn 10 bộ hồn văn thú thi thể, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày. Phệ hồn thú chẳng qua là nuốt chửng hồn văn thú trong cơ thể thần hồn tinh nguyên, đối với những thứ này không lưu loát thân hình, tiểu thú không một tia hứng thú. Bất quá những cái này hồn thú thân hình, trong đó cũng là tinh hoa ẩn chứa, kia trong máu thịt tử linh khí tức, thế nhưng là so với vạn hồn cốc trong không khí tràn ngập muốn nồng đậm rất nhiều. Như thế lãng phí, là để cho Tần Phượng Minh có chút không đành lòng. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức một cái ngân sao trùng xuất hiện ở trong tay. Thần niệm thúc dục, ngân sao trùng bay lên, đã rơi vào một cỗ hồn văn thú thi thể trên khuôn mặt. Ngân sao trùng, giờ phút này cũng là nguyên thần linh thể hình thái. Tần Phượng Minh không biết tử linh khí tức có hay không đối với ngân sao trùng có không tổn thương, vì vậy đầu tế ra một cái. Một đoàn tia sáng trắng bao bọc ngân sao trùng, từng sợi thật nhỏ màu bạc chớp động tại tia sáng trắng bên trong kích xạ chạy, để cho ngân sao trùng lộ ra rất là bất phàm. Tại Tần Phượng Minh thần niệm dưới sự dẫn đường, ngân sao trùng trực tiếp liền úp sấp hồn văn thú trên thân thể. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh vang lên, ngân sao trùng bắt đầu dùng sắc bén xúc tu gặm ăn hồn văn thú thi thể. Nhìn ngân sao trùng đối với tử linh khí tức ẩn chứa hồn văn thú thân hình không một tia sợ hãi, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng. Vung tay lên tới, mảng lớn ngân sao trùng phi độn mà ra, hướng về trên mặt đất hồn văn thú thi thể bay nhào mà đi. Không có chỗ ngồi chống ngân sao trùng, thì tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn đường bay ra đỉnh lô không gian, đi tìm bên ngoài bị phệ hồn thú giết chết hồn văn thú thi thể. Những cái này ngân sao trùng, tuy rằng tiến cấp tới thành trùng cảnh giới, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dám ở nơi này phóng xuất ra để cho cùng hơn vạn số lượng hồn văn thú tranh đấu. Ngân sao trùng linh mẫn thân thể, chống lại đám kia hồn văn thú, thế tất lớn hạ xuống gió. Coi như là có thể tới thế lực ngang nhau, nhưng dù là tổn thất một cái, Tần Phượng Minh cũng hội đau lòng không thôi đấy. Chỉ cần có chống cự thủ đoạn, Tần Phượng Minh tựu cũng không khiến cái này chỉ là thành trùng cảnh giới ngân sao trùng hiện thân tranh đấu. Nhìn ngân sao trùng một chút đem hồn văn thú thi thể nuốt, Tần Phượng Minh cũng có chút tò mò. Cái này nguyên thần linh thể hình thái ngân sao trùng nuốt chửng những cái kia hồn văn thú thi thể, đến cùng có thể có được chỗ tốt gì? Nghĩ đến cũng đúng, những cái này ngân sao trùng hung tàn, nhìn thấy có thể phân ra ăn đồ vật, liền ùa lên hiện lên miệng lưỡi chi dục mà thôi. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng cho rằng như thế xử lý những cái này hồn văn thú thi thể, sống dễ chịu ném ở chỗ này không để ý tới mạnh mẽ. Tần Phượng Minh không muốn đem những cái này thi thể thu thập, là bởi vì hắn không muốn làm cho những cái này thi thể đem tử linh chi khí phóng thích tại đỉnh lô trong không gian, cấp cho động phủ cấm chế lưu lại cái gì tai họa ngầm. Phải biết rằng, động phủ cấm chế hấp thụ chính là đỉnh lô trong không gian nguyên khí năng lượng, nếu như nguyên khí bị tử linh chi khí trắng trợn ô nhiễm, sẽ hay không để cho cấm chế uy năng yếu bớt, Tần Phượng Minh không thể bảo đảm. Thu thập xong thi thể, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, hướng về phệ hồn thú trong tin tức phương hướng phi độn mà đi. Cái kia chỗ khu vực, cùng lãnh thu hồng ba nữ nói chủ cốc phương vị là giống nhau, bất quá cũng không phải chủ cốc nhất sâu vào bên trong chi địa, hẳn là chủ cốc biên giới một nơi. Đối với chủ cốc, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ba nữ nói chủ trong cốc khả năng có huyền giai âm hồn quỷ vật, cái loại này cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh lại không muốn đi tới tranh đấu. Bất quá hồn văn thú làm cho trí nhớ chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, hẳn không có huyền giai âm hồn quỷ vật tồn tại, nếu không hồn văn thú cũng sẽ không dám dừng lại ở tại cái vị trí kia đấy. Tần Phượng Minh cái này vừa tìm, liền hao tốn 4 tháng lâu. Ngay tại thời điểm làm cho hắn mất đi kiên nhẫn, một chỗ bị nồng đặc âm vụ phong ấn rộng rãi dạng núi lớn chi địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4825, chuyện lạ. Lúc này, Tần Phượng Minh đã tiến vào lãnh thu hồng ba nữ nói chủ cốc ở trong. Vạn hồn cốc chủ cốc diện tích có mười mấy vạn dặm phạm vi. Tần Phượng Minh chẳng qua là tại chủ bên ngoài cốc vây 3-4 vạn dặm trong phạm vi tra tìm. Và lại phạm vi chẳng qua là phía đông phương hướng bên trên. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh vẫn là tìm mấy tháng lâu, mới rút cuộc tìm đến nơi này một lần có chút khác thường chỗ. Đang ở chủ này trong cốc, Tần Phượng Minh hành động có thể nói là chú ý cẩn thận vô cùng. Hắn không muốn khiến cho nơi này âm hồn quỷ vật quá mức chú ý. Hắn tận lực làm được đem gặp phải tà vật đều giết chết, một tên cũng không để lại. Kể từ đó, tự nhiên có thể cho hành tung của hắn đạt được lớn nhất hạn độ giữ bí mật. Có phệ hồn thú cùng Tần Phượng Minh toàn lực, trên đường đi gặp phải những cái kia âm hồn quỷ vật, cũng không có cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá Tần Phượng Minh có chút tò mò, chủ này trong cốc âm hồn quỷ vật, trong cơ thể cũng chưa chết linh khí hơi thở. Hơn nữa chủ cốc ở trong thần thức ăn mòn lực lượng cũng lớn bất chấp mọi thứ suy yếu. Tần Phượng Minh đối với cái này chẳng qua là hiếu kỳ, cũng không có miệt mài theo đuổi. Giờ phút này đứng ở sương mù dày đặc bao phủ sơn mạch bên ngoài, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe không ngớt. Trên mặt âm tình lập lòe, rõ ràng đang tại cấp tốc suy nghĩ. Tần Phượng Minh đối với bảy hồn văn thú, đã không có một chút sợ hãi. Chỉ cần hồn văn thú không biết phá hư đỉnh lô không gian, hắn có thể dựng ở thế bất bại. Bất quá đối với thông thần đỉnh phong hồn văn thú, hắn cũng không khỏi không cảnh giác kiêng kỵ vài phần. Phệ hồn thú hiện ra thân hình tại bên ngoài sơn cốc cấp tốc phi độn chỉ chốc lát, nó trong đôi mắt hiển lộ ra điên cuồng chi ý. Như thế biểu lộ, đủ để nói rõ nó tất nhiên ngửi được đại lượng âm hồn khí tức. Cái này sương mù có chút cổ quái, ta trước kiểm tra một chút, nhìn kia có hay không có cấm chế tồn tại. Nhìn thấy tiểu thú cảm giác hưng phấn hiển lộ, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hai mắt lam mang lập lòe, lông mày hơi là nhíu một cái, trong miệng nói ra. Bầy hồn văn thú đem mảng lớn diện tích âm hồn quỷ vật ra roi đến một nơi, nếu như không có cấm chế, những cái kia âm hồn tự nhiên sẽ không dừng lại ở một chỗ đấy. Chẳng qua là hắn thi triển linh thanh thần mục, cũng không thể nhìn ra trong sương mù có hay không có cấm chế pháp trận bố trí trong đó. Dừng thân tại sương mù bên ngoài, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo phù văn cấp tốc mà ra, hướng về trong sương mù kích bắn đi. Cái này sương mù rất là quỷ dị, bên trong không một tia cấm chế khí tức tồn tại, bất quá bên trong có một loại mê huyễn khí tức, đối với tinh hồn cực kỳ mất phương hướng hiệu quả. Tần Phượng Minh thu hồi pháp quyết, trong miệng thì thào lên tiếng. Chi, chi, đúng lúc này, một bên phệ hồn thú, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ âm thanh. Đầu chuyển qua, nhìn phía một bên phương hướng. Có người đến sao? Nghe được tiểu thú tiếng kêu, Tần Phượng Minh nhướng mày. Lời nói ra khỏi miệng, tay đã vung lên, đem tiểu thú thu vào linh thú trạc, tiếp theo nhất đạo phù lục thoáng hiện, một đoàn nhàn nhạt thanh mang lập lòe, trực tiếp đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Theo thanh mang thu lại, Tần Phượng Minh thân hình triệt để biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Tần Phượng Minh vừa vặn ẩn thân, liền đã nghe được xa xa một hồi ông ông thanh âm đột nhiên tự xa xa truyền lại mà đến. Theo ông ông thanh ông, Tần Phượng Minh trong thần thức đột nhiên hiện ra một mảnh sương mù màu đen, vô số có nhiều loại hung thú tinh hồn, tại trong hắc vụ kinh hoàng cấp tốc chạy trốn. Đây là bầy hồn văn thú, nơi đây quả nhiên là bầy hồn văn thú xua đuổi âm hồn quỷ vật tụ lại chi địa. Nhìn thấy xa xa đột nhiên hiện ra tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vững tin xuống dưới. Đối mặt xa xa bầy hồn văn thú, Tần Phượng Minh nhập lại không có hứng thú tiến lên nữa. Những cái kia hồn văn thú, đối với hắn đã có vẻ sợ hãi, coi như là hắn tiến lên, cũng tất nhiên không sẽ đạt được chỗ tốt gì. Còn chưa tiếp cận đàn thú, hồn văn thú sẽ tứ tán chạy trốn rồi. Thần thức tập trung đám kia hồn văn thú, Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình. Để cho hắn hơi là kinh ngạc là, những cái kia hồn văn thú, đang đến gần hắc vụ thời điểm, vậy mà lộ ra rất là hoảng sợ, giống như hồn văn thú cực kỳ sợ hãi cái kia mảnh tràn ngập quảng đại khu vực nồng đặc âm vụ. Vô số cô âm hồn quỷ vật bị cưỡng ép trục xuất tiến vào âm vụ, bầy hồn văn thú, đột nhiên hướng về xa xa phi độn mà đi, giống như phía sau tiếp trước bỏ chạy thông thường. Nhìn thấy một màn như thế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể đã hiểu rõ ràng. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh từ kinh ngạc bên trong khôi phục, ý định thu hồi phong ẩn phù thời điểm, đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió đột nhiên hướng về hắn chỗ phương vị tới gần tới. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh vội vàng thu hồi trong tay động tác, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng thanh âm vang lên phương hướng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nhất đạo nhàn nhạt thanh mang bao bọc phi chu đột nhiên xuất hiện ở vài dặm bên ngoài. Thanh mang bỏ bớt đi, hiển lộ ra bay trên thuyền ba gã tu sĩ thân ảnh. Nguyên lai là ba người này, đợi thấy rõ bay trên thuyền hiện thân mà ra ba gã tu sĩ dung nhan, Tần Phượng Minh liền lập tức nhận ra cái này ba gã tu sĩ. Ba người này, đều là nam tu, hơn nữa ban đầu ở thanh cốc cửa vào thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua ba người này. Cầm đầu vị kia trong sáng trung niên, đúng là đã từng cùng Thiểm Đại Sư đối đáp, giải thích qua ma trạch cùng niên liễn người. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn một lần là sáu người, hiện tại có ba người đã không thấy. Quả nhiên không sai lầm, những cái kia hồn văn thú, chính là vì xua đuổi vạn hồn cốc bên trong âm hồn quỷ vật đấy. Nhìn chúng ta sở liệu chính xác, dưới đây trước khi tiến vào trước mặt âm vụ, có thể đạt được ngàn vạn âm hồn quỷ vật. Nếu như thành công, chúng ta mưu đồ sự tình, tất nhiên sẽ thành. Ba người hiện thân, lập tức một danh tự lão già tóc bạc đầu tiên mở miệng nói ra. Cái này sương mù rất là quỷ dị, bên trong có mê huyễn công hiệu, muốn tiến vào trong đó, sợ là đến nghĩ cách mới có thể. Theo sát lão giả lời nói, một người trung niên nhìn phía trước âm vụ, trong miệng hiện ra phải vô cùng cẩn thận nói. Ha ha, mê huyễn công hiệu âm vụ sao? Vừa vặn kéo dài một sớm đã có chuẩn bị. Cầm đầu vị kia trung niên đế tôn phân thân ánh mắt lạnh như băng, nhìn một lát trước mặt nồng đặc âm vụ, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, tay vừa lộn, lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Nắp hộp mở ra, một mảnh hoàng mang tự trong đó lóng lánh mà ra. Đây là U Hoàng Diệp, đột nhiên nhìn thấy trong hộp vật lão giả kia cùng trung niên tu sĩ đồng thời nhanh hô ra tiếng. Đúng vậy, đây đúng là một mảnh U Hoàng Diệp, có vật ấy nơi tay, chúng ta tự nhiên không cần sợ hãi bên trong âm vụ mê huyễn công hiệu. Cầm đầu trung niên trên mặt hiển lộ vẻ nhẹ nhàng nói. Cái này mê vụ có thể vượt qua, bất quá cái kia một đốt mê hương, thật sự có thể cho âm hồn quỷ vật lâm vào mắt hoa bên trong sao. Nếu như cùng điển tịch có chỗ xuất nhập, chúng ta sẽ gặp đối với rất nhiều âm hồn công kích, nguy hiểm đem không cách nào biết trước. Trung niên tu sĩ tâm tư phi thường cẩn thận, lần nữa mở miệng nói. Hộ huynh nói không sai, lúc này đây chúng ta vì mưu đồ, dĩ nhiên tổn thất ba gã cùng đi người, kéo dài một cũng không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đế tôn phân thân trung niên biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, nói. Điểm này duyên huynh cùng hộ huynh cũng tận có thể phóng tâm, đạt được cái này nén nhang, Tạ Mỗ đã từng là đi đến một ít hiểm địa khảo nghiệm qua, xác thực có thể mê chóng mặt âm hồn quỷ vật. Hơn nữa tiến vào thanh cốc không gian sau đó, đã từng khảo nghiệm qua, đối với âm hồn quỷ vật như trước hiệu dụng không giảm. Như không phải là trong thanh cốc không thể mang theo tiến chân chính âm hồn, chúng ta cũng không cần tỏa ra vẫn lạc hiểm tới đây vạn hồn cốc bên trong siêu tập âm hồn quỷ vật rồi. Lão giả kia một bộ lòng có lòng tin hình thái, rất là vững tin mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền mưu đồ một phen như thế nào chỗ này hồn văn thú ra roi âm hồn bên trong sơn mạch làm việc. Trung niên đế tôn phân thân không do dự nữa, làm ra cuối cùng quyết định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4826, Nhiên Hương Mê Quỷ. Ba người đối đáp, cũng không có sử dụng truyền âm. Khoảng cách ba người không đến 2.000 trượng Tần Phượng Minh, đối với ba người lời nói, có thể nói rõ ràng nghe vào đến trong tai. Chợt nghe ba người đối đáp, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ vô cùng. Từ ba người trong lời nói, Tần Phượng Minh có thể đoán được, cái này ba gã tu sĩ mặc dù có thể đủ tìm được, rõ ràng cho thấy thông qua theo dõi bảy hồn văn thú mà đến. Đối mặt tránh duy sợ không kịp bảy hồn văn thú, cái này ba gã tu sĩ vậy mà dám can đảm một đường truy tung đến đây. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, thật sự để cho Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ba người lúc này đây tiến vào vạn hồn cốc, cũng là bởi vì biết được hồn văn thú trục xuất âm hồn quỷ vật sự tình mới như thế làm việc đấy. Mà ba người tới đây, cùng Tần Phượng Minh mục đích giống nhau, là muốn lấy được những cái kia bị bầy hồn văn thú trục xuất tới đây rất nhiều âm hồn quỷ vật. Tại vạn hồn cốc bên trong, ba người này không chỉ có không tránh mở bầy hồn văn thú, ngược lại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm đàn thú, sau đó theo dõi. Như thế sự tình, nếu như không phải là Tần Phượng Minh đụng phải, hắn thế tất sẽ không tin tưởng. Nghe ba người lời nói, giống như bọn hắn tìm kiếm hồn văn thú chỗ này lương thực chi địa, chính là vì mưu đồ thanh cốc trong không gian một chỗ tốt. Đối với ba người mục đích, giờ phút này Tần Phượng Minh không có hứng thú gì. Hắn giờ phút này cần phải làm, chính là nghĩ cách đi theo ba người, đều đối phương dùng cái gì mê hương đem âm hồn quỷ vật mê đảo thu thập sau đó, hắn tái thiết pháp đem những cái kia âm hồn quỷ vật đến tới trong tay. Tần Phượng Minh chậm rãi di động, hướng về ba vị tu sĩ tới gần tới. Đối với ba người thậm chí có U Hoàng Diệp loại này nghịch thiên chi vật, Tần Phượng Minh cũng vô cùng hướng tới. U Hoàng Diệp đối với chống cự mê vụ loại xâm thần mặt trái quấy dày rất bộ công hiệu. Đồng thời đối với vậy cũng lấy mê huyễn tinh hồn quỷ vật hương nến, Tần Phượng Minh cũng rất là cảm thấy hứng thú. Nhìn đối với tinh hồn khống chế, thiên ngoại ma vực thật sự là được trời ưu ái. Ít nhất hắn tại linh giới bên trong, không có nghe thấy được qua loại này cường đại hương nến. Ba người hiệp thương một phen, cuối cùng quyết định rồi như thế nào làm việc. Kéo dài họ đế tôn phân thân phất tay, đem U Hoàng Diệp tế ra tại trước người, theo nhất đạo thần hồn năng lượng bao bọc tại U Hoàng Diệp bên trên, lập tức một đoàn hoàng mang tự dài nhỏ lá cây bên trên lóng lánh mà hiện, thời gian lập lòe, đem ba người bao bọc tại trong đó. Nhìn ba người không chần chờ trực tiếp chui vào đến phía trước nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh quanh người màu xanh ánh huỳnh quang thoáng hiện, thân hình của hắn lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Mặc kệ cái này mê vụ công hiệu như thế nào cường đại, hiện tại cũng nhất định phải đi theo ba người tiến nhập. Nếu không đã chậm, sợ là bị ba người kia đem âm hồn quỷ vật đều thu đi. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, nhìn chăm chú ba người tiến vào mê vụ phương vị, trong miệng tự lẩm bẩm. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, đương nhiên là sẽ trước hảo hảo kiểm tra một chút trước mặt ẩn chứa mê huyễn công hiệu âm vụ, mới có thể yên tâm tiến vào trong đó. Thế nhưng là gặp được cái kia ba gã tu sĩ, Tần Phượng Minh không thể không mạo hiểm. Hắn cũng không muốn để cho ba người kia nhanh chân đến trước, đem âm hồn quỷ vật đều thu đi. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, mị cực huyền quang hộ vệ cách người mình, đồng thời trên người tiên ma giáp cũng bị hắn kích phát mà ra thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước âm vụ mà đi. Vừa mới tiếp xúc đến nồng đặc âm vụ, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cỗ kích động lay động chi ý bắt đầu khởi động tại quanh người, thiên địa cuốn, phảng phất thân hình tiến vào một chỗ đen kịt trong vực sâu, không phân biệt phương vị. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, mặc dù tốt giống như không phân biệt phương hướng, nhưng trong đó lại có một loại kỳ dị lực lượng, nắm kéo thân thể của hắn, hướng một hướng tốt giống như không ngừng biến hóa phương hướng bay đi. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh cảnh tượng trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng một ít. Tuy rằng vẻ này lay động chi ý cũng không biến mất, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng là ổn định tâm thần. Nơi này mê huyễn công hiệu, còn không phải giờ phút này bị áp chế cảnh giới có thể bằng vào linh thanh thần mục bài trừ đấy. Nhìn nhìn chỉ có thể thuận theo vẻ này kỳ dị lực đạo đi về phía trước. Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ, thân hình khẽ động, không hề phân biệt phương hướng, thuận theo tự nhiên về phía trước tung bay mà đi. Cái này âm vụ trừ mê huyễn công hiệu bên ngoài, không mặt khác công kích tồn tại. Trên đường đi, Tần Phượng Minh không đã bị bất luận cái gì công kích. Tại bên trong âm vụ xen kẽ, dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện từng tòa ngọn núi, cho thấy cái này âm vụ khắp phạm vi rất rộng. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác phía trước minh bạch, thân hình dĩ nhiên nhảy ra âm vụ bao bọc. Không chút do dự nghi, phong ẩn phù lại lần nữa bị hắn tế ra rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này vẫn chưa muốn cùng cái kia ba gã tu sĩ chính diện tranh đấu. Đối mặt ba người, hắn cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc có thể đem ba người giết chết. Có thể cùng một vị trí huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong đế tôn phân thân xưng huynh gọi đệ, cái kia đủ để nói rõ cái kia tạ, hộ hai người thực lực cường đại rồi. Cho dù có phệ hồn thú giúp đỡ, đến lúc đó cũng có thể chỉ là một cái rằng co hình thái. Thân hình biến mất, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn kỹ xem khu đất trước mặt. Nơi đây cùng các chỗ khác cũng không có khác nhau, đập vào mắt như cũng là dãy núi non trùng điệp. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong mũi. Bắt đầu nghe thấy cái này cỗ nhàn nhạt, giống như từ đằng xa tung bay mà đến hoa mai, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tinh thần chịu chấn động, không tự chủ được có loại muốn thuận theo cái này cỗ mùi thơm ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn chi ý. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phệ linh u hỏa lập tức trong người cấp tốc chạy một lần, đem vẻ này mùi thơm nhàn nhạt khí tức sinh ra cảm giác tiêu trừ. Điều này chẳng lẽ chính là kia ba người nói có thể mê huyễn âm hồn hương nến? Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt chớp lên, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Có thể cho hắn loại này cảm giác, cái kia hương nến công hiệu, thật đúng là rất lớn. Hơi là dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình di động, chậm rãi hướng về mùi thơm nồng đậm phương hướng mà đi. Tần Phượng Minh phi thường cẩn thận, thần thức toàn bộ thả, chậm rãi về phía trước phiêu đãng hơn 10 dặm, mới tại một chỗ quảng đại trong sơn cốc phát hiện ba vị tu sĩ thân ảnh của. Lúc này ba người, chính riêng phần mình ngồi xếp bằng. Ba người trước người, một cái tinh xảo lư hương bên trên, đang có một cây nhi đồng ngón tay thô đen kịt hương nến đốt cháy. Một đám nhàn nhạt màu xanh sương mù tung bay mà lên, sau đó tản ra, nương theo lấy gió núi, phiêu hướng bốn phía dãy núi. Mà tại ba người quanh người, giờ phút này dĩ nhiên đã có mười mấy con các loại hình thái âm hồn hình thái quỷ vật, những quỷ kia vật tránh mục biểu lộ si ngốc chi sắc hướng về ba người chỗ sơn cốc tới. Có quỷ vật, dĩ nhiên nằm ở đấy, hai mắt ánh mắt rơi lả tả, đã mất đi di động năng lực. Âm hồn tồn tại, mặc dù có đã có ngưng thực hồn thân thể, nhưng còn không có ngưng tụ biến ảo thành chân thật thân thể. Linh trí càng thêm khó có thể cùng tu sĩ so sánh với. Đối mặt loại này cực kỳ hấp dẫn hương nến mùi thơm, Tần Phượng Minh có hay không điều tra xuống đều cảm giác tâm thần chấn động, tựa hồ muốn rơi vào cái kia kỳ dị hấp dẫn bên trong, những cái này linh trí không cao âm hồn quỷ vật, ở đâu có thể chống đỡ chịu được. Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, mà là đứng thẳng xa xa, lặng lặng nhìn ba vị tu sĩ thi triển thủ đoạn, bắt giữ những thứ hấp dẫn kia tới âm hồn quỷ vật. Khoảng cách hơn 1000 trượng, cái kia nhiên hương thả ra mùi thơm đã rất là nồng đậm. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như hắn bỏ phệ linh u hỏa, hắn tại mùi thơm này bên trong ngưng lại một lát, cũng có nhiều khả năng sẽ lâm vào trong hôn mê. Này hương, đối với tinh hồn quỷ vật thần hồn giam cầm, thật sự cường đại. Tốt rồi, chắc hẳn trong vòng phương viên trăm dặm âm hồn quỷ vật, cũng đã bị dụ dỗ đến nơi này. Chúng ta mau mau đem bắt giữ, đi khi đến một chỗ. Cái này nhiên hương chỉ có thể sử dụng mấy lần, hy vọng có thể bắt giữ đầy đủ quỷ vật. Chén trà nhỏ thời gian về sau, họ Tạ lão giả đứng dậy, trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4827, Huyền Giai Văn Thú. Nhìn thấy trong sơn cốc ba người đứng dậy, Tần Phượng Minh tinh thần cũng là chấn động. Ẩn thân ở một chỗ nham thạch sau đó, thần thức toàn bộ thả ra, chăm chú tập trung ba gã thánh vực tu sĩ. Nơi này là thanh cốc không gian, tu sĩ trên người đồ vật, đều là linh thể trạng thái tồn tại. Muốn thu lấy những cái này dĩ nhiên là ngưng thực thân hình âm hồn quỷ vật. Hẳn không phải là đơn giản sự tình. Ở chỗ này là không thể đem vật dụng thực tế trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ đấy. Nếu như là Tần Phượng Minh, đương nhiên có thể tế ra đỉnh lô tu di bảo vật, sau đó đem những cái này âm hồn quỷ vật đều di chuyển vào tu di trong không gian. Nhưng ba người, nếu như không có nhược mộc loại này dị bảo bao bọc tu di đồ vật, thì không cách nào làm được. mà ở Tần Phượng Minh thần thức tập trung tới, để cho hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy họ Tạ lão giả vung tay lên, một kiện như là cái túi vậy bảo vật bắn ra. Một cỗ thật lớn nguyên khí năng lượng hiện lên, cái túi lập tức bành trướng, đã trở thành một cái thật lớn túi. Miệng túi một cỗ bạch vụ hiện lên, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía trên mặt đất vô số cỗ ngưng thực âm hồn quỷ vật thân hình. Những cái kia dĩ nhiên mắt lộ ra ngốc trệ, giống như trở nên si ngốc âm hồn quỷ vật, tại bạch vụ quét sạch tới, lại nhao nhao ánh mắt thất lạc, như vậy triệt để đã ngủ mê man. Theo sương mù màu trắng cuốn lên, vô số cỗ âm hồn quỷ vật như vậy tung bay, tiến vào to lớn trong túi áo. Túi càn khôn phỏng chế linh bảo, và lại vẫn là có thực thể phỏng chế linh bảo. Gặp mặt Sơn Cốc Điều phát hiện tình hình, Tần Phượng Minh thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Hắn cho rằng chỉ có hắn có thể mang theo thực thể đồ vật tiến vào thanh cốc không gian, thật không ngờ vị kia họ Tạ lão giả, giống nhau đem một kiện cường đại không gian công hiệu thực thể bảo vật mang đến nơi này. Túi càn khôn, vốn là một loại công phòng nhất thể hỗn độn linh bảo. Nó cũng có thể cho rằng nở rộ vật phẩm tu di đồ vật sử dụng. Giờ phút này họ Tạ lão giả vật trong tay, mặc dù là một túi càn khôn phỏng chế đồ vật, nhưng điều phát hiện trạng thái, vậy mà không phải là linh thể, mà là một kiện thực thể hình thái phỏng chế bảo vật. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết cái kia họ Tạ lão giả là như thế nào đem một kiện phỏng chế linh bảo nguyên vẹn dẫn vào thanh cốc không gian đấy. Nhìn tu tiên giới quảng đại, còn có thật nhiều là Tần Phượng Minh cũng không biết được. Nhìn họ Tạ lão giả vô số cỗ thu hồi dĩ nhiên hôn mê âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thần sắc trên mặt đột nhiên đã có vẻ chợt hiểu, tựa hồ muốn rõ ràng một việc. Trong thần thức, Tần Phượng Minh phát hiện, giờ phút này hôn mê tại trong sơn cốc âm hồn quỷ vật, trong đó vậy mà đại bộ phận là tinh hồn trạng thái, và lại vẫn là nguyên thần thân thể tinh hồn tồn tại. Chỉ vẹn vẹn có một số ít là ngưng thực âm hồn quỷ vật. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã có một loại suy đoán. Cái kia chính là ba gã thánh vực tu sĩ, mặc dù có thể đủ cùng theo bầy hồn văn thú đến nơi đây, đại khái là vì ba trên thân người có đông đảo nguyên thần trạng thái tinh hồn tồn tại. Chỉ cần đụng phải bầy hồn văn thú, liền phóng xuất ra nguyên thần trạng thái tinh hồn, sau đó dùng nào đó truy tung thủ đoạn, ở phía xa len lén đi theo đàn thú. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rất là thoải mái. Yên tĩnh đứng thẳng xa xa, Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào chấn động cũng không theo dõi ba người thu những cái kia âm hồn quỷ vật, không một tia muốn hiện thân cướp đoạt chi ý. Cùng ba gã thánh vực tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng sẽ không ngu như vậy. Hắn hiện tại phải làm, chính là cẩn thận đi theo ba người sau lưng, nhìn ba người đem âm hồn quỷ vật thu hồi, sau đó đang tìm kiếm cơ hội thích hợp đem cái kia túi càn khôn phỏng chế linh bảo đoạt cướp lại. Có ba người mở đường, chính hắn cũng sẽ an ổn rất nhiều. Thân hình di động, ba gã thu thập hoàn thành thánh vực tu sĩ hướng về phía trước bay đi. Cái kia kỳ dị nhiên hương, một mực nâng tại họ Tạ lão giả trong tay. Giờ phút này Tần Phượng Minh cũng đã đoán được, ba người trước tới nơi này, phải là vị kia họ Tạ tu sĩ kéo dài họ trung niên đế tôn phân thân đấy. Vì tiến vào vạn hồn cốc, họ Tạ lão giả đã chuẩn bị một chút cần thiết đồ vật. Chẳng qua là không biết ba người cuối cùng mưu đồ là cái gì. Nếu có cơ hội, Tần Phượng Minh ngược lại cũng muốn hỏi trên vừa hỏi. Tần Phượng Minh không biết cái này một mảnh bị phong ấn lên khu vực có bao nhiêu, nhưng bên trong âm hồn quỷ vật số lượng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng kích động. Nơi này quỷ vật cảnh giới cao nhất cũng chỉ là có thông thần chi cảnh, liền số lượng mà nói, ứng với sẽ không ít hơn vạn số lượng. Ngắn ngủn nửa ngày, ba gã thánh vực tu sĩ chẳng qua là đốt lên nhiên hương 5 lần, liền đã có mấy lấy 6-7 nghìn số lượng âm hồn quỷ vật bị ba người bắt xuống dưới. Hơn nữa theo ba người xâm nhập, mỗi một lần hấp dẫn tới quỷ vật số lượng đã ở cấp tốc gia tăng. Nhìn ba người không hề cố kỵ làm việc, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, cái kia nhiên hương uy lực thật lớn như thế, ba người vì sao vô dụng thôi nhiên hương đối phó cái kia hồn văn thú? Nếu như cái kia nhiên hương đối với hồn văn thú không có tác dụng, ba người không kiêng nể gì như thế ở chỗ này làm việc, chẳng lẽ sẽ không sợ đụng phải cái kia thông thần đỉnh phong, sắp đột phá huyền giai hồn văn thú? Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn bộc phát, nhưng muốn đã hiểu rõ ràng, chỉ có thể hỏi xa xa ba gã chính đang thu thập quỷ vật thánh vực tu sĩ. Đột nhiên, một loại dự cảm không tốt, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn toàn thân lập tức một mảnh băng hàn hiện lên. Chỉ thấy tại khoảng cách ba gã thánh vực tu sĩ hơn nghìn trượng chỗ tại trên một ngọn núi, giờ phút này đang có một cái thân hình to con hồn văn thú ngạo nghễ đứng sừng ở trên ngọn núi. Cái này một cái hồn văn thú, Tần Phượng Minh chẳng qua là thần thức nhìn quét liền ra đầu một hồi run lên. Bởi vì này một cái hồn văn thú, điều phát hiện ra khí tức, dĩ nhiên là hắn lúc này không cách nào cảm ứng được cụ thể cảnh giới. Cái này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là cái này một cái hồn văn thú, đã tiến cấp tới huyền giai. Một cái huyền giai cảnh giới hồn văn thú. Ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám tưởng tượng. Trong lòng cố tự chấn định, thân hình khẽ động, tại phong ẩn phù dưới sự hộ vệ, hắn không chần chờ hướng về xa xa cái kia mảnh mê vụ chậm rãi phi độn mà đi. Nếu như là thông thần đỉnh phong cảnh giới hồn văn thú, Tần Phượng Minh còn có lòng tin tới một trận chiến. Nhưng bây giờ muốn đối mặt huyền giai tồn tại, hắn đã không có chút nào cùng đối chiến lòng của suy nghĩ. A, hồn văn thú, dĩ nhiên tiến giai huyền giai hồn văn thú. Ngay tại Tần Phượng Minh phát hiện hồn văn thú xuất hiện thời điểm, trong sơn cốc ba gã tu sĩ cũng phát hiện đột nhiên hiện thân mà ra khủng bố tồn tại. Trong tiếng kinh hô, ba gã thánh vực tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến. Tạ Giao, người nói nơi đây chỉ có ma tôn đỉnh phong cảnh giới hồn văn thú, như thế nơi đây lại xuất hiện một cái huyền giai tồn tại. Đối mặt cường đại hồn văn thú hiện thân, kéo dài họ đế tôn phân thân sắc mặt đột biến, trong miệng đột nhiên nghiêm nghị gào to nói. Lúc này kéo dài họ đế tôn phân thân, biểu lộ tuy rằng vẻ sợ hãi hiển lộ, thế nhưng là lời nói như trước vững vàng. Điều đó không có khả năng, điển tịch ghi chép, trước đó lần thứ nhất tu di không gian mở ra, các vị đế tôn đã bắt giữ qua một cái huyền giai hồn văn thú, lấy vài vạn năm mới có thể có khả năng ra đời một cái huyền giai tồn tại suy đoán. Lúc này đây tu di không gian mở ra, là vô luận như thế nào cũng không thể có huyền giai hồn văn thú xuất hiện. Họ Tạ lão giả khuôn mặt đồng dạng hiền lộ vẻ sợ hãi, trong miệng lời nói, hiện ra cực không tin chi ý. Hắn vì mưu đồ lúc này đây thanh cốc không gian, thế nhưng là bên dưới rất lớn công phu, nếu như biết được sẽ có một cái huyền giai hồn văn thú, hắn là nói cái gì cũng sẽ không đến đây đấy. Hừ, bây giờ còn phí nói cái gì, nếu như cái này nhiên hương không thể đối với cái này huyền giai hồn văn thú có tác dụng, chúng ta vẫn là cấp tốc muốn như thế nào đối phó đầu này hồn thú cho thỏa đáng. Hộ họ trung niên hừ lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn mặc dù có tách ra bỏ chạy chi ý, nhưng cũng không vượt lên trước khống chế độn quang mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4828, ngăn trở. Gặp thời điểm như thế, còn tâm hệ hai người khác, điều này hiển nhiên rất là làm cho người ta giật mình. Nhưng mà thân ở trong đó ba gã tu sĩ, trong lòng cũng đều sáng như tuyết. Ba người bọn họ là không thể nào tách ra bỏ chạy mà đi. Ít nhất hộ họ trung niên cùng họ Tạ lão giả phải không nguyện cùng bên cạnh vị này đế tôn phân thân tách ra đấy. Thực sự không phải là bọn họ cùng vị này đế tôn có cái gì khế ước, cũng không phải là nhất định phải dựa vào vị này đế tôn phân thân mới có thể ra khoảng cách thanh cốc không gian. Mà là hai người biết được, không kéo dài đèn cầy trong tay U Hoàng Diệp, bọn hắn coi như là tiến vào cái kia trong sương mù, cũng thế tất khó có thể an toàn bỏ chạy đi ra ngoài. Hai người không phải là người ngu dốt, nếu như không thể ra cách. Này mê vụ bao phủ chi địa, đều đợi bọn hắn đấy, chính là bị huyền giai hồn văn thú từng cái giết chết. Nếu như đụng phải huyền giai hồn văn thú, chúng ta cũng chỉ có thể bên cạnh chiến vừa đi, trước tiên lui khoảng cách đến trong sương mù rồi hãy nói. Kéo dài đèn cầy mạnh mẽ ổn định tâm thần, trong miệng gấp giọng nói ra. Vèo, đột nhiên, một tiếng rất là quỷ dị kỳ dị thanh âm tự đứng trên ngọn núi huyền giai hồn văn thú cực lớn xúc tu bên trong gào thét mà ra. Thanh âm vang vọng, một cỗ sóng âm, như là cuồng bạo sóng biển, đột nhiên hướng về bốn phía cuồn cuộn đánh tới. A, không tốt, ngay tại thanh âm chợt ông đồng thời, một tiếng thét kinh hãi, cũng đột nhiên tự Tạ Giao trong miệng kinh hô mà ra. Thanh âm vang lên, chỉ thấy ba người trước mặt cái kia còn sót lại hai thốn chiều dài hương nến, đột nhiên bị một cỗ cuồn cuộn tới năng lượng một cuốn, tiếp theo như vậy đùng một tiếng, vỡ vụn tại ba người trước mặt. Đáng giận, cái kia hồn văn thú, càng đem hương hư hại, hộ họ trung niên trong miệng đồng dạng kinh sợ xuất một chút âm thanh. Cái này vạn hồn cốc bên trong, vẫn còn có một người tồn tại. Ngay tại hai người kinh hô thời điểm, kéo dài đèn cầy trong miệng rồi lại phát ra một tiếng kinh hỉ thanh âm. Huyền giai hồn văn thú xúc tu bên trong đột nhiên phát ra một hồi sóng âm thời điểm, đang tại hướng về xa xa tránh lui Tần Phượng Minh, cũng đã cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, một cỗ cực kỳ trùng kích lực lượng quỷ dị sóng âm, đã như là thủy triều cuồn cuộn giống như, tràn ngập đã đến phía sau của hắn. Không một tia chống cự, ngoài thân quang mang màu xanh dĩ nhiên đùng một tiếng, vỡ vụn ra. Theo che lấp thân hình thanh mang tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình không hề vật che chắn lần nữa hiện ra ở âm khí tràn ngập vạn hồn cốc bên trong. Phong ẩn phù ẩn thân hiệu quả rất là cường đại, nhưng bản thân phòng ngự công hiệu cực kỳ yếu ớt. Coi như là một danh tự kết đan tu sĩ một kích, đều có thể đơn giản đem bài trừ. Đối mặt vẻ này chợt nổi lên sóng âm quét sạch, phong ẩn phù không một tia hết ý bị phá trừ. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh di động thân hình, cũng đột nhiên ngừng lại. Ngươi là vị kia đã từng là càng đánh qua phong tà đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân hình, thay đổi thân hình thời điểm, hộ họ trung niên tu sĩ dĩ nhiên nhận ra Tần Phượng Minh. Ba vị thật sự là không đơn giản, cũng dám tiến vào hồn văn thú kho lúa bên trong cướp đoạt hồn văn thú đồ ăn. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn quét liếc đồng dạng quay đầu lại nhìn hướng mình huyền giai hồn văn thú, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Hắn lời ấy ra khỏi miệng, cái kia cực kỳ to lớn huyền giai hồn văn thú, thân hình rõ ràng chấn động, trong đôi mắt lệ mang kích chợt hiện mà hiện, ánh mắt lại lần nữa đã tập trung vào trong sơn cốc ba người. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một lời, ba gã thánh vực tu sĩ đồng thời trong lòng thầm hô không ổn. Rất rõ ràng, cái này một đầu huyền giai cảnh giới hồn văn thú, tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là linh trí đã cực cao. Biết được cái kia trụ nhiên hương đối với âm hồn quỷ vật có công hiệu quả, vì vậy bắt đầu vừa hiện thân, liền kích cường đại phát âm sóng, đem cái kia hương diệt ngoại trừ. Giờ phút này nghe được thanh niên tu sĩ nói, tức giận tự nhiên lần nữa nhằm vào ba người. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra lời ấy, thân hình đã chuyển một cái, liền muốn khống chế độn quang cấp tốc chạy trốn mà đi. Như là đã mất đi ẩn thân, vậy hắn cũng liền không cần phải lại lén lút, trực tiếp thúc dục độn thuật, một lát là có thể tiến vào cái kia mảnh mê vụ. Hắn có thể vững tin, đầu kia huyền giai hồn văn thú, hiện tại không sẽ vứt bỏ ba người kia, trước đuổi theo độn hắn. Sự tình phát triển, giống như cũng không có như Tần Phượng Minh suy nghĩ thông thường phát triển. Cường đại hồn văn thú đứng thẳng xa xa trên ngọn núi, bắt đầu thật sự cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ thông thường, cũng không có muốn đứng dậy truy độn hắn chi ý. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cho rằng như thế là có thể chạy ra thăng thiên thời điểm, đột nhiên quỷ dị kia sóng âm vang lên lần nữa tại bên tai. Thanh âm chợt ông, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, trong cơ thể hồn lực khẽ động, hộ thể linh quang cuồn cuộn mà hiện. Thế nhưng là sóng âm kia, nhập lại không có được tính công kích. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động quét sạch mà qua, cấp tốc hướng về tiền phương của hắn bắt đầu khởi động mà đi rồi. Đối với hắn thân hình không hiện chút nào khác thường, nhưng cái này một lớp sóng âm quét sạch, lại làm cho Tần Phượng Minh cấp tốc mà đi thân hình, tự nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Hắn nhưng không tin, cái kia linh trí cực cao huyền giai hồn văn thú chẳng qua là vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa vặn dừng lại thời điểm, một cỗ nồng đặc âm vụ đột nhiên từ hắn phía trước cách đó không xa quét sạch mà hiện, một cái cuốn lên liền che chắn trước mặt của hắn. Tại nồng đặc bên trong âm vụ, hắn bỗng nhiên phát hiện có ba bộ ngưng thực âm hồn đang tại ẩn thân trong đó. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn chính là cái kia ẩn thân bên trong âm vụ ba bộ âm hồn tu vi cảnh giới lại đều đã đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới. Như không phải là Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này thế tất sẽ trực tiếp trước khi tiến vào phương hướng đột nhiên mà phát hiện âm vụ, do đó bị ba bộ thông thần chi cảnh âm hồn công kích. Cái này ba bộ âm hồn như thế nào đột nhiên xuất hiện nơi này đấy, Tần Phượng Minh không một tia cảm giác. Giống như vừa rồi đạo kia quét sạch bốn phía sóng âm, đem cái này ba bộ âm hồn tiến đưa đến nơi này, đưa hắn đường đi chặn. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh bị trước mặt ba bộ âm hồn chặn đường thời điểm, mấy ngàn trượng bên ngoài trong sơn cốc ba vị thánh vực tu sĩ, giờ phút này đồng dạng sắc mặt hoảng sợ lớn hiện. Lần nữa sóng âm hiện ra thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, lúc trước bị bọn hắn dụ dỗ mà đến tính ra hàng trăm, đã hôn mê ngưng thực thân hình âm hồn quỷ vật, lại nhao nhao thân thể đứng lên, ánh mắt thoáng hiện âm u ánh sáng nhìn về phía ba người, rất có ra lệnh một tiếng, liền cùng tiến lên trước thôn phệ ba người thông thường. Tần đạo hữu, con này huyền giai hồn văn thú vừa mới tiến cấp huyền giai, chỉ cần chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Tại Tần Phượng Minh lần nữa dừng thân hình đồng thời, một tiếng hò hét, đột nhiên tự xa xa truyền lại dựng lên. Người nói chuyện, đúng là Duyên Trúc. Tần Phượng Minh giờ phút này cự ly này đầu huyền giai hồn văn thú còn xa, tự nhiên không cách nào phán đoán kia trên người khí tức cụ thể như thế nào. Duyên Trúc lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. Duyên Trúc chi ngôn, ngược lại là vô cùng có khả năng. Một cái vừa mới tiến cấp huyền giai hồn văn thú, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Duyên Trúc ba người có lẽ đều có thông thần thực lực, bốn người liên thủ, còn thật sự có thể cùng chi tranh đấu một phen. Nhưng điều kiện tiên quyết là, như thế nào đem giờ phút này đã lại lần nữa tỉnh lại mấy trăm hóa thần cảnh giới âm hồn quỷ vật diệt trừ. Nhìn lên trước mặt ba bộ thông thần chi cảnh âm hồn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch, cái này ba bộ không có gì linh trí âm hồn, nghe lệnh chính là cái kia huyền giai hồn văn thú. Mục đích cũng chỉ là chặn đường bản thân. Tốt, nếu như ba vị có thể đem giờ phút này trong sơn cốc âm hồn quỷ vật thanh trừ, Tần Mỗ nên đáp ứng cùng ba vị đạo hữu cùng nhau đối phó cái kia huyền giai hồn văn thú, nếu không ngươi ta còn là riêng phần mình ý tưởng thì tốt hơn. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4829, Tí Thi Trùng. Trong sơn cốc, giờ phút này lúc trước bị hôn mê mấy trăm số lượng nhiều loại âm hồn quỷ vật, đã tại huyền giai hồn văn thú sóng âm quét sạch bên trong thức tỉnh lại. Theo quỷ vật tỉnh táo, ba người đã hoàn toàn rơi vào đã đến âm hồn trong vòng vây. Những quỷ này vật, cảnh giới đại đa số là hóa thần cảnh giới hung hiểm, đối với ba vị thánh vực tu sĩ mà nói, so với Tần Phượng Minh muốn gian nguy hơn. Duyên Trúc chi ngôn, tự nhiên có để cho Tần Phượng Minh lui trở về sơn cốc, cùng bọn họ cùng chung đối kháng rất nhiều âm hồn quỷ vật lòng của suy nghĩ. Nhưng mà ý tưởng này, lập tức bị Tần Phượng Minh khám phá. Tốt, chúng ta liền diệt trừ những quỷ này vật cho đạo hữu nhìn xem. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Duyên Trúc còn chưa mở miệng, cái kia hộ họ trung niên dĩ nhiên tiếp lời đáp. Kia lời nói ra, tay gấp phung mà ra, lập tức một cỗ màu đen nước lũ đột nhiên từ kia trên người phun ra mà hiện, một hồi hãi người tê tê. Ê, y thanh âm, lập tức vang vọng tại đương tràng, đây là tí thi trùng, hộ huynh thậm chí có tí thi trùng trùng bầy. Bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh màu đen thủy triều cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi, họ Tạ lão giả lập tức lên tiếng kinh hô. Đế tôn phân thân Duyên Trúc thấy vậy, sợ hãi lẫn vui mừng lớn hiện. Đột nhiên nghe được nơi sơn cốc truyền lại mà đến kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh cấp tốc thần thức thả ra. Tí thi trùng, hắn tự nhiên sẽ hiểu ra sao loại yêu trùng, đó là bài danh thượng cổ kỳ trùng bảng thứ 17 vị trí khủng bố tồn tại. Hắn vẫn còn nhân giới thời điểm, liền gặp được qua. Không chỉ có bái kiến, còn thân hơn thân cùng khó có thể tính toán tí thi trùng trùng bầy tranh đấu qua một lần. Tí thi trùng khủng bố, hắn thân có nhận thức, tí thi trùng, ưa thích ẩm thấp hoàn cảnh, càng ưa thích âm hồn quỷ vật. Chứ cũng như thế, cũng đã biết được cha này đối với âm hồn quỷ vật cường đại khắc chế. Bỗng nhiên nghe nói hộ họ trung niên có khủng bố như thế yêu trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chịu run lên. Nhưng khi hắn nhìn đến những cái này yêu trùng đẳng cấp, trong lòng không khỏi buông lỏng xuống. Hộ họ trung niên phóng thích ra tí thi trùng trùng bầy, số lượng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chút ít tí thi trùng cảnh giới, đều là ấu trùng cảnh giới. Tuy rằng nhìn như giống như sắp đột phá, nhưng cảnh giới như thế tí thi trùng, cũng không thể để cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Nhìn thấy đại lượng tí thi trùng chen chúc lấy đánh về phía những cái kia vừa vận thức tỉnh quỷ vật, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng. Trung niên tu sĩ sở dĩ đem như thế số lượng tí thi trùng giờ phút này tế ra, mà không phải đối phó cái kia huyền giai hồn văn thú, tự nhiên là hắn biết được những linh trùng này có thể áp chế giờ phút này vừa vận thức tỉnh quỷ vật, nhưng không cách nào đối với cái kia đã đạt tới huyền giai hồn văn thú tạo thành tổn thương gì lúc trước. Nhìn thấy tí thi trùng bầy trùng hiện ra, đứng thẳng trên ngọn núi hồn văn thú, trong đôi mắt cũng đột nhiên hiện ra một tia dị sắc. Thế nhưng hồn văn thú cũng không có tiến lên ra tay chi ý. Đầu hướng lên, lại một lần nữa sóng âm quét sạch mà ra. Sóng âm bắt đầu khởi động, như sóng sóng to tuôn ra giống như hướng về trong sơn cốc tràn ngập cuồn cuộn mà đi. Sóng âm hiện lên bên trong, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, tùy theo quét sạch bốn phương. Cảm ứng được cái này một lớp sóng âm quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Cái này sóng âm làm cho mang theo uy năng, cũng không thể đối với bốn người như thế nào, thế nhưng cỗ ẩn chứa tại sóng âm trung thần hồn năng lượng, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có dự cảm không tốt. Tần Phượng Minh dự cảm rất chính xác, ngay tại sóng âm quét sạch mà qua về sau, ba cái thông thần chi cảnh quỷ vật, đột nhiên gào thét thanh âm chợt nổi lên, trong đôi mắt, càng là bật phát ra một cỗ làm cho người ta sinh ra hung ác điên cuồng chi ý. Cuốn sạch sương mù đi, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Cái này một lớp sóng âm, nhập lại không phải là vì đả thương địch thủ, mà là thúc giục những cái này âm hồn quỷ vật công kích mệnh lệnh. Đối mặt ba cái thông thần sơ kỳ cảnh giới quỷ vật xuống lại tới, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, thân hình thoáng hiện bên trong, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức, đạo đạo thanh linh kiếm khí tiện tay bắn ra, phút chốc liền che đậy không trung. Kiếm quang kích chợt hiện, làm cho người ta sợ hãi tiếng xé gió vang vọng tới, hướng về phía trước nồng đặc âm vụ bao phủ mà đi. Đột nhiên, nồng đặc âm vụ quét sạch tới, từng đạo dày đặc đen lưỡi dao sắc bén đột nhiên từ bên trong âm vụ chợt hiện ra. Lưỡi dao sắc bén gào thét, hướng về không trung cuốn tới đạo đạo thanh linh kiếm khí biến thành mũi kiếm chặn tới. Trong khoảnh khắc, song phương công kích giao tiếp lại với nhau, lập tức phanh kêu thanh âm vang vọng, từng cỗ một năng lượng trùng kích tứ tán mà ra. Nhìn dày đặc màu đen lưỡi dao sắc bén bày ra, Tần Phượng Minh nhíu mày. Ba cái thông thần sơ kỳ cảnh giới quỷ vật công kích rất là sắc bén, mấy đạo thanh linh kiếm khí mới có thể đem nhất đạo lưỡi dao sắc bén chống cự. Từ điểm này nhìn, cũng đủ để biết được lúc này nguyên thần thân thể Tần Phượng Minh công kích dĩ nhiên giảm xuống không ít. Như thế nguyên khí năng lượng, đoạn chắc là sẽ không là tình hình như thế. Quỷ vật công kích tuy rằng sắc bén, nhưng Tần Phượng Minh kiếm quang quý tại số lượng nhiều, đạo đạo kiếm quang thoáng hiện, uy năng cường đại dày đặc màu đen lưỡi dao sắc bén, vẫn bị đạo đạo thanh linh kiếm khí chống cự ở giữa không trung bên trong. Trong lúc nhất thời, song phương công kích kích chợt hiện, Tần Phượng Minh thân hình né tránh tới, tình cảnh bày biện ra rằng co hình dạng. Trong sơn cốc, giờ phút này đã bị khó có thể tính toán tí thi trùng trùng bầy bao bọc khoảng chừng trăm cái âm hồn quỷ vật, nhận được vẻ này sóng âm quét sạch sau đó, đồng dạng hung tàn chi sắc bày ra. Tại đầy trời tí thi trùng khủng bố khói độc bao phủ bên trong, bộ bộ quỷ vật gào thét thanh âm vang vọng, cuồn cuộn hắc vụ quét sạch bắt đầu khởi động bên trong, nhiều loại công kích tùy theo hiện ra ở tại chỗ. Tí thi trùng, kỳ trùng bảng bài danh cực kỳ gần phía trước, kia mạnh mẽ thiên nhiên không bằng nói. Giờ phút này sắp đột phá đến nửa thành trùng tí thi trùng, bằng vào bản thân đối với quỷ vật cường đại khắc chế độc tố, đủ diệt giết được hóa thần cảnh giới âm hồn quỷ vật. Mà giờ khắc này những cái này tí thi trùng, chẳng qua là nguyên thần trạng thái tồn tại, Tuy rằng độc tố cường đại như trước, thế nhưng là đối với mấy cái này ngưng tụ ra hồn thân thể quỷ vật, đã không có áp chế tính giết chết khả năng. Cũng may những quỷ này vật linh trí không cao, chẳng qua là bằng vào bản năng toàn lực. Tuy rằng công kích như trước sắc bén, có thể giết chết không ít tí thi trùng. Nhưng mấy trăm bộ quỷ vật, cũng không biết liên hợp cùng một chỗ, hợp lực ra tay. Nhìn tí thi trùng mảng lớn bị diệt sát, hộ họ trung niên tuy rằng trong lòng tích huyết, thế nhưng là hắn biết được, nếu như không đem những quỷ này vật giết chết, ba người bọn họ đem chỉ có vẫn lạc thân chết ở trong sơn cốc này. Cũng may theo tí thi trùng vẫn lạc, vô số cố quỷ vật cũng chậm chậm bị trùng độc bao vây, tần suất công kích đã có giảm bớt xu thế. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi kích xạ mà động. Theo thân hình hắn cấp tốc di động, đạo đạo cự đại thanh linh kiếm mang không có chút nào dừng lại liên tiếp mà ra, phong ngăn lại sau lưng cấp tốc phách chạm tới đạo đạo dày đặc màu đen lưỡi dao sắc bén. Như thế một phen cảnh tượng, hiện ra chính là Tần Phượng Minh không phải là sau lưng ba cái thông thần quỷ vật công kích đối thủ, từ mà không thể không cấp tốc né tránh. Nhưng chân thật tình hình tuyệt không phải như thế, muốn tiêu diệt giết ba cái thông thần sơ kỳ quỷ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không hao phí bao nhiêu thủ đoạn là có thể làm được. Chẳng qua là hắn nhập lại không nghĩ như thế làm, thật muốn diệt sát ba cái quỷ vật, cái kia huyền giai hồn văn thú, nói không chừng sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy, theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc chấp động tránh né, từng khối mặc tinh thạch phù trận, cũng bị hắn cực kỳ bí ẩn để đặt tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi. Một cái thật lớn tu di pháp trận, tại hắn né tránh tới, lặng yên không tiếng động liền bố trí xuống. Bảo, đột nhiên, quát to một tiếng thanh âm, đột nhiên tự tí thi trùng trùng bầy bao phủ rộng rãi lớn trong sơn cốc vang lên. Một tiếng đùng thanh âm, tùy theo nổ đùng mà ra. Vô số cô âm hồn quỷ vật, tại rất nhiều tí thi trùng tự bạo bên trong, đột nhiên nhao nhao dừng lại công kích, thân hình cứng ngắc, như vậy đình chỉ bất động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4830, Liên Hợp, bài danh kỳ trùng bảng thứ 17 vị trí tí thi trùng, tự nhiên có kia chỗ cường đại. Lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt tí thi trùng, cũng là bằng vào pháp trận, đúng bệnh bí thuật cùng ngân sao trùng lực lượng mới đưa thắng được đấy. Đương nhiên, hắn gặp được nào tí thi trùng, chỉ là ấu trùng giai đoạn sơ cấp, xa không như thế khắc trung niên tu sĩ tí thi trùng cường đại. Coi như là như thế, như không phải là ngân sao trùng, pháp trận cùng phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh nếu muốn bình yên chạy trốn yêu trùng vây khốn, cũng là không thể nào đấy. Giờ phút này trung niên tu sĩ tế ra tí thi trùng, mặc dù là nguyên thần trạng thái, nhưng những cái này ấu trùng hình thái tí thi trùng, đã đến đột phá thời điểm, cường đại xa không phải là Tần Phượng Minh lúc trước gặp. Thêm với tí thi trùng đối với quỷ vật khắc chế công hiệu vẫn còn. Tại hộ họ trung niên bất kể thành phẩm trắng trợn tự bạo linh trùng xuống, bàng bạc tí thi trùng độc tố, lập tức xâm nhập vào trong sơn cốc rất nhiều quỷ vật trong thân thể. Tần đạo hữu, chúng ta đã đem sở hữu quỷ vật đều diệt ngoại trừ, hiện tại đạo hữu cũng có thể diệt sát cái kia ba cái quỷ vật, cùng bọn ta liên hợp cùng nhau đi. Theo tí thi trùng ùa lên, phút chốc đem mấy trăm ngưng thực thân hình quỷ vật bao phủ trong đó, duyên trúc lời nói thanh âm, cũng theo truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Dám can đảm một mình khiêu khích phong tà, duyên trúc tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh tất nhiên là có thủ đoạn đối phó âm hồn quỷ vật. Cũng hiểu rõ đối phương một mực cùng cái kia ba cái ma tôn cảnh giới quỷ vật dây dưa, chính là chờ bọn hắn đem trong sơn cốc mấy trăm quỷ vật giết chết. Nhìn thấy còn thừa không nhiều lắm tí thi trùng trùng bầy, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói, nếu như ba vị diệt ngoại trừ ràng buộc, Tần mỗ tự nhiên sẽ cùng ba vị liên thủ. Hộ đạo hữu mời đem tí thi trùng thu hồi, ba vị có thể ly khai sơn cốc, cùng Tần mỗ tụ hợp cùng một chỗ đối địch. Tần Phượng Minh cũng không dám tiến vào sơn cốc. Giờ phút này trong sơn cốc tràn ngập nồng đặc tí thi trùng độc tố, ba người bọn họ có hộ họ trung niên hộ vệ, có thể không bị độc tố quấy nhiễu, nhưng hắn cũng không muốn phân tâm đối kháng những cái kia độc tố. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, huyền vi thanh linh kiếm đã nắm trong tay. Đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm kích chợt hiện, nhiều đóa kiếm liên hiện ra. Phút chốc liền đem ba cái thông thần sơ kỳ cảnh giới ngưng thực âm hồn bao phủ tại trong đó. Nhiều tiếng thê lương rú thảm vang vọng bên trong, ba cái thông thần chi cảnh quỷ vật phút chốc liền bị cực đại kiếm liên tại trong đó. Quỷ vật tại bên trong âm vụ có thể lại lần nữa ngưng tụ tình hình cũng không xuất hiện, kiếm quang tiêu tán, ba cái thông thần quỷ vật cũng triệt để biến mất không thấy tung tích. Đạo hữu thậm chí có thủ đoạn như thế, khó trách có thể hẹn chiến phong tà. Có đạo hữu tương trợ, chúng ta đại khả cùng cái này vừa mới tiến cấp, cảnh giới cũng không củng cố huyền giai hồn văn thú tranh đấu một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc bén như thế công kích, phút chốc đem ba cái thông thần chi cảnh quỷ vật diệt trừ, duyên trúc trong lòng không khỏi chấn động. Trong miệng lời nói tùy theo mà ra nói. Duyên Trúc có thể nói ra lời ấy, cũng là cho thấy hắn giờ phút này đối mặt một cái huyền giai hồn văn thú, cũng không thật sự liền sợ hãi đến cực điểm, tâm tính ít nhất coi như vững vàng. Đế tôn phân thân, nhất là đã tiến cấp tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong phân thân, kia làm cho trải qua, có thể nói so với đại đa số huyền giai tu sĩ trải qua nguy hiểm cũng nhiều hơn rất nhiều. Tuy rằng trải qua chưa hẳn có thể bì kịp được Tần Phượng Minh phong phú, thế nhưng là đối mặt trước đây hung hiểm tình cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không so với Tần Phượng Minh ít. Chính là tại ma tôn cảnh giới đối mặt huyền giai, nghĩ đến cũng đúng từng có đấy. Mà hộ họ trung niên cùng họ Tạ lão giả, hai người cũng tất nhiên cũng không người tầm thường. Như thế ba người, Tần Phượng Minh tới hợp tác đối phó một cái vừa mới tiến cấp hồn văn thú, trong lòng của hắn cũng là an ổn. Nhìn về phía trên ngọn núi đứng sừng sững bất động hồn văn thú, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là hiếu kỳ. Tại đại lượng tí thi trùng đem khoảng chừng 100 cái âm hồn quỷ vật giết chết, cùng với 3 cái ma tôn cảnh giới quỷ vật vẫn lạc tại Tần Phượng Minh tay thì, một con kia cực đại hồn văn thú lại không hiển lộ ra một tia kinh sợ chi ý. Cực lớn hồn văn thú chẳng qua là hai mắt hung mang hiển lộ, lạnh lùng nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Như thế trầm ổn hồn văn thú, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đã có khác thường cảm giác. Tựa hồ cái kia cực lớn hung thú, căn bản cũng không có đem bốn người để ở trong mắt. Duyên Trúc biết được Tần Phượng Minh nói chính xác, tí thi trùng độc tố sẽ không cho huyền giai hồn văn thú tạo thành cái gì xâm hại, đây là trong lòng ba người cũng đều biết được. Nếu như tại trong sơn cốc cùng hồn văn thú tranh đấu, bị quản chế ước hẹn chính là hắn cùng Tạ Giao hai người. Không chần chờ chút nào, ba người thân hình khẽ động, trực tiếp liền ly khai khói độc tràn ngập rộng rãi đại sơn cốc, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phi độn tới. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, cũng không có động tác gì, chẳng qua là ánh mắt sáng rực nhìn lấy thân hình đã bắt đầu di động cực đại hồn văn thú. Trong lòng của hắn biết được, như thế trầm ổn hồn văn thú, dưới đây một kích này, tuyệt đối là long trời lở đất. Bằng vào bốn người lực lượng, có hay không có thể chống đỡ, hắn giờ phút này trong lòng cũng là không có. Ba vị đạo hữu, dưới đây cần ta đám toàn lực ứng phó, không thể ẩn núp chút nào tư tâm, mới có thể cùng đầu này hung thú giằng co, chỉ có cầm cự được, chúng ta mới có thể tìm được kia chỗ bạc nhược một kích phá địch. Hy vọng ba vị không nên trong lòng còn có cái gì may mắn mới tốt. Nhìn thấy ba người đi thẳng tới bên cạnh, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm nghị mở miệng nói. Đạo hữu chi ngôn chúng ta biết được, chúng ta nhất định phải toàn lực, hợp lực đem phá. Duyên Trúc gật đầu, trịnh trọng hồi đáp, cái kia hồn văn thú thân thể cứng cỏi, không phải là chúng ta có thể đơn giản phá phòng thủ đấy, vì vậy vạn không thể để cho kia cận thân. Chúng ta tới cảnh giới chênh lệch thật lớn, chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ mới có thể để cho trạng thái còn chưa ổn định hồn văn thú có chỗ kiêng kỵ, không dám toàn lực tới gần. Họ Tạ lão giả ánh mắt ngưng trọng, trong miệng gấp giọng nói ra. Tần đạo hữu mũi kiếm công kích giống như đối với quỷ vật có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, hộ huynh âm dương trảm cũng có thể áp chế quỷ vật, kéo dài một cùng Tạ huynh trước khi triển cản trở thần thông hạn chế hồn văn thú, hai vị lại toàn lực công kích, hy vọng có thể có chỗ công hiệu. Nhìn chậm rãi tới gần tới hồn văn thú, Duyên Trúc ánh mắt chớp lên, rất nhanh liền quyết định rồi hợp kích phương pháp. Bốn người tuy rằng ý định hợp lực đối địch, nhưng là không có tu tập qua hợp kích pháp trận, nếu như không có chương trình riêng phần mình lung tung ra tay, cùng từng người tự chiến không khác nhau. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không do dự liền đồng ý Duyên Trúc chi ngôn. Theo Duyên Trúc lời nói hạ xuống, hộ họ trung niên đôi tay vừa lộn, hai thanh màu sắc bất đồng mũi kiếm xuất hiện ở trong tay. Cái này hai thanh mũi kiếm, một thanh xanh đen chi sắc, một thanh tia sáng trắng thoáng hiện. Hai thanh mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, liền phát triển kết quả mấy trượng lớn. Tự hai thanh mũi kiếm bên trên đều phát hiện ra băng hàn cùng cực nóng khí tức, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Ánh mắt lóe lên, cấp tốc nhìn hướng về phía cách đó không xa hộ họ trung niên vật trong tay. Nếu như không nhìn trung niên trường kiếm trong tay, chẳng qua là cảm ứng khí tức, cùng giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm đều phát hiện lạnh nóng khí tức rất là tương tự. Hai cỗ bất đồng thuộc tính khí tức lẫn nhau giao hòa, giống như thủy dung thông thường, không một tia mâu thuẫn tồn tại. Tự hai cỗ giao hòa cùng một chỗ lạnh nóng trong hơi thở, Tần Phượng Minh cũng là cảm ứng được một cỗ bức bách tâm thần người ta khác thường khí tức. Hộ họ trung niên một bộ này bản mệnh pháp bảo, rõ ràng cũng là đối với tinh hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu đồ vật. Tại hộ họ trung niên tế ra bản thân bản mệnh đồ vật thì, Duyên Trúc cùng Tạ Giao hai người cũng đã hai tay bấm niệm pháp quyết, hai luồng bàng bạc thần hồn năng lượng bao bọc tại quanh người. Hai người ai cũng không tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, mà là thi triển ra nào đó thần thông bí thuật. Ngay tại bốn người riêng phần mình làm tốt ra tay chuẩn bị thời điểm, cực kỳ to lớn hồn văn thú cũng đã tới gần đã đến bốn người ngàn trượng bên ngoài. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4831, chống cự. Đối mặt một cái vừa mới tiến cấp huyền giai hồn văn thú, bốn gã tại riêng phần mình giao diện bên trong phong vân một cõi huyền giai tu sĩ, trong lòng kiêng kỵ vẻ sợ hãi tràn ngập nội tâm. Như thế một cái hồn thú, nếu như là tại bốn người lúc toàn thịnh, tùy ý một người đều có thể đem đơn giản chém giết. Thế nhưng là đang ở cái này thanh cốc trong không gian, giờ phút này bốn người chính là liên thủ, cũng không có người nào dám can đảm vững tin, có thể lực áp cái này một cái hồn văn thú. Đừng nói lực áp, đó là có thể đủ tới rằng co, bốn người trong lòng cũng cảm giác là hy vọng xa vời. Nhưng thân ở chỗ này, bốn gã tu sĩ cũng không có người nào trong lòng có bứt ra mà đi chi ý. Vào lúc này đào tẩu, nói không chừng cái thứ nhất cái chết, chính là kia chủ động đào tẩu một cái. Bốn người hiệp thương đã xong, ai cũng không hề nói, ánh mắt tập trung cực đại hồn văn thú, chờ đợi đối phương thạch phá thiên kinh nhất đạo công kích bày ra. Cực lớn hồn văn thú dừng thân hình hơi là lay động, sáu chi chân chân trên không trung nhẹ nhàng vũ động, tựa hồ là vừa vặn thức tỉnh, đang hoạt động thân hình thông thường. Đột nhiên, một tiếng quỷ dị tiếng kêu gào đột nhiên tự hồn văn thú xúc tu bên trong gào thét mà ra. Tiếng kêu gào vang vọng, một cổ cuồng bạo sóng âm quét sạch mà hiện. Sóng âm lan tràn, cuốn lên cỗ âm vụ, bốn người trước mặt không trung lập tức trở nên lờ mờ vô cùng. Sóng âm tràn ngập, giống như có trở ngại gì đồ vật ngăn trở vẻ này sóng âm về phía trước. Tiếng thét tuy rằng truyền lại mà ra rồi, nhưng sóng âm quét sạch nồng đặc âm vụ, nhưng là rất chậm chạp. Tạ huynh ta và ngươi ra tay, đột nhiên gặp nhau sóng âm hiện lên, Duyên Trúc ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong miệng gào to lên tiếng. Theo kia lời nói hạ xuống, một cỗ bàng bạc lửa nóng khí tức đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài, một cỗ cực kỳ to lớn đỏ sậm chi sắc nước lũ như là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, đột nhiên hướng về cuốn tới sóng âm đánh tới. Nghe được Duyên Trúc lời nói, Tạ Dao đồng dạng không chần chờ, hai tay pháp quyết một cỗ lam mang lóng lánh mà hiện, rào rào tiếng nước lập tức vang vọng tại đương tràng. Chỉ thấy Tạ Dao quanh người đột nhiên xuất hiện một mảnh sóng cả bắt đầu khởi động đại dương mênh mông. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, cấp tốc nhìn hướng hai gã thánh vực tu sĩ mạnh mẽ đại thần thông. Màu đỏ sậm nước lũ bắt đầu khởi động, một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập bên trong, tràn ngập một cỗ rất là sền sệt thiêu cháy ăn mòn lực lượng. Mà Tạ Dao sóng gợn lăn tăn trong uông dương, một cỗ trầm trọng đè ép lực lượng ẩn chứa. Nhìn hai gã thánh vực tu sĩ thi triển mạnh mẽ đại thần thông, Tần Phượng Minh biểu lộ rất là ngưng trọng, trong lòng cấp tốc cân nhắc lấy hai người thần thông uy lực. Rất rõ ràng, vô luận là Duyên Trúc vẫn là Tạ Dao, hai người thi triển thần thông đều là có vây khốn hiệu quả đấy. Và lại còn chủ yếu là khốn địch chi dụng mạnh mẽ đại thần thông, cùng hắn quỷ phệ âm vụ hiệu dụng là giống nhau. Đối mặt vừa mới tiến cấp hồn văn thú, thi triển loại này thần thông cũng là cực kỳ làm gì dùng. Hai vị đạo hữu, mau mau ra tay, hồn thú công kích, liền giao cho hai vị đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng hai người thần thông uy năng thời điểm, Duyên Trúc gấp giọng vang lên lần nữa rồi. Theo lời của hắn thanh âm, chỉ thấy sáu đạo 20-30 trượng chiều dài màu đen lưỡi dao sắc bén đột nhiên chạy ra khỏi màu đỏ nước lũ phủ kín, tiếng xèo xèo ở bên trong, chui vào đã đến sóng cả bắt đầu khởi động đại dương mênh mông ở trong. Bốn người mặc dù là liên thủ đối địch, nhưng công kích cần chủ yếu và thứ yếu có khác. Bởi vì bốn người công kích bản thân liền lẫn nhau ảnh hưởng, đồng thời ra tay, tương tác lẫn nhau cũng đã tranh đấu bất diệt nhạc hồ. Hiện tại Duyên Trúc cùng Tạ Dao hai người nhìn như cực kỳ cường đại giam cầm thần thông tế ra, căn bản cũng không có đối với hồn văn thú công kích phát ra nổi bao nhiêu trở ngại. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một treo. Giờ phút này không hắn chút nào chần chờ thời gian, trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm cấp tốc vũ động mà mở, lập tức từng đạo hơn 10 trượng trường kiếm giao kích chợt hiện mà hiện, mũi kiếm kích chợt hiện, sáu đoá kiếm thật lớn liên đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt. Mà cùng lúc đó, hộ họ Trung Niên trong hai tay mũi kiếm cũng kích chợt hiện tại chỗ. Theo hộ họ Trung Niên song thủ vũ động, một đoàn xanh đen kiếm quang mà thành viên cầu cùng một đoàn màu trắng bạc mũi kiếm viên cầu đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai luồng cực lớn kiếm đoàn trên không trung cấp tốc xoay tròn, theo Trung Niên một tiếng chú ngôn thanh âm, hai kiếm đoàn bên trên đồng thời ánh huỳnh quang hiện ra, hai luồng mũi kiếm đột nhiên bắn ra. Trên không trung dung hợp lẫn nhau tới, một cái đen trắng giao nhau cực lớn mũi kiếm mà thành đồ án xuất hiện ở tại chỗ. Âm Dương Đồ, bỗng nhiên nhìn thấy kiếm đồ bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Hộ họ Trung Niên tế ra sao đao công kích, dĩ nhiên là ẩn chứa cực kỳ áo nghĩa âm dương đồ cái bàn. Âm dương bát quái, tại trong tu tiên giới cực kỳ huyền ảo khả năng. Lúc trước Tần Phượng Minh bằng vào một bộ giản hóa âm dương bát quái trận, mỗi lần biến nguy thành an. Hai loại cực đoan thuộc tính lẫn nhau dây dưa, chẳng những không có lẫn nhau suy yếu, ngược lại uy lực tại lẫn nhau kích dưới tóc, trở nên càng cường đại hơn. Âm dương kiếm đồ kích chợt hiện, trên không trung cấp tốc chuyển động, mũi kiếm ở trong đó phun ra nuốt vào, những nơi đi qua, hư không đều đã có chập chờn chi ý. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn cái kia âm dương kiếm đồ, nhưng hắn thần thức tập trung tới, trong lòng rõ ràng, hộ họ Trung Niên một kiếm này ý đồ công kích, so với hắn thanh linh kiếm kiếm liên, tựa hồ còn muốn uy lực lớn mạnh một chút. Xanh đen kiếm đoàn cùng màu trắng bạc kiếm đoàn kích chợt hiện, từng đạo âm dương kiếm đồ kích chợt hiện mà hiện, cùng Tần Phượng Minh tế ra kiếm liên, liền tốc độ mà nói, cũng không có rớt lại phía sau mảy may. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng là hai người công kích nhưng là nhanh gấp. Ngay tại Duyên Trúc lời nói hạ xuống thời điểm, Tần Phượng Minh kiếm liên công kích cũng đã chợt hiện ra, sau đó cực lớn kiếm liên kích chợt hiện, hướng về đầy trời cơn sóng gió động trời phách trảm mà đi. theo sát tại kiếm liên sau đó, sáu đạo âm dương kiếm đồ cũng theo đó mà hiện. Sóng cả quét sạch bên trong, sáu đạo đen kịt cực đại lưỡi dao sắc bén cấp tốc xen kẽ mà qua, giống như mảnh cực kỳ to lớn hải dao tại trong uông dương theo gió vượt sóng thông thường. Kiếm liên còn chưa tiếp xúc tại sóng biển bên trên, cực đại lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên chợt hiện ra. Trong nháy mắt, đinh tai nhức óc phanh kêu nổ mạnh quét sạch thiên địa. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh chính là, tại kiếm liên từng đạo mũi kiếm liên tiếp kích chợt hiện không ngừng chạm gọt tới, cái kia từng đạo đen kịt lưỡi dao sắc bén, giống như cũng không đã bị bao nhiêu tổn thương. Tại theo tiếng phanh bên trong, rất là ung dung liền đột phá kiếm liên ngăn cản, phương hướng không thay đổi như trước kích chợt hiện mà đến. Âm dương kiếm đồ kích chợt hiện, tùy theo liền cùng cực lớn lưỡi dao sắc bén giao tiếp lại với nhau. Không tốt, kiếm nhận này không là chúng ta giờ phút này có thể chống cự. Nhìn thấy mũi kiếm sắc bén như thế, Duyên Trúc bất đồng âm dương kiếm đồ tấn công, cũng đã trong miệng kinh hô mà ra, thân hình cấp tốc lóe lên, hướng một hướng bên cạnh né tránh mà đi. Cái kia sáu đạo lưỡi dao sắc bén tuy rằng cấp tốc, nhưng trải qua bốn đạo công kích ngăn cản, tốc độ hiển nhiên đã có làm cho giảm bớt. Giờ phút này né tránh, tuy rằng như trước nhìn như nguy hiểm, nhưng vẫn là tránh khỏi lưỡi dao sắc bén bao phủ phạm vi. Duyên Trúc tiếng nói vừa lên, Tạ Dao cũng dĩ nhiên thân hình lắc lư, né tránh hướng về phía một bên. Cường đại sáu đạo lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện tới, nhưng trong bốn người hai người cũng không có lách mình né tránh, mà là riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đạo đạo mũi kiếm công kích như trước liên tiếp tế ra. Để cho Duyên Trúc cùng Tạ Dao hai người khiếp sợ là, nhìn như trải qua bốn người liên tiếp ngăn cản, cũng không có làm tiêu hao bao nhiêu uy năng sáu đạo lưỡi dao sắc bén, đang ép gần đến Tần Phượng Minh cùng hộ họ trung niên trước người tầm hơn 10 trượng thời điểm. Trong đó hai đạo mũi kiếm, vậy mà như là cực kỳ to lớn tiểu tụy cây cối, bị từng đạo mũi kiếm cấp tốc chạm gọt, phút chốc liền sụp đổ tại hai người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4832, khủng bố thần thông. Tiếng xé gió ở bên trong, còn thừa bốn đạo dày đặc hắc kiếm giao từ Tần Phượng Minh cùng hộ họ trung niên tu sĩ bên cạnh kích xạ mà qua, hướng về xa xa chạm gọt mà đi. Nổ vang vang vọng tới, cùng xa xa vách núi va chạm vào nhau. Đá vụn tung bay, bốn đạo hãi người kênh rạch vết tích xuất hiện ở vách đá cứng rắn bên trên. Chứng kiến trên thạch bích điều phát hiện dấu vết, Duyên Trúc cùng Tạ Dao hai người chẳng những không có ý sợ hãi hiện ra, ngược lại biểu lộ triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như bằng vào bốn người liên thủ, có thể chống cự xuống huyền giai hồn văn thú công kích, tự nhiên có thể không cần mạo hiểm né tránh hồn thú công kích. Ở chỗ này né tránh hồn văn thú công kích, nguy hiểm cũng không nhỏ, sơ ý một chút, cái kia cũng sẽ bị lưỡi dao sắc bén ngưng quang quét sạch ở trong đó. Duyên Trúc kinh hỉ lời nói còn chưa hạ xuống, hồn văn thú đợt công kích thứ hai dĩ nhiên lần nữa kích chợt hiện mà hiện. Đối mặt hồn văn thú đồng dạng công kích, trong lòng đã đại định Duyên Trúc cùng Tạ Dao hai người lúc này đây không hề né tránh, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc dục riêng phần mình bí thuật chặn đường mà lên. Cũng không ngoài ý muốn nổi lên, tại Tần Phượng Minh cùng hộ họ trung niên toàn lực ra tay, hồn văn thú công kích lại một lần nữa bị chặn lại xuống. Ngay tại lúc bốn người trong lòng buông lỏng, cho rằng có thể tạm thời bằng vào liên thủ cùng hồn văn thú rằng có nhất thời điểm. Cực lớn hồn văn thú đột nhiên toàn thân hắc vụ phun ra mà hiện, phút chốc liền đem bao phủ tại trong đó. Theo hắc vụ tràn ngập mà hiện, một cỗ huyền giai tồn tại khủng bố khí tức uy áp, cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Bỗng nhiên nhìn thấy hồn văn thú đột nhiên âm vụ phóng thích, bốn gã tu sĩ trong lòng cũng đều đột nhiên rùng mình. Không bọn bốn người có gì phân biệt, đạo đạo màu đen lưỡi dao sắc bén lần nữa hiện ra. Lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, cùng lúc đầu công kích trước giống như cũng không có chút bất đồng. Nhưng mà Tần Phượng Minh bốn người đối mặt cái này một lớp hồn thú công kích, trong lòng cũng đều rùng mình. Bởi vì bốn người cũng đều cảm ứng được cái này một đợt công kích tuy rằng uy năng nhìn như không gia tăng, nhưng tốc độ rõ ràng so với lúc trước phải nhanh nóng nảy hai phần. Tốc độ công kích nhanh gấp, làm cho triển ẩn chứa uy lực tự nhiên cũng sẽ trở nên cường đại. Đối mặt hồn văn thú cái này một đợt công kích, tại đối phương cường đại công kích khí tức tập trung xuống, bốn người coi như là còn muốn né tránh, cũng đã không có khả năng. Toàn lực, chống cự xuống hồn thú cái này một đợt công kích. Kỳ thật không cần Duyên Trúc nhắc nhở, Tần Phượng Minh ba người cũng hiểu biết cái này một đợt công kích uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Trong cơ thể thần hồn năng lượng cuồn cuộn, đạo đạo công kích tùy theo bắn ra. Lúc này đây Tần Phượng Minh cũng không lưu thủ, cơ trên mặt căng thẳng tới, kiếm quyết đem trong cơ thể thần hồn năng lượng toàn lực kích phát, trường kiếm trong tay kiếm quang kích chợt hiện, liên tiếp tế ra chín đóa kiếm liên. Chín đóa kiếm liên đã là hắn lúc này có thể một lần tế ra lớn nhất số lượng. Hộ họ trung niên tu sĩ đồng dạng sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, trước người hai luồng kiếm đoàn bộc phát ra một hồi chói tai tiếng thét, âm dương kiếm đồ kích chợt hiện, phút chốc liền xuất hiện 10 đạo kiếm đồ. Kiếm liên cùng kiếm đồ liên tiếp thoáng hiện, cấp tốc nghênh hướng phách chạm tới đạo đạo đen kịt lưỡi dao sắc bén. Nổ vang vang vọng bên trong, năng lượng kinh khủng trùng kích đột nhiên mà hiện. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng hộ họ Trung Niên ra tay đồng thời, Duyên Trúc cùng Tạ Giao hai người cũng riêng phần mình tế ra hai đạo công kích. Công kích năng lượng quét sạch, rõ ràng cho thấy hai người cực là dựa vào thần thông. Hồn văn thú cái này một đợt công kích cường đại thắng được lúc trước, nhưng bốn người hợp lực tới, vẫn là chống cự tại trước người. Chẳng qua là cái này một đợt công kích dĩ nhiên tới gần đã đến bốn người trước người. Mạo hiểm không gì sánh kịp, để cho bốn người cũng đều bóp một cái đổ mồ hôi. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như hồn văn thú công kích cường đại trở lại dù là một phần, bốn người bọn họ có hay không có thể chống đỡ, chính là một kiện không một tia nắm chắc sự tình. Không tốt, ngay tại bốn người vừa vặn chống cự xuống cái này một lớp cường đại công kích thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Duyên Trúc trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm chợt nổi lên, Duyên Trúc thân hình đã hóa thành một đạo hồng sắc điện mang, kích xạ hướng một bên. Cùng lúc đó, một mực cảnh giác hồn văn thú Tần Phượng Minh ba người, tự nhiên cũng đã phát hiện dị biến. Chỉ thấy xa xa âm vụ bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ hơn 10 trượng lớn đen kịt mây mù đột nhiên cuồn cuộn mà hiện, như một tòa núi nhỏ thông thường, đột nhiên dâng lên tại hắc vụ bên trên. Hắc vụ chợt bay vọt hiện, tiếp theo đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, một cái to lớn hồn văn thú hình thái đột nhiên hiển lộ mà ra. Hơn 10 trượng to lớn hồn văn thú trên không trung thân hình chuyển một cái, gương mặt đột nhiên nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh bốn người. Một tiếng niếc tai tê tê, ê, y thanh âm vang vọng, to lớn hồn văn thú thân hình đột nhiên thanh mang lóng lánh mà hiện. Một cỗ giống như hư không chập trần quỷ dị chấn động, tại thanh mang lóng lánh bên trong bỗng nhiên bao bọc tại to lớn hồn văn thú trên thân thể. Thanh mang lập lòe, chấn động bày ra bên trong, chỉ thấy bốn đạo hư ảnh, đột nhiên tự thanh mang bên trong bắn ra. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, cái kia bốn đạo hầu như đồng thời xuất hiện hư ảnh, hình thái cùng hồn văn thú độc nhất vô nhị. Theo bốn đạo hư ảnh đột nhiên lập lòe mà hiện, vừa rồi cái kia thanh mang kích tránh cực kỳ to lớn hồn văn thú, đột nhiên thanh mang chợt hiện bên trong, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Nương theo lấy bốn đạo hư ảnh thoáng hiện, không trung bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ to lớn không gian chi lực. Không gian chi lực bỗng nhiên bày ra, bốn đạo hư ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại bốn người trước mặt. Chuyện trước mặt xuất hiện rất là quỷ dị, nhìn như không có bất kỳ công kích bày ra, nhưng Tần Phượng Minh bốn người trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Nói đến lúc rất dài, chân thật tình hình nhưng là trong nháy mắt liền đã xảy ra. Nếu như không phải là không trung như trước một cỗ kích động năng lượng bắt đầu khởi động, cơ hồ khiến người lấy là căn bản cũng không có phát sinh cái gì, huyền giai cảnh giới hồn văn thú như trước đứng ở tại chỗ, toàn thân âm vụ cuồn cuộn, giống như không có làm qua bất kỳ động tác gì. Ngay tại lúc Duyên Trúc lên tiếng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, tại khoảng cách bốn người chỉ vẹn vẹn có 300 trượng nơi xa hư không đột nhiên chấn động cùng một chỗ, bốn đạo cực đại hư ảnh đột nhiên hiện ra. Trong tai mọi người, chữ tốt còn chưa hạ xuống, đột nhiên hiện ra bốn đạo hư ảnh, lần nữa biến mất không thấy tung tích. Đối mặt hồn văn thú lúc này đây cực kỳ không gian thần thông công kích, Tần Phượng Minh bốn người chính là còn muốn tế ra thần thông chống cự, cũng là đã không có chút nào khả năng. Cái kia bốn đạo hồn văn thú hư ảnh, tuy rằng nhìn như hư vô, cũng không có mang theo bất luận cái gì năng lượng chấn động. Nhưng bốn người đều hiểu, cái này một đợt công kích, đã không phải là bọn hắn lúc này tu vi cảnh giới có thể chống đỡ được đấy. Hầu như tại Duyên Trúc la lên ra chữ thứ nhất thời điểm, bốn đạo thân ảnh, đồng thời thoáng hiện tại chỗ, phân biệt hướng về bên cạnh né tránh mà đi. Đối mặt một cái huyền giai cảnh giới hồn văn thú, bốn người không có người nào không toàn lực ứng phó, toàn bộ thần thức đã sớm đem hồn văn thú tập trung. Thế nhưng là bốn gã vốn thực lực cường đại, lúc toàn thịnh, có thể đơn giản cũng có thể diệt giết con này vừa mới tiến cấp huyền giai hồn văn thú tu sĩ, lúc này đây vẫn là thật lớn đánh giá thấp hồn văn thú thiên phú thần thông. Bốn người xem thời cơ tuy rằng cấp tốc, ứng đối có thể nói cũng vô cùng chuẩn xác, nhưng bốn người thân pháp tốc độ vẫn là rơi ở phía sau thi triển ra thiên phú thần thông hồn văn thú. Bốn đạo độn quang vừa vặn thoáng hiện tại chỗ, bốn đạo cực kỳ to lớn hồn văn thú hư ảnh cũng đã phân chớ xuất hiện ở bốn đạo độn quang bên cạnh. Một cổ cường đại thần hồn khí tức đột nhiên hiện lên, một đoàn âm vụ cuồn cuộn lúc giữa, đem vừa vặn kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên cuốn vào đã đến trong đó. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể thừa nhận cực lớn giam cầm lực lượng hiện lên, vừa vặn muốn chui vào hư không thân hình, như vậy bị cái kia cường đại lực lượng sinh sôi lôi kéo mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4833, tập sát, cường đại giam cầm lực lượng tới người, Tần Phượng Minh nguyên thần thân thể thân hình, tốt như xa vào đã đến một mảnh sền sệt trong ao đầm. Cường đại thần hồn khí tức áp bách tới, để cho đột nhiên đã có một loại như vậy khuất phục chi ý. Tại cái này không gian quỷ dị bên trong, Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đồng dạng bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Tần Phượng Minh giờ phút này bằng vào tự thân thần hồn lực lượng, đi chống cự một cái huyền giai sơ kỳ cảnh giới hồn văn thú gần trong gang tấc khủng bố thần hồn áp bách, không khác lấy trứng chọi với đá. Chênh lệch của song phương rất lớn, dùng đống cát chống cự hồng thủy hình dung, cũng là không quá đáng. Vẫn lạc đã chết, giống như ngay tại Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Tần Phượng Minh, chính là muốn thúc giục bốn phía Mặc Tinh Thạch phù trận, cũng đã không có dù là một tia khả năng. Bởi vì lúc này cổ kinh khủng thần hồn khí tức uy áp xuống, hắn đã không có khả năng lại tế ra chút nào thần niệm. Tình hình như thế, có thể nói đã đem Tần Phượng Minh xa vào đến hẳn phải chết tình hình. Chân thật tình hình, cũng quả thật là như thế. Tần Phượng Minh nguyên thần thân hình đang ở khủng bố thần hồn khí tức quét sạch bên trong, giống như đã mất đi lực chống cự. Ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ đang chờ đợi tận thế hàng lâm. Hắn không hề có bất kỳ động tác gì làm ra, nhìn đột nhiên hiện ra trước người cực lớn hồn văn thú hư ảnh, nhìn cực lớn hồn thú đem đồng dạng hư ảo, nhưng như trước hiện ra sắc bén khí tức xúc tu xuyên thẳng hướng thân thể mình, hắn biểu lộ bên trên, dĩ nhiên đã không có một tia biến hóa. Thời khắc này Tần Phượng Minh giống như đã bỏ đi chống cự, không hề làm bất luận cái gì chạy trốn thử. Không có chút nào khác thường, cực đại hư ảo hồn văn thú hư ảnh, giác quan bên mép rất là thuận lợi liền cắm vào đã đờ đẫn Tần Phượng Minh trong thân thể, một tiếng kêu thảm thanh âm ông tùy theo vang vọng dựng lên. Không có chút nào huyết quang bắn tung tóe tình hình xuất hiện, chỉ có một tiếng sắc bén đồ vật vạch phá thân hình nhẹ phốc âm thanh vang lên. Tốt giống một thanh sắc bén đồ vật đâm vào một cỗ thân hình trong máu thịt, cũng không có bị cốt cách ngăn cản. Tần Phượng Minh thân hình lơ lửng tại giữa không trung, hư ảo hồn văn thú cực lớn xúc tu đã quán xuyên thân thể của hắn. Thân hình chân thật, cùng bình thường thời điểm nguyên thần thân thể không một tia khác nhau. Thân hình bị hư ảo hồn văn thú xúc tu đâm trúng, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên mà hiện, đem nguyên thần của hắn thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Kỳ dị lực lượng quét sạch, chỉ thấy ngưng thực vô cùng nguyên thần thân hình, lập tức khô quắt xuống dưới. Giống như hắn tràn ngập tràn đầy thần hồn năng lượng nguyên thần thân hình, tại hư ảo hồn văn thú thi triển nào đó thần thông chi hạ, nguyên thần trong cơ thể sở hữu tinh hoa, đều bị con này hư ảo hồn văn thú hút mà rời đi thông thường. Ngay tại Tần Phượng Minh bị một cái hư ảo hồn văn thú một kích mà trong thời điểm, ba tiếng thê lương bi thảm thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Theo ba tiếng rú thảm tiếng vang lên, cùng Tần Phượng Minh đồng thời thi triển riêng phần mình quỷ dị độn thuật kích xạ mà đi ba vị thiên ngoại ma vực tu sĩ, ít phân trước sau bị một cái hư ảo hồn văn thú công đánh vào trên thân thể. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ba vị tại thanh cốc không gian bên ngoài phong vân một cõi thiên ngoại ma vực huyền giai đại năng, đều không có thi triển ra bất cứ thủ đoạn công kích nào, liền bị hư ảo hồn văn thú cực lớn sắc bén xúc tu đâm xuyên qua thân hình. Rú thảm thanh âm vang vọng, ba cái nguyên thần thân hình hầu như đồng thời khô quắt dưới đi. Bốn gã mới vừa rồi còn cùng huyền giai hồn văn thú tranh đấu đại năng, tựa hồ như vậy vẫn lạc tại hồn văn thú quỷ dị công kích tới rồi. Nhưng mà đó cũng không phải chân thật kết cục, liền tại thiên ngoại ma vực ba người phân biệt bị một cái hư ảo hồn văn thú cực lớn xúc tu đâm thủng nguyên thần thân hình thời điểm, ba người quanh người đồng thời hiện ra một đoàn quỷ dị thần hồn khí tức. Tuy rằng khí tức xuất hiện phương thức trạng thái vô cùng giống nhau, nhưng ba đoàn thần hồn năng lượng, hầu như tại hư ảo hồn văn thú xúc tu đâm trúng thân hình trước, đồng thời hiện lên rồi. Tiếng kêu thảm ở bên trong, hộ họ trung niên nguyên thần thân hình, ở đằng kia cỗ thần hồn năng lượng hiện ra thời điểm, đột nhiên một phân thành hai. Một đạo hư ảnh bỗng nhiên tại hồn văn thú bàng bạc thần hồn năng lượng giam cầm tới thoát ly mà ra, lấy một loại rất là quỷ dị quỹ tích vận hành, cứng rắn biến mất tại tràn đầy sền sệt thần hồn năng lượng bên trong. Một bên khác Duyên Trúc, đồng dạng một tiếng thét kinh hãi vang lên. Nhưng kinh hô vang lên thời điểm, một cổ trích nhiệt năng lượng dĩ nhiên tràn ngập mà ra, giống như nguyên thần của hắn thân hình, chợt biến thành một đoàn liệt diễm. Liệt diễm bốc hơi, nhưng Duyên Trúc nguyên thần thân hình, nhập lại không có không tránh né hồn văn thú sắc bén xúc tu công kích. Chút nào không ngoài suy đoán, Duyên Trúc đồng dạng bị sắc bén hồn văn thú xúc tu đâm xuyên qua thân hình. Bất quá ngay tại hư ảo hồn văn thú xúc tu đâm thủng liệt diễm bao bọc Duyên Trúc nguyên thần thân hình thời điểm, một tiếng thanh thúy nổ đùng âm thanh đột nhiên nương theo lấy hắn kêu thảm thanh âm, đồng thời vang vọng mà ra rồi. Nổ đùng chợt nổi lên, chỉ thấy bao bọc Duyên Trúc thân hình liệt diễm, đột nhiên như là pháo hoa bạo tạc nổ tung thông thường, đột nhiên tứ tán ra. Tạ Giao bị cực lớn hồn văn thú đánh giết, thân hình không ngoài dự tính không tránh né quá lớn miệng lớn khí đâm thủng. Chẳng qua là ngay tại Tạ Giao thân hình tại cực lớn hư ảo hồn văn thú đâm thủng thân hình trong nháy mắt, nhất đạo rất là quái dị hình thể, đột nhiên tự nguyên thần của hắn trên thân thể bắn ra. Theo đạo kia hình thể hiện ra, khủng bố sền sệt cường đại thần hồn uy áp, tựa hồ giống như trở nên uy lực giảm nhiều. Ở đằng kia đạo thân hình cấp tốc lắc lư tới, vậy mà đã không có trở ngại gì lực lượng. Cái kia một quái dị hình thể rất là khủng bố, thoáng qua liền biến thành một thân chiều dài 2-3 trượng dài quái ngư. Quái ngư đầu rất nhỏ, nhưng có thật lớn một miệng bộ, một đôi rất lớn ánh mắt tại miệng khổng lồ hai bên, toàn thân gắn đầy thành từng mảnh màu xanh lân giáp, tại mỗi một mảnh lân giáp bên trên đều có một cây vô cùng sắc bén dài hơn thước gai ngược. Cực lớn quái ngư toàn thân bao bọc tại một tầng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bên trong, tại cực kỳ cản trở lực lượng tràn đầy hồn văn thú thần hồn giam cầm tới, giống như thân hình trượt không nương tay thông thường, chỉ là trong nháy mắt liền đã phá vỡ sền sệt cản trở thần hồn năng lượng, trốn chui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Rất rõ ràng, cái này một quỷ dị hình thể đồ vật, chính là Tạ Giao bản thể hình thái. Mà Tạ Giao, vốn là một gã thuần chánh yêu tu tồn tại. Ba gã thiên ngoại ma vực huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tại huyền giai hồn văn thú đạo này khủng bố công kích tới, lại ai cũng không bị một kích giết chết, phân biệt lấy riêng phần mình quỷ dị thần thông, trốn tránh khỏi cái này một phải giết công kích. Tránh thoát hồn văn thú cái này một công kích thoải mái nhất người, hiện tại Tạ Giao. Cực lớn thân hình chỉ là rất nhỏ lắc lư, liền thoát ly ra hư ảo hồn văn thú tràn đầy thần hồn khí tức bao phủ. Tựa hồ hắn chạy ra tìm đường sống, cũng là trong ba người nhất khả năng một cái. Thời khắc này ba gã thánh vực tu sĩ, trong lòng hoảng sợ tất nhiên là không cần phải nói, nhưng ở nhìn thấy cường đại họ Tần tu sĩ bị cực đại hồn văn thú hư ảnh chém giết, nguyên thần thân hình bị trực tiếp hút, trong lòng hoảng sợ ngoài, lại cũng có một tia may mắn tồn tại. A, ngay tại ba người vừa vặn tránh né qua hồn văn thú cái này một lớp tình thế bắt buộc công kích, toàn lực khống chế riêng phần mình độn thuật ý định chạy trốn đi xa thời điểm, một tiếng hãi người kinh hô, đột nhiên từ rất là nhẹ nhõm liền tránh né qua một kiếp Tạ Giao cực đại lớn trong miệng hô quát mà ra. Một tiếng này hô quát lộ ra rất là hoảng sợ, khó có thể tin. Chính là so với mới vừa rồi bị to lớn hồn văn thú khủng bố công kích tới người, còn muốn lộ ra thê lương vài phần. Nương theo lấy cái này một thanh âm rú thảm thê lương, chính đang cực lực ý định chạy trốn Duyên Trúc cùng hộ họ trung niên, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Còn chưa chờ hai người có phản ứng gì thời điểm, chỉ thấy phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đột nhiên dâng lên từng cỗ một hồn hoàng vũ khí. Cuốn sạch sương mù đi bên trong, hư không cũng không khỏi đã có vặn vẹo bất ổn hình thái. Cái này một hồn hoàng vũ khí xuất hiện quá mức quỷ dị và lại cấp tốc, hai người thân hình tuy rằng cấp tốc, thế nhưng là cũng không có nhanh hơn cái này một mảnh quảng đại hồn hoàng vũ khí quét sạch. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối, thân hình đã rơi vào đã đến hồn hoàng vũ khí ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4834, chạy trốn. Rơi vào hồn hoàng vũ khí Duyên Trúc cùng hộ họ trung niên, căn bản cũng không có minh bạch, đã tránh được hồn văn thú hư ảnh một cái đánh giết Tạ Giao, vì sao sẽ phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Trong lòng khó hiểu, tự nhiên không phải là hai người giờ phút này cần đã hiểu rõ ràng đấy. Thân hình bị hồn hoàng vũ khí đột nhiên quét sạch, trong lòng hai người đồng thời lần nữa hoảng sợ lớn hiện. Cho rằng lúc này đây triệt để rơi vào đã đến hồn văn thú mạnh mẽ đại thần thông bên trong rồi. Nhưng mà để cho hai người cực kỳ không hiểu là, bọn hắn mới vừa tiến vào đến trong sương mù, liền lập tức đoán được, cái này một hồn hoàng vũ khí, căn bản cũng không phải là huyền giai hồn văn thú thả ra. Bởi vì tại đây hồn hoàng vũ khí bên trong, hai người bọn họ căn bản cũng không có cảm ứng được chút nào hồn văn thú khí tức. Cảm ứng đến tận đây, trong lòng hai người lại có một tia buông lỏng chi ý. Nhưng trong lòng hai người buông lỏng chi ý vừa vặn hiện ra, liền lại lập tức bị hoảng sợ chi ý thay thế. Bởi vì hai người bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này quanh người chi địa, vậy mà trở nên vặn vẹo dựng lên bất ổn. Tu di pháp trận, hai người đột nhiên thấy vậy cảnh, trong lòng đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn hắn lại bị một tu di pháp trận bao phủ tại trong đó. Tu di pháp trận, là rất nhiều trong pháp trận, nhất khó lường pháp trận. Cường đại tu di pháp trận, căn bản là không cách nào dùng man lực đem bài trừ. Nếu như cái này tu di pháp trận cường đại, vậy chờ đợi hai người đấy, sẽ bị pháp trận vây khốn, thẳng đến tu di không gian tự hành đưa bọn chúng bài xích đi ra ngoài. Nếu thật là như vậy, hai người còn có thể trong lòng vui mừng. Nhưng nếu như bị cuốn vào pháp trận hồn văn thú có thể bài trừ cái này một pháp trận, hai người kia bị nguy cơ, so với lúc trước còn muốn càng quá mức vài phần. Trải qua vừa rồi một phen tranh đấu, trong lòng hai người minh bạch, cái kia hồn văn thú cuối cùng thi triển ra cái kia một huyễn hóa ra bốn bộ hư ảnh cường đại công kích, dĩ kỳ vừa mới tiến cấp, còn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới trạng thái thi triển rất là miễn cưỡng. Bởi vì tại vừa vặn hư ảnh công kích một kích không trúng sau đó, cũng không có lại tiến hành lần thứ hai công kích. Cái kia hư ảnh trải qua một lần công kích sau đó, rõ ràng đã có bất ổn hiện ra. Nếu như không có cái này tu di pháp trận ràng buộc, hai người bọn họ sẽ có một nửa chạy trốn cơ hội. Nhưng nếu như hồn văn thú tại đây tu di trong pháp trận lần nữa khôi phục, lại đem cái này pháp trận bài trừ, đã không có họ Tần thanh niên cùng Tạ Giao hai người tương trợ, đến lúc đó chờ đợi hai người đấy, đem sẽ chỉ là vẫn lạc một đường. Trong lòng tuy rằng hoảng sợ lại hiện ra, nhưng vô luận là Duyên Trúc, vẫn là hộ họ trung niên tu sĩ, đều không có dám tùy ý ra tay công kích bài trừ cái này tu di pháp trận. Hai người bọn họ lo lắng không phải là phá không nổi rồi cái này pháp trận, mà là lo lắng hai người ra tay, hiệp trợ hồn văn thú phá trừ cái này pháp trận. Nhìn bốn phía hoàng vụ vặn vẹo phiêu đãng, Duyên Trúc hai người chờ đợi lo lắng, không dám có chút động tác. Duy nhất để cho trong lòng hai người an ủi phải là, theo hoàng vụ tràn ngập mà hiện, lúc trước tập trung thân hình khủng bố huyền giai uy áp khí tức, đã không hề tập kích thân. Giờ phút này hai người đối với cái kia huyền giai hồn văn thú, trong lòng sớm đã không còn chút nào lòng khinh thị. coi như là hồn văn thú vừa mới tiến cấp huyền giai, bản thân trạng thái còn không có ổn định, cũng không phải là giờ phút này bọn hắn cảnh giới bị áp chế tại ma vương đỉnh phong người có thể tới đối kháng. Hiện tại hai gã thiên ngoại ma vực tu sĩ, tuy rằng vẫn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tình hình, nhưng trong lòng hai người thực sự may mắn không thôi. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được Tần Phượng Minh không thi triển ra thần thông gì, đã bị một cái hồn văn thú hư ảnh đâm xuyên qua thân hình, toàn bộ nguyên thần thân thể bị hồn văn thú cắn nuốt. Cũng nghe thấy được hiển hóa ra bản thể Tạ Dao phát ra một tiếng thê lương cực kỳ rú thảm. Từ cái này âm thanh rú thảm, hai người biết được, Tạ Dao cũng tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Có thể hiện tại như trước còn sống, đối với hai người mà nói, đã coi như là trời cao ban ân rồi. Ngay tại Duyên Trúc cùng hộ họ trung niên tu sĩ thân hãm hoàng vụ tràn ngập tu di pháp trận, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn thời điểm, nhất đạo hư ảo thân ảnh cấp tốc từ đầy trời bên trong hoàng vụ bay thẳng mà ra, một cái thoáng hiện, nhất đạo ngưng thực thân hình xuất hiện ở tu di pháp trận bên ngoài. Từ hoàng vụ trong pháp trận hiện thân mà ra đấy, chính là mới vừa rồi bị hồn văn thú hư ảnh giết chết Tần Phượng Minh. Cái này hoàng vụ tràn ngập tu di pháp trận, tự nhiên cũng là vừa vặn bị diệt sát Tần Phượng Minh kích phát. Duyên Trúc cùng hộ họ trung niên cảm ứng được đấy, bị cái kia hư ảo hồn văn thú giết chết thân hình, là Tần Phượng Minh chân thật thân thể một chút cũng không sai lầm. Lúc này xuất hiện ở pháp trận ra, cũng là Tần Phượng Minh chân thật nguyên thần thân thể. Đối mặt hồn văn thú tế ra nhất đạo khủng bố khó có thể chống cự hư ảnh công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Đối mặt cái kia nhất đạo công kích, Tần Phượng Minh không phải là không có thủ đoạn mau né. Hắn đối mặt hồn văn thú công kích sắc bén, hắn mặc dù không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tới đối kháng, nhưng ít ra ít ỏi loại thủ đoạn có thể tránh được cái này phải giết một kiếp. Nhưng vô cùng nhất an ổn hóa giải hồn thú cái kia một thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh trong lòng đầu tiên nghĩ đến hai loại tinh hồn thần thông. Một loại là hắn ban đầu ở hỗn loạn hải vực Hắc Vụ đảo trên bắt giữ một danh tự tịch hồn quỷ vực quỷ tu. Về sau Phương Lương đã từng là từ vị kia thông thần trung kỳ quỷ tu trong trí nhớ đạt được một loại có thể bằng vào phân công tinh hồn mà để cho tinh hồn chạy trốn thần thông. Tần Phượng Minh về sau đã từng là tìm hiểu qua cái kia một thần thông. Cái kia một thần thông rất là quỷ dị, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, tu luyện cũng không phải khó khăn. Bất quá hắn cũng không có quá mức cường điệu tu luyện cái kia một thần thông, chẳng qua là để cho thứ hai đan anh đem một cỗ tinh hồn luyện hóa tiến vào tinh hồn. Nói cách khác, hắn có thể bằng vào cái kia một thần thông, thi triển ra một lần bảo vệ tính mạng thần thông. Để cho một cỗ luyện hóa tiến tinh hồn hồn phách, thay hắn ngăn cản một lần kiếp nạn. Mặt khác có thể cho Tần Phượng Minh nhẹ nhõm hóa giải cái này một nguy nan thần thông, chính là mệnh hồn ti. Cái này hai đại thần thông, có thể nói đều là cường đại cực kỳ tinh hồn phương pháp bảo vệ tánh mạng. Nhưng cả hai có cách biệt một trời một vực, phân công tinh hồn thần thông, tuy rằng có thể cho hắn nhẹ nhõm tránh được một kiếp, nhưng hắn đem tổn thất một cỗ dung nhập tinh hồn hồn phách. Và lại cái này một thần thông, chẳng qua là bị động phòng ngự, không mang theo một tia công kích công hiệu. Nhưng mệnh hồn ti bất đồng, hắn chỉ cần kích phát, liền có thể công thủ tùy tâm. Tại nhìn thấy hồn văn thú tế ra cái kia cực lớn hắc vụ ảnh thân thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã trong lòng gấp chấn, không chần chờ chút nào, liền đem mệnh hồn ti thần thông kích phát. Hắn luôn luôn cảm giác rất là nhạy cảm. Lúc này đây, cẩn thận lần nữa để cho hắn miễn ở nguy nan. Cảm giác được khủng bố thần hồn uy áp tới người, cực lớn hồn văn thú hư ảnh hiện ra bên cạnh, đâm thẳng tới, hắn không một chút do dự, liền đem đã kích phát mệnh hồn ti kích phát ra rồi. Mệnh hồn ti, Tần Phượng Minh tại tu luyện thành công về sau, rất ít tế ra. Nhưng cường đại, Tần Phượng Minh lúc trước cùng Đại Khâm tinh hồn tranh đấu thời điểm, thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua kia khủng bố. Như không phải là hắn cơ cảnh, hắn đã sớm vẫn lạc tại Đại Khâm thi triển mệnh hồn ti tới rồi. Về sau hắn đã từng dùng mệnh hồn ti bảo vệ qua duy nhất một lần tính mạng. Đối mặt kinh khủng hồn văn thú, hắn lại một lần nữa tế ra rồi. Theo mệnh hồn ti thôi phát, một cỗ tinh hồn thay Tần Phượng Minh đã nhận lấy cái kia bộ hư ảo hồn văn thú một kích. Mà bản thể hắn, tức thì hóa thành mấy đạo thần thức cũng khó khăn lấy bắt hư ảnh, trực tiếp hướng về vừa vặn tránh né qua hư ảo hồn văn thú một kích họ Tạ lão giả mà đi. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh huống chi đem giải tại bốn phía mặc tinh thạch tu di pháp trận, cũng cùng nhau kích phát ra. Theo mấy đạo mắt thường khó gặp sợi tơ thiết cắt tại vừa vặn huyễn hóa ra bản thể quỷ dị yêu ngư đầu chỗ. Cứng cỏi cực kỳ yêu ngư thân hình, liền lập tức bị mấy đạo sắc bén sợi tơ tan vỡ ra. Một đạo hư ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp đem họ Tạ lão giả trên người hai cái chữ vật vòng tay mò được trong tay, tiếp theo thân hình lóe lên, liền biến mất tại tu di trong pháp trận biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4835, im lặng. Đối mặt một cái huyền giai hồn văn thú, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ minh bạch, bằng hắn giờ phút này cảnh giới thực lực, căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Vì vậy một kích diệt sát họ Tạ lão giả, đạt được đối phương hai cái chữ vật vòng tay về sau, không một tia trì hoãn, liền ly khai tu di pháp trận, hướng về xa xa mê vụ phương hướng kích bắn đi rồi. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, Mạc Tinh Thạch tu di phù trận tuy rằng cường đại, nhưng đối với huyền giai hồn văn thú, căn bản là không cách nào đem chặn đường bao lâu. Hắn giờ phút này duy nhất kỳ vọng, đó là có thể đủ tại hắn chạy đến mê vụ lúc trước, hồn văn thú không nên hoàn toàn phá vỡ hơn 10 khối Mạc Tinh Thạch bố trí tu di pháp trận ngăn cản. Nhưng mà Tần Phượng Minh thì xong luôn nguyện vọng, cũng không có thực hiện. Ngay tại hắn ly khai hoàng vụ pháp trận, đem bản thân có thể thừa nhận chịu lớn nhất độn tốc kích phát, hướng về xa xa mê vụ phi độn thời điểm, từng tiếng nổ đùng âm thanh liên tiếp từ hoàng vụ tràn ngập quảng đại khu vực bên trong vang vọng dựng lên. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp, quảng đại hồn hoàng vụ khí liền đã có một mảng lớn biến mất không thấy tung tích. Cực kỳ to lớn hồn văn thú thân hình, theo hoàng vụ biến mất, cũng hiện ra ở tại chỗ. Nương theo lấy hồn văn thú phá vỡ tu di pháp trận hiện thân mà ra, một tiếng hãi người tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh cũng theo đó vang vọng mà ra. Sóng âm lan tràn, rất nhanh liền tiến vào đang tại cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh trong tai. Cảm ứng được cực lớn hồn văn thú trực tiếp chạy bản thân truy độn mà đến, Tần Phượng Minh có thể nói là hồn phi phách tán. Nếu như bị kia chặn đường ở, vậy hắn thật sự tránh khỏi mạng sống rồi. Cũng may Tần Phượng Minh tính mạng chưa hỏng được, liền tại trong lòng hoảng sợ hiện lên thời điểm, hắn trong thần thức, dĩ nhiên gặp được cái kia mảnh cực kỳ mê huyễn âm vụ. Thế nhưng là hắn vui mừng trong lòng, cũng chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì Tần Phượng Minh phát hiện, thời khắc này hồn văn thú tại khủng bố độn tốc ra chỉ xuống, có tuyệt đối có thể sẽ tại hắn tiến vào mê vụ lúc trước đưa hắn chặn đường xuống. Đối mặt một lần nữa nguy nan, Tần Phượng Minh hoảng sợ tới, không chần chờ chút nào, tay dĩ nhiên cấp tốc hướng về sau lưng vung vẩy mà ra. Lập tức một viên đen kịt viên châu kích xạ mà hiện, nghênh đón cấp tốc tới cực lớn hồn văn thú mà đi. Cái này một viên viên châu, đúng là Tần Phượng Minh luyện chế hồn lôi châu. Hắn biết được, coi như là tế ra hồn lôi châu, bằng nơi đây không gian mạnh mẽ tức thì lực lượng áp chế, cũng không có khả năng đối với huyền giai hồn văn thú tạo thành cái gì thực chất tổn thương, nhưng giờ phút này trên người của hắn bất luận cái gì vật phẩm, cũng khó có thể so với hồn lôi châu đối với hồn văn thú uy hiếp lớn. Tuy rằng sẽ không đối với hồn văn thú tạo thành tổn thương, nhưng đột nhiên hiện lên tràn đầy thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung, cái kia huyền giai hồn văn thú cũng thế tất sẽ có ngắn ngủi đình trệ. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Theo hồn văn thú cấp tốc tới gần tới, một tiếng cực lớn nổ vang vang vọng dựng lên. Nương theo lấy khủng bố bạo tạc nổ tung, cuồng bạo thần hồn năng lượng quét sạch mà ra. Cấp tốc phi độn hồn văn thú, thân hình đột nhiên trì trệ. Cái kia trì trệ thời gian quá ngắn, ngay cả nửa cái hô hấp cũng không tính là. Nhưng cũng chính là cái kia trì trệ, Tần Phượng Minh cuối cùng chui vào đã đến trong sương mù. Cực lớn hồn văn thú thân hình cấp tốc tới, một tiếng cuồng bạo tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh, lần nữa từ hồn văn thú cực lớn xúc tu bên trong vang vọng dựng lên rồi. Thân hình đình trệ tại khoảng cách mê vụ hơn trăm trượng chỗ, huyền giai cảnh giới hồn văn thú, không hề đi về phía trước một bước. Nhiều tiếng sóng âm quét sạch, mê vụ kích động bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh thân ảnh của, đã biến mất không thấy chút nào tung tích. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không dừng thân tại mê vụ biên giới đợi chờ hồn văn thú. Đối với hồn văn thú dừng thân mê vụ không hề đi về phía trước, hắn là một chút không biết. Hắn giờ phút này chỉ muốn hồn văn thú tiến vào trong sương mù, cũng sẽ phải chịu mê vụ ảnh hưởng, khó có thể kịp thời truy độn hắn. Theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh trong lòng đã an ổn xuống. Lâu như thế cái kia hồn văn thú cũng không có tới gần, đủ để nói rõ cái này mê vụ, đối với huyền giai hồn văn thú đồng dạng có trở ngại trệ công hiệu. Tiến vào trong sương mù Tần Phượng Minh nhập lại không thoải mái, so với tiến vào thời điểm muốn mất công rất nhiều. Mê vụ ở trong có một cỗ rất là kỳ dị lực đạo, có thể cố hết sức cản trở thân hình hắn đi về phía trước. Mà hắn lúc này cũng không thể bằng vào linh thanh thần mục khám phá cái này mê vụ. Bất quá Tần Phượng Minh đang ở cái này trong sương mù trong lòng bình tĩnh, nhập lại không lo lắng mất phương hướng. Hắn tuy rằng nhìn không ra mê vụ, nhưng linh thanh thần mục vận chuyển xuống, hắn có thể phân biệt ra cái loại này ẩn chứa tại bên trong âm vụ quỷ dị lực đạo. Chỉ cần hắn có thể nghịch phản lực đạo mà đi, hắn vững tin có thể an ổn ly khai cái mảnh này mê vụ bao phủ. Tuy rằng trong lòng như thế vững tin, nhưng Tần Phượng Minh tại trong sương mù ở lại, chính là 3 ngày lâu. Như là một gã tâm trí không cứng người, lâu như thế đều không có thông khi đi tới chỉ dùng nửa canh giờ liền thông qua âm vụ bao phủ chi địa, thế tất sẽ hoài nghi mình sử dụng phương pháp sai lầm không thể. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, không có đối với bản thân phán đoán có chút dao động. 3 ngày sau, trước mặt đột nhiên minh bạch, Tần Phượng Minh phi thân nhảy ra âm vụ bao phủ chi địa. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh cũng đã đem một trương phong ẩn phù tế ra tại ngoài thân. Thần thức cấp tốc thả ra, liền lập tức đem 4 phía cẩn thận đánh giá một phen. Một hồi cuồng hỉ từ đáy lòng dâng lên, một tiếng hò hét cũng vang lên theo tại trong lòng của hắn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã có thể vững tin, hắn đã ly khai mê vụ bao phủ chi địa. Nhưng hắn lúc này cũng không vững tin cái kia hồn văn thú hay không còn tại truy tìm hắn. Đối với Duyên Trúc cùng hộ họ trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh đồng dạng không biết kết quả. Bất quá hắn biết được, lúc trước hồn văn thú đã thoát ly tu di pháp trận bao phủ, liền lập tức đưa hắn tập trung, đại khái là vì hồn văn thú biết được cái kia tu di pháp trận có trên người của hắn thần hồn khí tức. Không dám dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình nhẹ nhàng lắc lư, hướng về vạn hồn cốc bên ngoài bay đi. Ẩn thân phi độn nửa vầng trăng lâu, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn khống chế độn quang, lấy bản thân tốc độ lớn nhất, bắt đầu cấp tốc phi độn. Vạn hồn cốc, hắn là không muốn lại chờ đợi. Lúc này đây có thể từ một cái huyền giai cảnh giới hồn văn thú trong miệng biến nguy thành an, không thể không nói là vận khí của hắn. Nếu như không phải là gặp được Duyên Trúc ba người cũng đang siêu tập âm hồn quỷ vật, mà hắn nếu như lẻ loi một mình tiến vào cái kia chỗ hồn văn thú kho lúa chi địa, cái kia đem chỉ có một loại kết quả, trở thành một con kia vừa mới tiến cấp huyền giai hồn văn thú trong miệng lương thực. Coi như là hắn rất nhiều thủ đoạn, cường đại dựa, tại quỷ dị này pháp trận trong không gian, cũng chỉ có bị cái kia huyền giai tồn tại bừa bãi tàn sát bừa bãi phần. Khả năng ngay cả đỉnh lô tu di bảo vật đều không có tế ra, đã bị hồn văn thú bắt giết rồi. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh liền là đụng phải âm hồn quỷ vật, cũng không ngừng xuống mảy may, một kích không trúng, liền lập tức cấp tốc mà đi, không một tia trì hoãn. Thẳng đến hắn triệt để ly khai vạn hồn cốc, Tần Phượng Minh trong lòng treo cao căng thẳng chi ý mới chậm rãi xuống. Trở lại nhìn liếc vạn hồn cốc phương hướng, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, như trước có một đám hết hồn chi ý tồn tại. Thu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh phân biệt một phen phương hướng, hướng về cùng cô thương thượng nhân hẹn nhau chi địa phi độn mà đi. Bay ra mấy ngày sau, Tần Phượng Minh tìm một chỗ bí ẩn chỗ, đem một pháp trận bố trí, hắn tiến vào trong đó, ý định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tại vạn hồn cốc bên trong trải qua một phen, Tần Phượng Minh có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Tiến vào pháp trận, Tần Phượng Minh đầu tiên đem từ tạ giao trên người đạt được cái kia hai cái chữ vật vòng tay xuất ra, xóa sạch lên bên trên ấn ký, đem bên trong vật phẩm đều lấy ra ngoài. Nhìn lên trước mặt vật phẩm, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ im lặng dâng lên. Hai cái này chữ vật vòng tay, bên trong vật phẩm sao là một cái, bần hàn, có thể nói. Bên trong vậy mà ngoại trừ một cái thanh ánh sáng âm u mang lóe lên cái túi, cũng chỉ có hơn 10 khối hồn thạch tồn tại. Một danh tự đường đường thiên ngoại ma vực huyền giai đỉnh phong đại năng, trên người lại chỉ giống như này đồ vật, thật sự để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4836, bố trí mai phục. Nhìn những vật phẩm đang có trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này hai cái chữ vật vòng tay, hắn có thể vững tin, đúng là đồ vật có trong tay lão giả họ Tạ kia. Cũng tất nhiên là hắn thường xuyên sử dụng thu bảo vật tồn chữ đồ vật. Nếu như cái này chữ vật vòng tay bên trong không có gì có ích đồ vật, vậy đã nói rõ lúc này đây lão giả tiến vào thanh cốc không gian, cũng không có mang theo mặt khác quá nhiều bảo vật. Lão giả đối với chính mình thần thông thủ đoạn rất là có lòng tin, cũng không định sử dụng pháp bảo gì đồ vật đối địch. Nghĩ đến lão giả là một gã yêu tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ thoải mái. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, tên lão giả kia khả năng tu luyện có phân thân, hoặc là có phần hồn bên ngoài. Hay chính là phòng bị bản thể hắn nguyên thần vẫn lạc tại thanh cốc trong không gian. Tần Phượng Minh không để ý tới họ Tạ lão giả có hay không có hậu thủ, hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như là lão giả biết được là hắn ra tay diệt sát bản thể nguyên thần, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào thanh cốc không gian tới tìm hắn trả thù. Nhìn cái kia thanh ánh sáng âm u mang lóe lên cái túi nhỏ, Tần Phượng Minh thất vọng chi tâm, đột nhiên thu liếm, vung tay lên, đem nhiếp đến bàn tay trong. Tần Phượng Minh lúc này đây mạo hiểm ra tay giết chết họ Tạ lão giả, vì cái gì chính là cái này cái túi nhỏ. Nói trắng ra chút ít, chính là vì cái này một nhỏ trong túi âm hồn quỷ vật. Nhìn lên trước mặt ngưng thực vô cùng cái túi nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là phi thường tò mò, cái này cái túi nhỏ lại đang cái này thanh cốc trong không gian đều phát hiện ra như cũ là thực thể đồ vật, cái này rất là để cho hắn khó hiểu. Trong tay cái túi nhỏ, rõ ràng chính là túi càn khôn phỏng chế phẩm. Nếu như nói túi càn khôn tại thanh cốc trong không gian có thể hiển hóa thực thể trạng thái, Tần Phượng Minh cho rằng còn vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ vật trong tay, rõ ràng hẳn là túi càn khôn phỏng chế đồ vật. Chẳng qua là phỏng chế tồn tại, là có thể tại đây thanh cốc trong không gian hiển lộ thực thể, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Bằng giờ phút này Tần Phượng Minh nguyên thần thân thể, căn bản là nhìn không ra cái này cái túi nhỏ chất liệu. Hắn giờ phút này không thể mở ra xem xét nhỏ trong túi, không cách nào chỉnh thể nghiệm nhìn cái túi nhỏ. Nhìn trong tay túi càn khôn phỏng chế đồ vật, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không cách nào đơn giản liền đem ấn ký phía trên xóa đi. Loại này bị tu sĩ tế luyện qua cường đại phỏng chế đồ vật, cũng không thể cùng chữ vật vòng tay so sánh với, phía trên có cực kỳ đậm đặc họ Tạ lão giả thần hồn khí tức. Đang ở cái này thanh cốc trong không gian, nếu muốn đơn giản đem ấn ký phía trên khứ trừ, Tần Phượng Minh biết được phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể làm được. Bất kể như thế nào, hắn vững tin cái này nhỏ trong túi có rất nhiều âm hồn quỷ vật. Những cái kia ngưng thực quỷ vật, cảnh giới cũng rất cao, thấp nhất cũng là hóa thần cảnh giới, lấy ngàn mà tính hóa thần, thông thần chi cảnh âm hồn, đối với Tần Phượng Minh mà nói kỳ thật cũng tác dụng không lớn, nhưng đối với Kim Phệ mới có thể để cho tấn chức một hai giai mới phải. Có thể một cái đạt được như thế số lượng ngưng thực âm hồn quỷ vật, có thể nói là Tần Phượng Minh trước kia không dám tưởng tượng đấy. Hắn lúc trước cùng Phương Lương hai người liên thủ, tại Ác Linh bên trong sơn mạch chờ đợi một năm có thừa, mới đến một hai chục bộ thông thần chi cảnh âm hồn, và lại còn không phải hoàn toàn ngưng thực trạng thái. Bây giờ có thể đủ một cái đạt được như thế số lượng ngưng thực âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh thế nhưng nói tại đây vạn hồn cốc một lần ở bên trong, thật sự thu hoạch cự đại rồi. Chẳng qua là để cho hắn có chút thất vọng là, hắn không có thể bắt giữ họ Tạ lão giả, không cách nào hỏi thăm bọn họ ba người hao phí to như vậy tâm huyết siêu tập những quỷ này vật có tác dụng gì. Hắn có thể xác định, duyên trúc đám người tỏa ra vẫn lạc đã chết nguy hiểm siêu tập những quỷ này vật, hẳn là mưu đồ thanh cốc trong không gian một chỗ. Cụ thể là cái này tu di trong không gian đấy, vẫn là thanh cốc ở trong đấy, Tần Phượng Minh đã không thể nào truy tìm đã hiểu rõ ràng. Hắn đối với duyên trúc cùng cái kia hộ họ trung niên có hay không như trước còn sống, tự nhiên cũng sẽ không nhốt thêm tâm. Ở chỗ này tu tập 3 ngày sau, Tần Phượng Minh mới lần nữa khống chế độn quang hướng về Mây Hà Cốc phương hướng phi độn mà đi. Giờ phút này, cách hắn cùng cô thương thượng nhân hẹn nhau 2 năm kỳ, còn có gần 1 năm, như thế thời gian, tự nhiên có thể cho hắn ung dung tiến đến. Men theo trên bản đồ đánh dấu, Tần Phượng Minh vượt qua một ít đánh dấu là hiểm địa chỗ, rất là cẩn thận đi về phía trước. Hắn giờ phút này cũng không muốn tái nhập cái gì hiểm địa rồi. Trải qua một lần cùng huyền giai đại chiến, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, tại đây trong thanh cốc đụng phải huyền giai tồn tại, bằng hắn thủ đoạn, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh đã đến khoảng cách hẹn nhau Mây Hà Cốc chỗ chỉ vẹn vẹn có mấy ngày lộ trình. Hơi là suy nghĩ, sau đó tìm một nơi, bố trí pháp trận. Hắn về sau muốn đối mặt chỗ, là một chỗ so với vạn hồn cốc còn muốn hung hiểm hiểm địa, hắn cần đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tần Phượng Minh vốn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại khởi hành. Nhưng mà vừa vặn đi qua 1 ngày, đột nhiên có 4 đạo cấp tốc độn quang tự xa xa kích xả tới, tại 4 phía xoay quanh sau đó, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh cách đó không xa trên ngọn núi. Đại nhân, chỗ này che giấu tốt vãi đái, ta chờ ở chỗ này bố trí mai phục, mới có thể xuất kỳ bất ý đem cái kia yêu nữ vây khốn ở một thời gian ngắn. Bắt đầu dừng lại thân, một tiếng vội vàng truyền âm liền tự gấp tiếng vang lên tại trong tai mọi người. Tốt, nhanh chóng bố trí, cái kia yêu nữ phút chốc sẽ truy độn ở đây. Một danh tự trong sáng truyền âm cũng tự vang lên, trong thanh âm hình như có lo lắng chi ý. Theo đối đáp thanh âm hạ xuống, 4 đạo thân ảnh bắt đầu cấp tốc tại phạm vi vài dặm ở trong bố trí một cây cán trận kỳ. Theo trận kỳ cấp tốc rơi vào phía dưới nham thạch, một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang tùy theo tràn ngập mà hiện. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, phạm vi vài dặm chi địa đều đã khiến cho một tầng nhàn nhạt quầng trăng mờ bao phủ. 4 đạo thân ảnh cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, một danh tự khuôn mặt thanh niên anh tuấn tu sĩ vung tay lên, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, mấy đạo phù chú tự kia ngón tay bắn ra, hướng về 4 phía phi độn mà đi. Trong khoảnh khắc, vốn hiện ra 4 phía nhạt màu xám nhạt ánh huỳnh quang, theo thanh niên chú ngữ tế ra, đột nhiên tự quầng trăng mở lóe lên, nhao nhao tung tích gì nữa. Theo quầng trăng mở biến mất, 4 gã tu sĩ thân ảnh cũng không lưu lại, thân hình lóe lên, như vậy ly khai pháp trận phạm vi, hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Tại 4 người vừa vặn đến nơi đây thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã mở ra 2 mắt. Nhìn 4 đạo thân ảnh tại 4 phía cấp tốc bố trí pháp trận, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm nổi lên, cho rằng 4 người này là hướng hắn mà đến. Bọn 4 người bố trí tốt pháp trận, hắn mới vững tin xuống, 4 người này giống như tại bố trí mai phục. Đang ở cái này quảng đại khu vực, nếu muốn bố trí mai phục, độ khó thế nhưng là không nhỏ. Điều này cần chính xác tính ra đối phương phi độn lộ tuyến, độ lệch chính xác đến không đáng kể. Nhìn 4 người như thế gây nên, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là suy nghĩ, dĩ nhiên có minh bạch, lường trước là 4 người một mực lại bị người truy độn. Mà đối phương truy độn lộ tuyến 4 người đã chuẩn xác biết được. Hơn nữa 4 trên thân người, nói không chừng có chữa sau đó mau chóng đuổi người thiết trí ở dưới thủ đoạn gì. Mà 4 người đối với trên người bị người động tay chân sự tình trong lòng biết được, nhưng không cách nào một lúc ngắn ngủi hóa giải, vì vậy mới tại đường nhỏ bên trên thiết trí pháp trận, lấy ngăn cản sau lưng mau chóng đuổi người. Nhìn 4 người cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là hô to không may. Có thể làm cho 4 gã tu sĩ sợ hãi như thế bỏ chạy, đủ để nói rõ sau lưng mau chóng đuổi tồn tại là 4 người đều không thể chống cự đấy. Hiện tại 4 người rời đi, nếu như pháp trận thật sự vây khốn mau chóng đuổi mọi người người, đến lúc đó đối với Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4837, gặp lại nữ tu. Nhìn cấp tốc rời đi 4 gã thiên ngoại ma vực tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này 4 gã tu sĩ, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Mặc dù không biết bốn người chân thật cảnh giới, nhưng có thể tiến vào nơi đây, còn có ba gã đuổi theo người nào người, đủ biết hiểu vị kia đế tôn phân thân hẳn là một vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong người. Thực lực như thế đế tôn phân thân, làm cho tuyển nhận tùy tùng, cũng hẳn là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Trải qua nhìn trời bên ngoài ma vực tu sĩ rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh biết được, những cái này huyền giai tồn tại, bản thân thực lực cũng đều không tầm thường. Thực tế tại tinh hồn thủ đoạn phương diện, có thể nói hơn xa qua linh giới tu sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, linh giới hoặc là giới diện khác tu sĩ độ kiếp, đều sẽ biết sợ gặp được thiên ngoại ma đầu. Gặp nhau thực lực như thế bốn người vội vàng bộ dáng, Tần Phượng Minh đối với ở sau lưng mau chóng đuổi người, tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Ít nhất có lẽ liền số lượng bên trên mà nói, đằng sau cái kia ba tu sĩ, có lẽ so với bốn người này muốn phải nhiều hơn không ít. Tần Phượng Minh lúc này lo lắng chính là sợ bản thân cho bốn người kia gánh tội. Nếu như mau chóng đuổi người thật sự bị pháp trận nơi này ràng buộc, cái kia bài trừ pháp trận thời điểm, thế tất sẽ đưa hắn pháp trận cũng cùng nhau bài trừ. Đến lúc đó hắn coi như là muốn giải thích, nghĩ đến cũng không có ai sẽ tin tưởng đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang tự xa xa kích xạ mà đến. Đạo này độn quang mang theo năng lượng chấn động nhỏ nhất. Như không phải là Tần Phượng Minh tận lực phóng xuất ra thả ra thần thức lưu ý cái kia một phương hướng bên trên gió thổi cỏ lay, căn bản cũng không khả năng phát hiện có đạo này độn quang. Độn quang kích xạ, tốc độ cực nhanh, không có chút nào thanh âm. Phương hướng công bằng, vừa vặn chính là tại bốn người bố trí cấm chế pháp trận chỗ. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ vù vù bên trên chợt nổi lên, một đoàn xám trắng sương mù, giống như núi lửa phun trào, đột nhiên xì ra, đem đạo kia cấp tốc phi độn quang toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Nhìn độn quang bao phủ tại chợt nổi lên sương mù xám ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu buông lỏng. Người này chút xui xẻo tu sĩ, sớm dẫn động nơi đây pháp trận, cái kia truy độn bốn người người, coi như là giờ phút này đến nơi này, cũng thế tất sẽ không lại bị cấm chế cầm giữ. Như vậy Tần Phượng Minh nguy hiểm, tự nhiên giảm nhiều. Đối mặt một danh tự tu sĩ, so với mấy tên cường đại tu sĩ lửa giận bao phủ tốt hơn không ít. Hừ, vậy mà muốn dùng pháp trận ngăn trở ta, các ngươi thật sự là đã tính sai bét nhè rồi. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu thanh âm tự sương mù ở trong vang lên. Thanh âm chát chúa, lộ ra đối diện trước vui mừng pháp trận, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Theo lời nói âm thanh vang lên, một đoàn năng lượng quỷ dị chấn động đột nhiên quét sạch bày ra. Theo cỗ năng lượng này khí tức khác thường cuốn lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngoài thân cháo bích đột nhiên cực kỳ vặn vẹo biến hình dâng lên. Một hồi cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh vang lên theo rồi. Tần Phượng Minh bố trí cái này một pháp trận, cũng không phải cao cỡ nào sâu pháp trận. Hắn chỉ là muốn ẩn tàng thân hình mà thôi. Bốn người bố trí pháp trận lúc trước không kích phát, vì vậy Tần Phượng Minh cháo bích cấm chế cũng không hiển hóa. Nhưng theo sương mù xám cuồn cuộn mà hiện, Tần Phượng Minh bố trí pháp trận cũng khó có thể lại che giấu, tùy theo hiện ra tại màu xám cho trong sương mù. Cảm ứng được màu xám cho trong sương mù một cỗ rất là quỷ dị quét sạch lực lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Cái này cổ lực đạo, để cho hắn cảm ứng được một cỗ không gian chi lực ẩn chứa. Tùy theo sương mù xám cuốn lên, một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở xám trắng trong sương mù. Sương mù xoay tròn, cái kia cỗ không gian quỷ dị lực đạo cũng theo đó tăng cường dâng lên. Ừ, C, theo một tiếng thanh thúy nổ đùng vang lên, Tần Phượng Minh quanh người ẩn thân vòng bảo hộ, cuối cùng không chịu nổi công kích, đột nhiên tự vỡ vụn ra. Đã không có cháo bích cấm chế hộ vệ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kình phong quét sạch thân hình, một loại cường đại không gian xé rách lực lượng, lập tức liền bao bọc tại trên thân thể, tựa hồ muốn thân thể của hắn sinh sôi xé rách. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Hầu như không có chần chờ chút nào, kia hai tay đã cấp tốc vung vẩy mà ra, hơn 10 đạo thanh linh kiếm khí bắn ra, hướng về lúc trước bốn gã tu sĩ bố trí mấy cán trận kỳ chỗ chạm kích mà đi. Tần Phượng Minh nhớ rõ, hắn quanh người cách đó không xa, ít ỏi cán trận kỳ bố trí. Đối mặt cái kia cổ cường đại xé rách lực lượng, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chủ yếu, chính là cấp tốc bài trừ bốn phía pháp trận, ly khai cái này cỗ không gian quỷ dị lực lượng quét sạch. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc ra tay, mấy tiếng nổ vang lập tức vang vọng. Bắt đầu khởi động xám trắng sương mù, tại mấy tiếng trong tiếng nổ vang, đột nhiên tiêu tán ra. Tại quỷ dị lực đạo quét sạch tới, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sương mù khí tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình cũng gấp tốc độ hướng về quỷ dị lực đạo quét sạch bên ngoài phi độn mà đi rồi. Là ngươi là cái kia thanh dục ma nữ. Theo Tần Phượng Minh thân hình tại một chỗ trên ngọn núi xoay người lại, trong miệng hắn cũng đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi âm. Giờ phút này trước mặt hiển lộ mà ra người, Tần Phượng Minh vậy mà nhìn thấy qua. Người nọ là một nữ tu, ban đầu ở tu di không gian mở ra chỗ, hắn đã từng là nhìn thấy qua người này nữ tu một lần. Tên này nữ tu, tại thiên ngoại ma vực bên trong đại đại hữu danh, đúng là bị thiên ngoại ma vực tu sĩ xưng là thanh dục ma nữ vị kia nữ đế tôn phân thân. Giờ phút này nữ tu như cũ là trước kia hắn gặp nhau thời điểm trang phục. Khăn lụa che mặt, nhìn không ra kia dung nhan đẹp xấu. Nhưng từ ma trạch trong miệng biết được, người này bị xưng thanh dục ma nữ nữ tu, chính là thiên ngoại ma vực bên trong cực kỳ xinh đẹp người. Chân có tư cách xếp vào thập đại mỹ nữ liệt kê. Nhìn thấy người này nữ tu xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh rất là giật mình. Biết được vừa rồi cái kia bốn gã tu sĩ vì sao sẽ như thế cấp tốc thoát đi. Người này thanh dục ma nữ, cực kỳ mang thù, và lại bản thân thủ đoạn cường đại khó chơi cực kỳ, đừng nói là bốn gã tu sĩ, nghe nói chính là hơn 10 tên cùng giai tu sĩ vây khốn cùng nàng, cũng khó có thể đem như thế nào. Nhưng mà nếu như bị nữ tu bắt giữ, vậy chờ đợi mọi người, chính là sống không bằng chết tra tấn. Vì vậy sở hữu thiên ngoại ma vực tu sĩ, đối với nữ tu này là đứng xa mà trông, không người muốn ý tới kết thù. Ngươi nói cái gì? Nữ tu thân hình chuyển một cái, lập tức đối mặt Tần Phượng Minh, kia quanh người quỷ dị lực đạo tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nàng vừa nghe đến Tần Phượng Minh tiếng kinh hô, lập tức một cỗ kiều phẫn nộ chi ý từ kia trần trụi trong ánh mắt bắn ra. Thanh âm vang lên, kia thân thể mềm mại đã hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện kích xạ hướng Tần Phượng Minh. Đột nhiên nhìn thấy nữ tu không phân tốt xấu, vừa lên đến liền phải xuất thủ đả thương người, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tức giận trong lòng. Đồng dạng hừ lạnh một tiếng, không tránh không né nghênh đón nữ tu kích bắn đi. Hai người trong khoảng khắc, liền giao tiếp ở giữa không trung bên trong. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiếp cận nữ tu, tâm hắn đầu liền bỗng nhiên cả kinh. Hắn chỉ cảm thấy vần quanh nữ tu thân hình cái kia đoàn ngũ thải hà quang, giống như ẩn chứa trong đó có một cỗ khó có thể nói không gian khí tức. Hắn còn chưa không tới gần, cỗ khí tức kia cũng đã đập vào mặt tới. Đột nhiên bị tức hơi thở quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên đã mất đi khống chế, vốn về phía trước thân hình, chợt vậy mà độ lệch phương hướng. Bỗng nhiên cảm giác tình hình như thế tới người, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Người này bị quảng đại thiên ngoại ma vực tu sĩ nói biến sắc nữ ma đầu, thủ đoạn quả thật quỷ dị khó dò. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh còn muốn ứng đối, đã không có thời gian. Bất quá hắn nhập lại không có bối rối chút nào, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trực tiếp liền đem công pháp luyện thể kích phát ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4838, Thanh Dục Thủ Đoạn. Giờ phút này mặc dù là nguyên thần thân thể, nhưng thanh cốc không gian pháp tắc rất là đặc thù, chính là nguyên thần thân thể, như trước có thể cho hắn kích phát ra vài phần thân thể lực lượng. Nữ tu thi triển thủ đoạn, đồng dạng là thân thể công kích. Tần Phượng Minh đối với mình thân thể rất là có lòng tin, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, theo đó hai tay vũ động, đem tự thân điểm yếu hộ chủ, thân hình, hoàn toàn giao cho cấp tốc tới nữ tu. Phanh, phanh, theo hai tiếng cấp tốc lên thanh âm rõ ràng, Tần Phượng Minh thân hình, giống như bị quăng ra ngoài bao bọc, trực tiếp liền hướng về xa xa thạch bích va chạm mà đi rồi. Ồ, ngươi lại thần hồn giam cầm lực lượng tập kích quấy rối bên trong chống cự bên dưới của ta cái này một thân thể công kích. Cái này tại ta đối địch bên trong, thật đúng là ít thấy sự tình. Một tiếng nhẹ kêu âm thanh vang lên, nữ tu thân hình chậm lại, không lại tiếp tục ra tay công kích. Nhìn đụng vào trên thạch bích Tần Phượng Minh, nữ tu trong đôi mắt hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Tần Phượng Minh kề sát thạch bích lơ lửng đứng thẳng, tuy rằng thân hình cùng thạch bích thiết thực đụng vào nhau, nhưng hắn cũng không có bị thương. Bất quá Tần Phượng Minh đã bị nữ tu một kích này, cũng không hơn gì. Ngay tại nữ tu móng vuốt ngón tay đập nện tại Tần Phượng Minh trên thân thể thì, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ quỷ dị thần hồn lực lượng xâm nhập vào thân thể của hắn ở trong. Thần hồn khí tức quét sạch, rất có muốn đem hắn nguyên thần thân thể khống chế xu thế. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi. Hóa bảo quỷ luyện quyết cấp tốc mà động, cường lực đem vẻ này xâm nhập thân hình thần hồn lực lượng bước ra bên ngoài cơ thể. Dù là như thế, hắn vẫn bị nữ tu cái này một công kích đập nện thân hình bay ngược, va chạm hướng về phía thạch bích. Thân thể công kích, nhất là cùng giai tu sĩ thân thể công kích, Tần Phượng Minh nhưng còn chưa từng có cảm nhận được qua nguy hiểm như thế qua. Người này nữ tu thân thể, vậy mà cũng không so với hắn kém. Hơn nữa nữ tu cận thân tranh đấu thủ đoạn, vậy mà cũng ẩn chứa có thần hồn giam cầm lực lượng. Cái này cùng hóa bảo quỷ luyện quyết lại cũng có vài phần chỗ tương tự. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nữ tu cận thân thủ đoạn công kích tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không có hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại. Muốn một kích muốn bắt được Tần Mỗ, người còn làm không được. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, biểu lộ lạnh lùng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã rời đi thạch bích, chậm rãi hướng về nữ tu tới gần mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này không phải là lùi bước thời điểm. Nếu như trước mặt nữ tu thật sự như thiên ngoại ma vực tu sĩ nói thông thường, đối phương sẽ không giống như này dừng tay không chiến đấy. Thế tất sẽ lần nữa thi triển thủ đoạn đem bắt giữ hắn, trắng trợn tra tấn một phen. Nếu như muốn chiến, hắn liền phụng bồi. giờ phút này song phương đều là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn tu tiên nhiều như vậy năm, vô luận ở đằng kia nhất cảnh giới bên trên, đều còn không có e ngại qua cùng giai người. Hừ, một kích không trúng, ta đây liền làm mấy kích liền, nhìn ngươi có thể thừa nhận thụ mấy kích. Nữ tu một tiếng kiểu hừ âm thanh vang lên, thân hình nhoáng một cái, vẫn không có sử dụng thần thông, hướng về Tần Phượng Minh lần nữa bay nhào tới. Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, đồng dạng không tế ra công kích thần thông, cũng là thân hình nghênh đón mà lên. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có lại khinh tâm. Tại khoảng cách nữ tu còn có mấy trượng thời điểm, hai đạo đen kịt quyền ảnh đã hiện ra. Bắt đầu vừa động thủ, chính là hóa bảo quỷ luyện quyết. Nữ tu công kích đồng dạng không thay đổi, cái kia cổ quỷ dị không gian khí tức cũng lần nữa hiện lên. Nhưng lúc này đây Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lấy nữ tu nói. Tại hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại thần hồn giam cầm lực lượng xuống, vẻ này không gian khí tức, tại khủng bố thần hồn năng lượng quét sạch tới, căn bản cũng không có phát huy ra ứng với có hiệu quả, liền bị giam cầm lực lượng sinh sôi áp chế xuống. Quyền ảnh lóe lên, trực tiếp liền cùng nữ tu hai đạo ngũ thải trảo ảnh va chạm vào nhau. Theo tiếng phanh bên trong, nữ tu thân hình trực tiếp liền bị đen kịt hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh bao phủ tại trong đó. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, hắn giờ phút này đã đem hóa bảo quỷ luyện quyết uy lực toàn bộ kích phát, nhưng nữ tu tuy rằng nhìn như rơi vào đã đến khủng bố thần hồn giam cầm lực lượng tập kích quấy rối bên trong, nhưng nàng toàn thân ngũ thải hà quang lóng lánh, lại như trước vung vẩy ra từng đạo trảo ảnh cùng hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh tranh đấu. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lạnh, thân hình chớp động, liên tiếp chém ra hơn 10 quyền, lúc này mới thân hình lóe lên, tránh lui đã đến một bên. Tại đạo đạo hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh bao phủ bên trong, nữ tu toàn thân ngũ thải hà quang lóng lánh, trảo ảnh thời gian lập lòe đơn giản chỉ cần tiếp nhận cái này một lớp thân thể công kích. Tần Phượng Minh nhìn minh bạch, nữ tu tuy rằng lông tóc không hao tổn tiếp nhận cái này sóng quyền ảnh, nhưng cũng chỉ là bị động bị đánh, căn bản không có một cái khả năng công kích đột phá hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh bao phủ. Chẳng qua là nữ tu mặc dù lớn hạ xuống gió, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nữ tu tuy rằng bị động, nhưng hắn đồng dạng không có hoàn toàn hạn chế ở nữ tu. Nữ tu nếu như nguyện ý, tựa hồ tùy thời đều có thể thoát ly ra kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng tập kích quấy rối, né tránh hướng xa xa. Song phương chỉ là giao thủ một lát, Tần Phượng Minh cũng đã đối diện trước người này làm cho cả ma vực tu sĩ đều kiêng kỵ nữ tu thực lực, đã có một cái tỉnh táo nhận biết. Người này nữ tu tuy rằng vẻn vẹn hiển lộ ra hai loại thủ đoạn, nhưng chính là cái này hai loại thủ đoạn cũng đã đủ để cho hắn thất kinh. Lúc trước cái kia bài trừ pháp trận thần thông, thật sự phi thường cường đại, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ nghe qua còn có một loại có thể nhẹ nhõm bài trừ pháp trận mạnh mẽ đại thần thông. Còn có trước mặt loại này cận thân thủ đoạn, không chỉ có cùng Phương Lương Loạn Thiên Quyết có tương tự công hiệu, đồng thời cũng có hóa bảo quỷ luyện quyết vậy cường đại thần hồn giam cầm lực lượng. Chỉ là cái này hai đại thần thông, liền đủ để cho lực áp cùng giai tu sĩ. Giờ phút này nếu như không cách nào dùng hóa bảo quỷ luyện quyết tấn công, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại ra tay. Tần Phượng Minh không muốn cùng nữ tu vô duyên vô cớ liền đại chiến một trận. Nếu như có thể bắt giữ đối phương, hắn còn có thể được đến một ít chỗ tốt, nếu như cuối cùng không thu hoạch, vậy hắn thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Nữ tu thân hình đồng dạng lóe lên, lui đã rời đi tầm hơn 10 trượng, đối mặt Tần Phượng Minh, lộ ra hai mắt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ kinh ngạc chi ý. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, kinh ngạc chi ý liền chuyển hóa thành vẻ kinh nộ. Thanh tiên tử, hiện tại có được hay không cùng Tần mỗ hảo hảo tán phét một phen sao? Chứng kiến nữ tu biểu lộ, Tần Phượng Minh không để ý chút nào, hắn tuy rằng biểu lộ như trước lành lạnh, nhưng lời nói ngữ khí đã bình tĩnh trở lại. Hừ, ngươi cho rằng có thể áp chế của ta Tê Phượng Trảo, liền cho rằng có thể cùng ta nói điều kiện sao? Nằm mơ, nữ tu ánh mắt băng hàn, tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ khí thế lần nữa cuồn cuộn mà hiện. Rất có muốn thi triển thần thông gì, cùng Tần Phượng Minh lại đại chiến một trận chi ý. Tiên tử dừng tay, Tần mỗ nói ra suy nghĩ của mình. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu căn bản không có dừng tay chi ý, vội vàng hô quát lên tiếng. Nhưng mà hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, nữ tu công kích đã lần nữa thể hiện rồi. Chỉ thấy nữ tu toàn thân ngũ thải hà quang hơi chợt hiện, một hồi chấn động hiện ra bên trong, nữ tu thân ảnh của đã biến mất không thấy tung tích. Một cổ kinh khủng xé rách khí tức, tại ngũ thải hà quang thoáng hiện thời điểm, dĩ nhiên cuồn cuộn mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh thân hình cuốn tới. Hầu như tại nữ tu biến mất đồng thời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức, tập kích quấy rối đã đến trước người. Muốn chiến, Tần mỗ phụng bồi. Trong lòng tức giận dâng lên, Tần Phượng Minh một tiếng quát chói tai cũng vang lên theo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4839, Đại Chiến. Đối mặt nữ tu công kích, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Trong miệng gào to âm thanh, một đoàn thanh lam quang sương mù dĩ nhiên chợt hiện ra. Đồng thời tay phải vung lên, nhất đạo phệ hồn chảo trực tiếp chộp tới bên cạnh thân một chỗ phương vị. Theo mịch cực huyền quang bày ra, vẻ này tập kích thân sắc bén khí tức, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt Lam Mang lập lòe xuống tế ra phệ hồn chảo, hết sức chụp vào tại cái vị trí kia thời điểm, đột nhiên bị nhất đạo sắc bén nhận quang đột nhiên mà hiện, thanh âm rõ ràng ở bên trong, đem phệ hồn chảo trực tiếp chặn đường ở giữa không trung bên trong. Nương theo nhận quang bày ra, vừa biến mất nữ tu, đột nhiên hiện thân tại đương tràng. Nữ tu bắt đầu vừa hiện thân, toàn thân đột nhiên ngũ thải hà quang tuôn ra dựng lên, giống như cỗ mênh mông ngũ thải nước lũ, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn tới. Song phương vốn vẻn vẹn liền cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, tại nữ tu thi triển quỷ dị độn thuật về sau, đã tới gần đã đến Tần Phượng Minh thân hình 20-30 trượng chỗ. Theo nàng thân hình hiện ra vẻ này ngũ thải nước lũ, tốc độ càng là nhanh gấp đến cực điểm, chỉ là lóe lên, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh tại nữ tu cấp tốc xuất thủ, hạ giống như có lẽ đã mất đi chống cự thủ đoạn. Ánh mắt nhìn ngũ thải nước lũ bao phủ thân hình, lại không làm ra bất kỳ động tác gì ứng đối ngũ thải hà quang quét sạch. Ngươi rơi vào của ta Phượng Huyễn Thiên Bí Quyết bên trong, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chạy ra. Vừa thấy Tần Phượng Minh bị ngũ thải hà quang bao phủ, một tiếng nữ tu vui sướng thanh âm vang lên theo rồi. Tần Phượng Minh đứng ở chói mắt ngũ thải hà quang bao phủ bên trong, trên khuôn mặt nhập lại không có kinh sợ thần sắc. Hắn thời khắc này biểu lộ rất là kỳ dị, mặc dù không có vẻ sợ hãi hiển lộ, nhưng một loại tựa hồ bị trước mặt tình hình kinh ngạc đến ngây người thần tình từ hắn trên khuôn mặt hiện ra. Tựa hồ bị trước mặt hiện ra hào quang cho chấn kinh rồi. Toàn thân thanh lam quang sương mù bao phủ, một tầng bích lục hỏa diễm tại trong cơ thể của hắn lưu chuyển. Nhìn lên trước mặt lưu chuyển không chừng ngũ thải hà quang, hắn lại nhất thời đứng thẳng không động. Vừa rồi vậy mà cho ngươi chiêm đi một tí thượng phong, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể mở một mặt lưới, không ra tay giết chết cùng ngươi, đem ngươi mang theo trên người, coi như là có người giúp đỡ. Một đoàn ngũ thải hà quang lóe lên, nữ tu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ. Nữ tu một bộ không có sợ hãi, nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái, trong đôi mắt hiển lộ lấy giảo hoạt thần sắc, tựa hồ Tần Phượng Minh tính mạng đã hoàn toàn đã rơi vào nàng làm cho trong khống chế. Của ngươi cái này một thần thông, là Thiên Phượng thần thông, tại ma vương cảnh giới thi triển, lại cũng có thể hiển lộ ra một ít không gian chi lực, thật sự rất là khó được. Bất quá ngươi muốn bằng vào cái này một thần thông muốn bắt được Tần Mỗ, ngươi còn không cách nào làm được. Nhìn trước mặt hiện thân mà ra nữ tu, Tần Phượng Minh trong mắt ngốc trệ thần thái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Ngay tại hắn lời nói vừa vặn hạ xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng nhẹ suy thanh âm, đột nhiên tự trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm rất nhỏ, cũng không giống như lớn, như thế mà như vậy một tiếng nhẹ suy tiếng vang lên, một cổ quỷ dị sóng âm, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía xa xa nữ tu. Ngũ thải hà quang kích động, nhưng cũng không thể ngăn cản xuống cái này chợt nhẹ suy thanh âm. Nương theo lấy thanh âm tràn ngập, một cỗ kích động mắt hoa chi ý, đồng thời tiến vào nữ tu trong óc. A, không tốt, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, nữ tu thân hình, đột nhiên quanh thân ngũ thải hà quang lóe lên, như vậy hư không tiêu thất không thấy tại bốn phía tràn ngập cuồn cuộn ngũ thải hà quang bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên kích phát ra kinh hồn hư thời điểm, một đoàn ngũ thải hà quang cũng từ hắn trên người hiện ra hiện ra. Hào quang thoáng hiện bên trong, một tiếng nhỏ nhẹ Phượng Minh âm, cũng vang vọng mà ra. Một cỗ chấn động cùng một chỗ. Tần Phượng Minh vậy mà cùng nữ tu thông thường, cũng toàn thân ngũ thải hà quang lóe lên biến mất tại bốn phía cuồn cuộn ngũ thải hà quang bên trong, không thấy tung tích. Một đoàn không gian ba động hiện ra, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở khoảng cách bắt đầu khởi động không ngớt ngũ thải hà quang mấy trượng bên ngoài. Hào quang tái khởi, hắn dĩ nhiên cấp tốc thối lui ra tầm hơn 10 trượng xa. Thân hình lập lòe, trực tiếp dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên. Nhìn lên trước mặt đã tràn ngập hơn 1.000 trượng rộng ngũ thải hà quang, hắn biểu lộ nhập lại không có chút nào khác thường thần sắc hiện ra. Giống như vừa rồi ly khai đối phương ngũ thải hà quang giam cầm, căn bản cũng không có mất công thông thường. Người vậy mà cũng tu luyện qua huyền phượng thần thông, và lại xem ra, tu tập cái kia một thần thông rất là bất phàm. Quảng đại ngũ thải hà quang kích chợt hiện, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, nữ tu thân ảnh của, lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, nàng trên khuôn mặt hiển lộ lấy vẻ chợt hiểu. Đối với ngũ thải hà quang quét sạch, Tần Phượng Minh không tránh không né, chính là bởi vì hắn tại hào quang trong cảm ứng được hắn rất là quen thuộc khí tức. Hơi thở này, cùng hắn thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết thời điểm khí tức ba động rất là tương tự. Chính là bởi vì cảm ứng được hơi thở kia, hắn mới mạo hiểm không làm động tác khác dẫy dụa, để cho ngũ thải hà quang hoàn toàn bao phủ. Hắn muốn bản thân thân thể sẽ một phen cái này cỗ huyền phong khí tức. Nếu như tại thanh cốc không gian bên ngoài, Tần Phượng Minh tuyệt đối không dám như thế làm. Ở bên ngoài nữ tu cảnh giới tuyệt đối so với hắn cao hơn. Thi triển cái này một thần thông, thế tất không phải là Tần Phượng Minh có thể đơn giản thoát khỏi đấy. Nhưng ở cái này thanh cốc trong không gian, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, hắn thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết, nhất định có thể khắc chế ngũ thải hà quang bao phủ lực lượng. Kết quả, không vượt quá dự liệu của hắn, coi như không tồi, hiện tại tiên tử có được hay không cùng Tần Mỗ trò chuyện với nhau một phen sao? Đối mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng nhập lại không ý kỵ lo lắng, thế nhưng là hắn thật sự không muốn cùng người này thiên ngoại ma vực tu sĩ đều kiêng kỵ nữ tu tranh đấu. Bất luận, bởi vì hắn thẳng đến lúc này, cũng không có chút nào nắm chắc đem nữ tu như thế nào. Pháp trận, có thể nói tại đây danh nữ cạo mặt trước căn bản vô dụng. Mà nữ tu nếu như tu tập có huyền phượng chi thuật, cái kia không gian của nàng thần thông tất nhiên bất phàm, như không lực áp nữ tu lực lượng, căn bản là không cách nào đem nàng như thế nào. Đối phương muốn chạy trốn, cùng Tần Phượng Minh muốn chạy trốn có thể nói là vậy, căn bản là không cách nào ngăn cản lại. Hừ, ta còn không có đánh đủ đâu rồi, ngươi cho rằng bằng của ngươi cái này mấy tay thủ đoạn, là có thể cùng ta dừng tay, ngươi cũng nghĩ lầm rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu không chần chờ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, thân hình lại nhoáng một cái, ngũ thải hà quang lại lần nữa tràn ngập mà ra. Chẳng qua là lúc này đây, ngũ thải hà quang cũng không có phun ra kích xạ, mà chẳng qua là vần quanh tại nữ tu bên cạnh. Ngươi thực cho rằng Tần Mỗ sợ ngươi? Đã như vậy, Tần Mỗ liền thi triển thủ đoạn cùng ngươi chính thức tranh đấu một trận. Nhìn thấy nữ tu lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh không khỏi tức giận hiện lên, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, tay đã vung lên mà ra, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Không lại chế nghi cái gì, đạo đạo mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện. Trong khoảng khắc, một cái thật lớn kiếm quang mà thành quang cầu xuất hiện ở tại chỗ. Thanh mang kích chợt hiện, từng đạo sắc bén khí tức tự trong quang cầu kích xạ phun ra nuốt vào, để cho bốn phía hư không đều đã có bất ổn hình thái. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề lưu thủ, trực tiếp đem huyền vi thanh linh kiếm một kích mạnh nhất tế ra rồi. Theo kiếm quang phun ra nuốt vào tại quang cầu bên trên, một cổ kinh khủng thần hồn cưỡng bức khí tức cũng lập tức tràn ngập mà ra. Cực lớn mũi kiếm gấp điểm về phía trước, xa xa chỉ hướng toàn thân ngũ thải hà quang bao bọc nữ tu chỗ. Theo mũi kiếm điểm chỉ, cực lớn màu xanh quang cầu bắn ra. Lóng lánh lúc giữa, đột nhiên bạo phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, cực lớn thanh mang lóng lánh viên cầu, bỗng nhiên bạo liệt ra. Từng đạo to lớn màu xanh mũi kiếm, tại quang cầu ầm ầm vỡ vụn đồng thời, giống như một cỗ màu xanh nước lũ, đột nhiên bắn ra. Phô thiên cái địa thông thường, hướng về đang tại thi thuật nữ tu phủ tới. Trong khoảng khắc, nữ tu chỗ, liền bị từng đạo cực lớn mũi kiếm làm cho tràn ngập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.